Phong Thần Châu chương 6458 tới chương 6572. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hơn nữa, thậm chí còn có người rời khỏi khu vực, chém giết nguyên thú kiếm điểm tích lũy, cũng chẳng có vấn đề gì. Còn có người cố ý đưa nguyên thú ở bên ngoài khu vực vào, xâm nhập vào bên trong khu vực, tùy ý tàn sát các đệ tử. Đương nhiên, rất nhanh sẽ có trưởng lão bên trong tông môn xuất hiện, mạnh mẽ giết chết nguyên thú. Thế nhưng trong lúc nguyên thú cấp 8, thậm chí là cấp 9 xâm nhập vào bên trong, làm ầm ĩ một phen, đã có thể giết chết không ít người. Cho dù là muốn điều tra, nhưng dưới tình huống hỗn loạn như thế, sao có thể điều tra được? Cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Quy tắc là vật chết, người mới là vật sống, cuộc tranh tài trong vực, vốn dĩ là tàn khốc. Cuối cùng, các đệ tử đưa một tia hồn ấn của mình vào bên trong vòng tay, rồi đi về phía vận chuyển trận ở trung tâm quảng trường. Từng bóng người lần lượt biến mất không thấy đâu, được đưa tới khu vực mà ngũ đại tông môn đã chọn trước. Giai đoạn sơ tuyển có thời gian là một tháng. Tần Ninh tất nhiên là đi chung một đường với Thời Thanh Trúc, hai người tiến vào vận chuyển trận, ngay sau đó, thân hình đã biến mất dưới một trận đất trời xoay chuyển, Tần Ninh cực kỳ không thoải mái xuất hiện ở một vùng rừng núi. Mà bên người, bóng dáng của Thời Thanh Trúc đã biến mất không thấy đâu. Vận chuyển trận này là vì phòng ngừa việc các đệ tử liên minh với nhau ngay từ đầu, liên hợp lại, nên đã tiến hành phân chia. Tần Ninh vuốt vuốt vị trí giữa trán, im lặng cảm thán, vận chuyển trận có thể thiết lập ổn định một chút được không? Di chuyển mà đầu óc quay cuồng hết cả lên, rất không thoải mái. Nhìn thoáng qua bốn phía, Tần Ninh cũng phát hiện ra, cách trăm mét cũng có vài bóng người, tất cả mọi người đều đang có vẻ mờ mịt. Thế nhưng ngay sau đó, vút ầm lập tức, đệ tử đến từ tông môn khác nhau đã lập tức giao chiến. Một vị đệ tử đại thần tôn trung kỳ ra tay trong nháy mắt với một vị đệ tử đại thần tôn sơ kỳ, một chiêu mất mạng, rồi sau đó lập tức tách ra. Bốn phía, mùi máu tươi tản ra. Vừa mới tiến vào, trận chém giết đã bắt đầu. Tần Ninh không nói lời nào, tự mình đi về một phương hướng. Thiên Tuyết Tông. Tần Ninh nhìn về phía hai người kia, nói, hiện tại, tất cả mọi người đều có chưa có điểm tích lũy nào, không nhất thiết phải bắt đầu chém giết luôn chứ. Một người trong đó nhìn Tần Ninh cười lạnh nói, đệ tử Thánh Đạo Tông, cũng có thể hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy sao? Đúng là vừa mới tiến vào, tất cả mọi người đều không tìm được bạn bè, đồng bạn của mình, lạc đàn, mới đáng chết. Đáng chết? Tần Ninh mang vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, vì sao? Bên trong khu vực này, ngũ đại tông môn để lại nguyên thú cấp 6, nguyên thú cấp 7, thậm chí còn có nguyên thú cấp 8 cùng nguyên thú cấp 9. Chém giết nguyên thú cấp 6, sơ cấp thì được 1 điểm tích lũy, trung cấp thì được 5 điểm, cao cấp thì được 10 điểm, còn đỉnh cấp thì là 20 điểm tích lũy. Chém giết nguyên thú cấp 7 thì có 7 cấp bậc, 50 điểm tích lũy, 100 điểm tích lũy, 200 điểm tích lũy, 500 điểm tích lũy, 1.000 điểm tích lũy, 2.000 điểm tích lũy, 5.000 điểm tích lũy. Chém giết cấp 8, khởi đầu là 1 vạn điểm tích lũy. Chém giết cấp 9, khởi đầu là 10 vạn điểm tích lũy. 1 vạn. 10 vạn. Vậy chẳng phải là chém giết một con nguyên thú cấp 9 là có thể trực tiếp đứng đầu hay sao? Thế nhưng nghĩ tới đệ tử cảnh giới tiểu đế tôn giết chết được nguyên thú cấp 8 đã là vô cùng hiếm có, càng miễn bàn đến cấp 9. Nguyên thú cấp 8, thực lực đại đế tôn, hơn nữa, lại còn mạnh hơn võ giả đại đế tôn của nhân tộc một bậc, cảnh giới tiểu đế tôn mà muốn giết chết nó, quả thực là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, cấp 6 và cấp 7, vì sao điểm tích lũy lại có chênh lệch lớn như vậy? Cẩn thận nghĩ lại cũng thấy đúng, ngũ đại tông môn đã phân chia cực kỳ rõ ràng điểm tích lũy cảnh giới đại thần tôn và cảnh giới tiểu thần tôn, cố ý thiết lập như vậy. Có chút thú vị, người tiếp tục nói đi, ta đang nghe. Tần Ninh lập tức nói. Hai kẻ cản đường Tần Ninh nghe được những lời này thì có chút sửng sốt. Cái tên này, tại sao không có cảm giác sợ chết chút nào vậy? Thiên Tuyết Tông trong cửu nguyên vực cũng không phải là loại không tên không tuổi. Mặc dù không sánh bằng ngũ đại tông môn, thế nhưng bên trong tông môn cũng có chí cao đế tôn trấn giữ, đệ tử được bồi dưỡng ra cũng có thực lực rất mạnh, hai đấu một, tên nhóc này vậy mà lại không sợ. Hừ, thiếu hiểu biết. Người nọ lại nói, ta đã nghe sư huynh, sư tỷ tham gia cuộc tranh tài trong vực lần trước nói qua, nguyên thú cấp 6 và cấp 7 có rất ít, nếu như giết ít, giết chậm, thì điểm tích lũy sẽ thấp hơn những người khác. Nói cách khác là không chỉ phải giết nguyên thú, mà còn phải giảm bớt đối thủ cạnh tranh cho mình. Tần Ninh không còn gì để nói, trước kia cũng không phải như thế, hiện giờ đã trở nên máu me như vậy rồi sao? Vô nghĩa. Người nọ cảm thấy bản thân mình dường như đang cản đường một tên ngốc, hắn ta mắng, cái tên ngu xuẩn này, cái gì cũng không biết mà dám tham gia cuộc tranh tài trong vực, giống như là đang đi chịu chết. Tần Ninh cũng không để ý, nói, vậy giết người sẽ có điểm tích lũy sao? Trên người các ngươi không có điểm tích lũy, ta giết các ngươi thì ta được điểm tích lũy không? Ngu ngốc, đương nhiên là không rồi. Vậy nếu giết các ngươi thì có bị trừ điểm tích lũy không? Người nọ hoàn toàn bị Tần Ninh hỏi đến mức cảm thấy phiền phức, hắn ta quát, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, giết người tất nhiên là sẽ không bị trừ điểm tỉnh lũy, ý đồ của Ngũ Đại Tông Môn chính là để cho các đệ tử chém giết, cướp đoạt lẫn nhau, sao có thể trừ điểm tích lũy chứ? Ồ, Tần Ninh ra vẻ đã hiểu rõ, hắn ta nhìn hai người họ, nói, dù sao thì cuộc tranh tài trong vực này chính là khiến cho người ta đến tranh đoạt, dùng mạng để tranh giành, giết người sẽ không bị trừ điểm tích lũy, vậy thì tốt rồi. Hai người sửng sốt. Một giây sau, Tần Ninh chậm rãi bước về phía hai người. Người muốn chết. Lúc này, hai người mới cảm thấy không thích hợp. Cái tên này chính là đến để trêu chọc bọn họ. Vút vút hai bóng người xung phong liều chết đánh đến. Tần Ninh nhìn về phía hai người đang đánh tới, bàn tay chậm rãi nâng lên, mười ngón tay gấp khúc. Đại thần Tôn Trảo. Phập phập ngay sau đó, Tần Ninh bay qua thân thể của hai người, bọn họ hoảng sợ che cổ mình lại, nhưng cho dù là như thế nào cũng không thể khiến cho máu tươi ngừng chảy, cùng với hồn phách dần dần tan biến Tần Ninh thu tay lại, rồi nhanh chóng rời đi, miệng còn lẩm bẩm nói, giết cấp 6, nhiều nhất cũng chỉ được 20 điểm tích lũy, thật không có ý nghĩa, muốn giết thì phải giết cấp 7, nguyên thú có thực lực tiểu đế tôn. Hừm, không đúng. Giết nguyên thú quá mệt mỏi, giết người lại càng nhanh gọn hơn. Đệ tử của Ngũ Đại Tông Môn, thêm cả những đệ tử của các tông môn có cảnh giới đại thần tôn, tiểu đế tôn trên khắp cửu nguyên vực đều tụ tập lại cùng một chỗ, tiến vào tam đại cấm địa, trong phạm vi lãnh thổ nghìn dặm mà Ngũ Đại Tông Môn đã xác định trước đó. Mấy vạn võ giả cùng nhau đi vào, phạm vi nghìn dặm cũng đã đủ cho những người này thi triển. Lúc này, bên trong thành tam cấm. Năm vị cường giả có quyền quyết định mọi việc là Đà La Khôn, Dịch Hàn Ngọc, Thánh Vô Khuyết, Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa đều ngồi xuống. Thanh Dương Hoa mỉm cười nói, lần này không biết có bao nhiêu đệ tử sẽ chết bên trong tam đại cấm địa. Lúc này, Đà La Khôn cũng nói, con đường của võ giả, nhanh đến thảm thiết, nói rằng như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc cũng không phải là nói quá. Để cho bọn họ chân chính cảm nhận được sinh tử, mới có thể khiến cho bọn họ ngày càng cường đại hơn. Mấy vị tông chủ đều không nói gì. Sự thật quả thực là như thế. Thánh Vô Khuyết mỉm cười nói, Đà La cung chủ, theo như lời nói lúc trước, việc liên quan đến đệ tử duy nhất của Cửu Nguyên Đan Đế Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển, bây giờ có thể nói với chúng ta một chút được không? Ta cũng có chút tò mò. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cũng nói, Đà La cung chủ việc gì phải đợi đến giây phút cuối cùng, bắt chúng ta phải chờ đợi đến tận một tháng, không bằng bây giờ nói luôn đi. Đề cập đến vấn đề này, Thanh Dương Hoa cũng tò mò nhìn về phía Đà La Khôn. Ha ha, Đà La Khôn cười ha ha nói, các vị, cuộc tranh tài trong vực mới là việc chính, là việc quan trọng đối với các đệ tử, là cơ hội để thay đổi cả cuộc đời bọn họ. Về phần tin tức liên quan đến Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển, vẫn là chờ đến khi cuộc tranh tài trong vực kết thúc rồi lại nói sau. Giờ phút này, trong mắt mấy người đều mang theo sự thất vọng. Miệng của Đà La Khôn rất kín. Thế nhưng lúc này, không ít người liếc mắt nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc. Nhắc đến Trần Nhất Mặc, vị tông chủ Dịch Hàn Ngọc này chính là đại đệ tử của Trần Nhất Mặc, chẳng lẽ lại không chút quan tâm? Hơn nữa, nghe đồn Cửu Nguyên Đan Điển cũng không phải là ở trên người Trần Nhất Mặc toàn bộ. Có lẽ ba quyển trước, thậm chí là sáu quyển trước đều ở trên người Dịch Hàn Ngọc. Dịch Hàn Ngọc đối với vị sư tôn kia của mình có thái độ gì? Thế nhưng hiện giờ Đà La Khôn không muốn nói, mọi người phải đợi đến tận một tháng sau, vậy thì một tháng sau sẽ thấy được rõ ràng. Trong cấm địa, tại một vùng rừng núi, Tần Ninh đã đi mấy chục dặm, ven đường cũng gặp phải mấy nhóm người. Có một vài võ giả đại thần tôn cứ nhìn hắn như hổ rình mồi, thế nhưng sau khi cảm nhận được hơi thở đại thần tôn đỉnh phong của Tần Ninh đều rút lui. Còn một vài người cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong, khi nhìn thấy Tần Ninh cũng tràn đầy sát khí. Đây chính là sức mạnh. Lúc này, Tần Ninh đi ngang qua một dòng sông giữa khe núi, hắn dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Trong phạm vi nghìn dặm, có núi có rừng, có sông có cát, mấy vạn người tiến vào nơi đây, tất nhiên là trông có vẻ cực kỳ trống trải, hơn nữa, lại còn thêm sự tồn tại của nguyên thú, lại càng không cần phải nói. Đi lâu như vậy rồi, rốt cuộc thì đây là nơi nào của Tam Đại Cấm Địa, vẫn còn chưa biết được, Tần Ninh thì thầm nói, chưa từng nhìn thấy địa thế và hình dáng của Tam Đại Cấm Địa, quả thực là khó mà nhận ra được, đại khái là giết mười mấy người, Tần Ninh cũng từng chút tích góp được mấy chục điểm tích lũy. Thật sự còn không bằng điểm tích lũy khi giết chết một con nguyên thú cấp 7. Mặc kệ, lúc này, Tần Ninh đứng ở bờ sông, rửa tay một chút rồi bất đắc dĩ nói, trước hết cứ tìm được Tiểu Trúc Trúc rồi lại nói sau. Nói xong, Tần Ninh chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng, đúng lúc này, trên mặt nước yên tĩnh, một chiếc miệng lớn đột nhiên rẽ nước phóng lên, đớp thẳng về phía Tần Ninh. Nguyên thú cấp 6, Hắc Sĩ Giác Ngư. Thân hình Tần Ninh đứng vững như núi, đồng thời tung ra một quyền. Ầm, cái miệng như bồn máu của Hắc Sĩ Giác Ngư lập tức bị xuyên thủng, máu tươi ồ ạt chảy ra, thân hình của nó ngã vào bên trong dòng sông. Mà lúc này, vòng tay của Tần Ninh cũng hấp thu hồn ấn của Hắc Sĩ Giác Ngư, tăng lên 20 điểm tích lũy. Đúng lúc này, nước sông đột nhiên rung động rầm rầm. Từng con Hắc Sĩ Giác Ngư đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, hướng thẳng về phía Tần Ninh mà cắn xé. Lúc này, Tần Ninh không nói hai lời, một quyền nối tiếp một quyền được tung ra. Quyền pháp ẩn chứa ý cảnh tầng 2 của Thánh Nguyên Thái Cực Quyển được đánh ra, những con Hắc Sĩ Giác Ngư có thực lực đại thần tôn đỉnh phong này đối với Tần Ninh mà nói, một quyền một con đều không phải là nói chơi. Dần dần, nước sông bị nhuộm thành màu đỏ, hơn 10 con Hắc Sĩ Giác Ngư chết dưới nắm đấm của Tần Ninh. Nhưng ngay lúc này, ở thượng nguồn của con sông, giữa sóng nước lấp lánh, lóe lên ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, lướt nhẹ mà ra, Hắc Sĩ Giác Ngư đang liều chết nhắm vào Tần Ninh, lúc này cũng sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Tần Ninh nhíu mày nhìn về phía sóng nước lấp lánh kia, thứ đó cách hắn không đến 100 mét, trong nháy mắt nó đã lao nhanh đến. Ầm ầm, đột nhiên, mặt nước nổ tung, một thân hình màu xanh to lớn phá nước lao ra, mùi máu tươi lập tức xông thẳng vào khoang mũi. Nhìn kỹ lại mới thấy, nguyên thú phát ra ánh sáng xanh kia có chiều cao gần 100 mét, trên lưng được bao phủ bởi một lớp vảy màu xanh chắc chắn, bốn chân to lớn khỏe mạnh, trông giống như một con cá sấu lớn, thế nhưng bốn móng vuốt của nó vô cùng sắc bén, giống như là móng vuốt của loài sói, mang theo ánh sáng lạnh khiếp người, nhìn thẳng vào Tần Ninh. Nguyên thú cấp 7. Thanh Lân Huyết Ngạc. Lúc này, Tần Ninh nhíu mày. Loài này, ở giai đoạn nguyên thú cấp 7, có thực lực tương đương với tiểu đế tôn tầng 1, tầng 2. Âm huyết ngạc kia dùng thân thể của mình để chống cự, quyền mang tràn ngập khí chí tôn, ngưng tụ thành sát khí, trong nháy mắt khi va chạm với huyết ngạc, đã bị ánh sáng màu xanh bên ngoài cơ thể huyết ngạc bao phủ. Ngay sau đó, huyết ngạc tức giận, miệng lớn mở ra, hút mạnh một hơi, từng luồng nước sông dũng mãnh tràn vào miệng nó, rồi lập tức phóng thích ra bên ngoài. Vẻ mặt Tần Ninh không chút thay đổi, lại tung ra một quyền. Đại thần tôn quyền. Đúng lúc này, sức mạnh của hai tầng ý cảnh dung hợp lại với nhau. Âm quyền pháp công kích vào người Thanh Lân Huyết Ngạc, nhất thời tạo ra từng tầng chấn động. Lúc này, ánh mắt Thanh Lân Huyết Ngạc mang theo vẻ lạnh lùng, nước sông trong miệng nháy mắt hóa thành từng mũi tên máu, rồi trực tiếp đánh về phía Tần Ninh. Ầm ầm ầm. Từng mũi tên máu phá vỡ quyền phong của Tần Ninh. Tần Ninh lại đánh ra một quyền. Một quyền dung hợp ba tầng ý cảnh. Ầm ầm, thanh đinh tai nhức óc bùng nổ, mũi tên máu vỡ nát, quyền phong gào thét, trong chớp mắt nện xuống người Thanh Lân Huyết Ngạc, một quyền đánh xuống. Lúc này, Thanh Lân Huyết Ngạc kêu trên thảm thiết, thân hình rút lui, trên ngực xuất hiện một dấu vết màu đỏ. Giết ngươi, ít nhất cũng được 50, 100 điểm tích lũy, không cần thì phí. Đối với điểm tích lũy, quả thực là Tần Ninh không mấy để ý, nhưng mà gặp được thì sao lại không cần. Ầm, cuối cùng, một quyền nối tiếp một quyền, ba tầng ý cảnh kết hợp với quyền phong bùng nổ, trên thân thể Thanh Lân Huyết Ngạc kia ngày càng xuất hiện nhiều vết nắm đấm, thân hình cũng dần dần không thể duy trì được ánh sáng xanh lập lòe. Cho đến cuối cùng, Thanh Lân Huyết Ngạc hoàn toàn bị Tần Ninh đánh bại, thân thể lùi lại, ngã xuống bên bờ sông, toàn thân trên dưới, ánh sáng màu xanh sớm đã trở nên ảm đạm không còn màu sắc, trong miệng máu tươi chảy ra ào. Tần Ninh thu quyền, từng bước bước đến. Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên trong hư không. Một kiếm quang nháy mắt chém tới. Kiếm khí khủng bố lập tức chém vào thân hình của Thanh Lân Huyết Ngạc, cắt đôi thân thể nó. Ngay sau đó, một bóng người mặc áo trắng chậm rãi đáp xuống. Tả sư huynh thật giỏi. Mà lúc này, ở một phương hướng, nằm dáng người cũng lập tức đáp xuống. Lập tức có người nói, Tả Hạo sư huynh, người vốn dĩ là tiểu đế tôn tầng 2, Thanh Lân Huyết Ngạc này cùng lắm chỉ có thực lực tiểu đế tôn tầng 1 mà thôi, ngươi dùng một kiếm giết nó thì đó chính là do ngươi cường đại, sao phải khiêm tốn. Đúng vậy, mấy người chúng ta đều thấy rõ ràng. Lúc này, Tả Hạo xua tay từ chối, thế nhưng nụ cười trên mặt không cần nói cũng biết. Các vị sư đệ, điểm tích lũy của Thanh Lân Huyết Ngạc, ta liền Thanh Lân Huyết Ngạc là do ngươi giết chết, điểm tích lũy tất nhiên là thuộc về ngươi. Có người lập tức nói. Chẳng lẽ chúng ta còn dám mơ ước? Như vậy cũng quá là không biết điều. Tả Hạo mỉm cười, đi về phía Thanh Lân Huyết Ngạc. Mà đúng lúc này, một âm thanh cũng chậm rãi vang lên. Ta nói các vị, còn có một người sống sờ sờ đang đứng ở đây đấy. Tần Ninh nhìn về phía mấy người, thẳng thắn nói. Trong đó có một người nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, đệ tử Thánh Đạo Tông phải không? Chúng ta đến từ Cửu Nguyên Đan Tông, không cần cảm ơn chúng ta. Cảm ơn. Tần Ninh sửng sốt. Người nọ cũng nói, vừa rồi ngươi suýt chút nữa đã chết trong miệng Thanh Lân Huyết Ngạc, Tả Hạo sư huynh giúp ngươi một phen, coi như là ngươi được cứu giúp, thế nhưng lần sau phải nhớ kỹ, đừng nên cậy mạnh, cảnh giới đại thần tôn và cảnh giới tiểu đế tôn có sự chênh lệch rất lớn. Nghe được lời này, Tần Ninh trừng mắt nhìn qua. Xin hỏi tên tuổi? Đệ tử kia nghe được lời này thì nói, ngươi xem cái người này, đã nói là không cần cảm ơn rồi mà, lại còn hỏi tên tuổi, tại hạ là Liễu Ngân. Cảm ơn. Cảm ơn nương ngươi ấy. Lời này vừa nói ra, mấy người kia đều giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh. Cái thằng nhãi này còn không biết trái phải đúng sai, Tả Hạo sư huynh ra tay cứu ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi đi, tại sao lại còn mắng chửi người khác? Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông áo trắng tên Tả Hạo, nói, cứ như vậy mà không biết xấu hổ sao? Có phải là do ngươi giết hay không, trong lòng ngươi còn không biết rõ? Đối với điểm tích lũy, quả thực là Tần Ninh cũng không chút để ý, thế nhưng sáu người này lại chẳng biết xấu hổ, còn cảm thấy hắn được cứu giúp, điều này làm cho Tần Ninh không thể nhẫn nhịn được. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Tả Hạo trở nên lạnh lùng, hắn ta tự tin nói, người bạn này, Thanh Lân Huyết Ngạc quả thực là chết trong tay ta, ta cứu mạng ngươi, không cần ngươi mang ơn, thế nhưng ngươi lại ngang ngược như thế, không khỏi có chút quá đáng. Tần Ninh nhất thời nở nụ cười, tức giận đến bật cười. Ngươi sợ nói ra sự thật sẽ đánh mất thể diện trước mặt mấy sư huynh đệ này của ngươi đúng không? Tần Ninh nhìn về phía Tả Hạo nói, trước khi ngươi chém ra một kiếm kia, Thanh Lân Huyết Ngạc cơ bản là đã chết rồi, một kiếm của ngươi cùng lắm là phanh thây của nó ra, đừng nói là ngươi không có cảm giác gì. Lúc này, sắc mặt Tả Hạo vừa xanh lại vừa trắng, mấy người còn lại cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tả Hạo. Liễu Nghênh lập tức hừ một tiếng rồi nói, không biết tốt xấu gì cả, cứu mạng ngươi mà ngươi còn nói như vậy. Ngươi chỉ là cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong, sao có thể giết chết được Thanh Lân Huyết Ngạc có thực lực tiểu đế tôn tầng 1? Ăn nói bậy bạ. Tần Ninh nghe vậy thì nhìn về phía Liễu Nghênh, nói, ngươi tới đây, ta nói cho ngươi biết. Liễu Nghênh nhất thời nổi giận. Cái tên này, khiêu khích hắn ta. Vậy thì hôm nay, ta sẽ dạy ngươi đạo lý làm người. Một lời vừa dứt, Liễu Nghênh lao đến. Đừng cho rằng đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông chúng ta có thực lực yếu hơn đệ tử tông môn khác. Liễu Nghênh nói xong thì nắm chặt hai tay, nháy mắt, hai nắm đấm đã xuất hiện. Lực pháp thân khủng bố bùng nổ, dung hợp cùng với khí chí tôn bộc phát, hai thứ chồng lên nhau, khí thế lập tức tăng vọt. Âm quyền phong va chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang lên, kèm theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, thân hình Liễu Nghênh bay về sau, liên tục đập đổ mấy cây cổ thụ, cuối cùng, thân thể hắn ta đập lên một chạc cây đại thụ, ngất đi. Thấy một màn như vậy, năm người còn lại sao còn dám khinh thường Tần Ninh, bọn họ lập tức cùng nhau đánh tới, phối hợp giết Tần Ninh. Nhìn thấy năm người lao đến, Tần Ninh cũng không khách khí. Đại thần tôn thánh chưởng. Một lời vừa dứt, một chưởng nháy mắt biến hóa thành hơn trăm mét, đánh về phía năm người kia. Năm người Tả Hạo không dám khinh thường, cùng nhau ra tay, sát khí mênh mông, năm vị tiểu đế tôn, ngoài Tả Hạo là tiểu đế tôn tầng 2, thì bốn người còn lại đều là tiểu đế tôn tầng 1, năm người phối hợp chống lại, có thể tưởng tượng ra được, uy lực cường đại đến mức nào. Có điều Tần Ninh không hề nao núng chút nào khi thấy năm người cùng nhau xông lên, tung một cú chưởng ra, sát khí quanh quẩn trong lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc chưởng ấn đã giáng xuống. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, năm bóng người thấy khí tức của mình bị áp chế, cảm giác một đại thần tôn đỉnh phong như Tần Ninh còn kinh khủng hơn mình dâng lên trong lòng bọn họ. Khi cảm giác ấy trở nên rõ rệt, năm người và chưởng kình của Tần Ninh đã va quỳnh vào nhau. Ầm. Nước sông nổ tung, vào lúc này năm người đồng loạt rơi xuống sông, ai nấy cũng mặt mày tái mét, hộc máu. Giờ đây, cả năm người đều sững sờ. Một chưởng đánh bại năm người bọn họ. Tần Ninh đứng trên bờ sông, lại gần sát Thanh Lân Huyết Ngạc rồi thu dấu ấn hồn thức vào dung hồn thạch, sau đó nhìn về phía năm người. Tên giả chết kia, cút qua đây. Tần Ninh quát. Tên đệ tử bị treo trên cây tức thì mặt mày nhặn xị mở mắt, đi tới bờ sông từng bước một. Khi thấy năm người đang vùng vẫy dưới sông, hắn ta chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn nhảy xuống. Nhóm sáu người Tả Hạo, Liễu Nghênh nhảy xuống nước, trông thật thảm hại, chẳng ra làm sao, nhưng khi nhìn Tần Ninh đứng bên bờ, bọn họ không dám phản đối nửa lời. Cảnh giới của người này thật sự là đại thần tôn đỉnh phong ư, mạnh quá. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Liễu Nghênh hốt hoảng hỏi. Tần Ninh, Thánh Đạo Tông. Tần Ninh. Nghe thấy cái tên này, Liễu Nghênh lập tức lộ vẻ bàng hoàng, thốt, ngươi là Tần Ninh đã giết cảnh giới tiểu đế tôn nhất phẩm bằng cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong đấy ư? Tần Ninh khẽ mỉm cười, hỏi, ta nổi tiếng vậy sao? Liễu Nghênh rụt cổ, sắc mặt càng khó coi hơn. Đã trúng ván sắt rồi. Tần Ninh là thiên chi kiêu tử khét tiếng của Thánh Đạo Tông trong một năm gần đây mà. Thà mất mặt còn hơn mất mạng. Sáu người bọn họ tạo thành một đội, giết không biết bao nhiêu nguyên thú cấp 6, hắn ta sớm đã nghe qua uy danh của Tần Ninh rồi. Nhưng ngờ đâu người này mạnh đến thế. Đến tiểu đế tôn nhị phẩm còn không phải đối thủ của hắn nữa. Sao mà yêu nghiệt quá vậy hả? Tần Ninh mà muốn cướp điểm của bọn họ thì chỉ còn cách giết họ. Sáu người chết chắc. Trong lúc nhất thời, sáu người cãi qua cãi lại như sắp đánh nhau tới nơi. Đủ rồi, im lặng. Lúc này, Tần Ninh nhíu mày trầm giọng quát một tiếng. Sáu tên này cứ lải nha lải nhải, chẳng chịu để yên, ồn ào chết đi được. tất cả cút đi. Tần Ninh tìm một tảng đá cách bờ sông không xa, đi qua rồi ngồi xuống. Sáu bóng người ướt như chuột lột lên bờ, bước từng bước tới gần Tần Ninh, không dám thở mạnh. Tần công tử. Liễu Ngân quỳ phịch xuống đất, khóc lóc ỉ ôi, bọn ta không biết là ngài nên lỡ đắc tội ngài, tội đáng muôn chết, xin ngài tha cho bọn ta một mạng. Đúng đấy ạ, mấy người khác cũng vội vàng xin tha mạng. Còn Tả Hạo thì ngược lại, vẻ mặt hắn ta đầy kiêu ngạo. Ngươi không sợ chết à? Tần Ninh thẳng thừng hỏi. Tả Hạo nghe vậy bèn quỳ phịch xuống đất, bực bội đáp, sợ. Tần Ninh nở nụ cười ngán ngẩm nhìn sáu người này. Thật ra tên Tả Hạo này quá sĩ diện, ngoài miệng nói muốn cướp điểm của hắn nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện giết người. Tần Ninh cũng chưa hề muốn đuổi cùng giết tận. Khi xưa Cửu Nguyên Đan Tông được thành lập bởi Trần Nhất Mặc nhưng với quy mô rất nhỏ, Diệt Hàn Ngọc là đại đệ tử của Trần Nhất Mặc, thúc đẩy Cửu Nguyên Đan Tông lớn mạnh. Ta hỏi các ngươi, Diệt Hàn Ngọc cũng là tông chủ hiện tại của các ngươi có gì khác thường trong 3-4 vạn năm trước không? Câu hỏi này làm mấy người Tả Hạo, Liễu Ngân tròn mắt nhìn nhau. Tần công tử, tông chủ là chí cao đế tôn, lại còn là đan sư bậc nhất Cửu Nguyên vực, bọn ta rất hiếm khi được gặp. Tần Ninh nhướng mày, cười nói vậy nghĩa là các ngươi không biết gì cả. Vậy ta còn giữ các ngươi làm gì? Chi bằng. Ta biết. Bấy giờ Tả Hạo mới hốt hoảng trả lời, trong Cửu Nguyên Đan Tông bọn ta, tông chủ là chí cao vô thượng, có người nói tông chủ lão nhân gia đã bước vào hàng ngũ đan sư cực cảnh rồi. Ngoài ra còn có lục đại trưởng lão. Những năm gần đây, mối quan hệ giữa lục đại trưởng lão và tông chủ ngày càng kỳ lạ. Kỳ lạ. Tần Ninh nhìn Tả Hạo. Vài năm về trước, trưởng lão Cừu Dữ Nhân và trưởng lão Thi Vũ Huyên là tôi tớ đi theo đại nhân Trần Nhất Mặc, không biết đã sống bao nhiêu lâu. Được đại nhân Trần Nhất Mặc dạy thuật luyện đan, cả hai đều trở thành đan sư chí tôn cửu phẩm. Vốn dĩ từ sau khi Cửu Nguyên Đan Tông chúng ta phát triển, trưởng lão Cừu Dữ Nhân và trưởng lão Thi Vũ Huyên thân cận với đại nhân Dịch Hàn Ngọc nhất, sau đó mới có bốn vị trưởng lão đan sư chí tôn cửu phẩm Cố Vân Sinh, Cảnh Nhung, Lãnh Pha, Cận Phi Dương. Nào ngờ, những năm gần đây, trưởng lão Cừu Dữ Nhân và trưởng lão Thi Vũ Huyên lại cư xử ngày một lạnh nhạt với tông chủ, thậm chí nhiều lần còn công khai. Chẳng hạn như tiểu đệ tử của tông chủ Dịch Hàn Ngọc Loan Vân Tùy là một trong ba vị đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông bọn ta, hai vị đan tử còn lại là Cổ Thần và Thịnh Tử Nhan. Đệ tử cuối cùng của trưởng lão Cừu Dữ Nhân và trưởng lão Thi Vũ Huyên. Ba vị đan tử này tranh giành cấu xé lẫn nhau, càng lúc càng nghiêm trọng làm bọn ta có cảm giác như thực chất là ba người tông chủ Dịch Hàn Ngọc, trưởng lão Cừu Dữ Nhân và trưởng lão Thi Vũ Huyên đang đánh nhau vậy. Tần Ninh nghe vậy thì nhướng mày. Tả Hạo nói tiếp, còn nữa. Mấy năm nay tông chủ càng ngày càng kỳ lạ, rất ít khi nhúng tay vào sự vụ tông môn, suốt ngày bế quan tu hành tại cấm địa. Cấm địa? Đúng vậy, vốn dĩ trước đây Cửu Nguyên Đan Tông không có cấm địa nhưng sau đó đột nhiên mở cấm địa, chỉ có tông chủ được vào. Nghe nói, có một đệ tử tinh anh thiên phú xuất sắc vào cấm địa, kết quả bị tông chủ tự tay giết chết. Vị đệ tử đó là đan sư chí tôn thất phẩm, rất được trưởng lão Cừu Dữ Nhân quan tâm. Tần Ninh dây mi tâm. Còn gì nữa không? Hết rồi. Tả Hạo mặt như đưa đám, tiểu đế tôn nhị phẩm như ta xem như thành phần nòng cốt của Cửu Nguyên Đan Tông, nhưng đương nhiên không biết nhiều bằng mấy người nòng cốt chân chính rồi. Tần Ninh thoáng nhìn sáu người. Ăn chỗ đan dược này vào. Tần Ninh chìa tay, sáu viên đan dược đỏ như máu hiện ra trong tay. Đây là thị huyết thiên đan, dùng để khống chế người khác. Sau khi ăn vào, các ngươi sẽ thấy máu sôi lên nhưng sẽ hết ngay thôi. Tần Ninh tiếp tục hỏi, sao? Không ăn à, không ăn thì ngay bây giờ ta sẽ giết các ngươi. Câu vừa dứt, sáu người lập tức cầm đan dược bỏ vào miệng với tốc độ nhanh như chớp. Tần Ninh hài lòng gật đầu, cười bảo, giờ sáu người các ngươi làm giúp ta một việc. Hả? Hả cái gì? Tần Ninh thẳng thắn nói, làm việc cho ta trong một tháng này, ta đảm bảo các ngươi sẽ sống, đúng một tháng sau sẽ đưa giải dược cho các ngươi. À phải rồi, các ngươi cũng có thể chọn cách rút khỏi vòng loại và báo với các trưởng lão rằng ta hãm hại các ngươi, có điều ta thề rằng một khi có kẻ muốn hóa giải độc đan này, các ngươi sẽ chết ngay lập tức. Các ngươi cũng biết vòng loại này vốn là một bữa tiệc chết chóc mà. Tả Hạo và Liễu Ngân tức thì mặt mày ủ rũ. Sau khi uống đan dược, sáu người quả thật cảm giác khí huyết trong cơ thể sôi trào, rất khó chịu. Nhưng qua một hồi lâu, cảm giác khí huyết sôi trào đó dần dần biến mất không thấy nữa. Mà lúc này, không ngờ sáu người lại cảm thấy khí chí tôn trong người di chuyển trơn tru hơn mấy phần, nội thương cũng có chuyển biến tích cực. Tần Ninh không nói nhiều, chỉ tay ra. Bóng dáng thời thanh trúc hiện lên trước mặt hắn. Đi tìm nữ tử này. Tần Ninh ra lệnh. Bọn ta gặp cô ấy rồi. Tả Hạo giật mình thốt. Gặp rồi. Tần Ninh đứng dậy, hỏi, nàng ấy ở đâu? Cách đây khoảng hơn 300 dặm có một đầm lầy lớn thế này, lúc ấy bọn ta đứng bên bờ đầm lầy, thấy nữ nhân này đi vào đầm lầy. Tần Ninh khẽ cười, mau dẫn ta đi. Chỉ khi nào tìm được Thời Thanh Trúc thì hắn mới an lòng. Hiện giờ cảnh giới của Thời Thanh Trúc là Đại Thần Tôn Hậu Kỳ, ở đây thực sự có quá nhiều võ giả cảnh giới Tiểu Đế Tôn, chỉ cần bất cẩn chút thôi là Thời Thanh Trúc sẽ rơi vào nguy hiểm ngay. Rõ. Nhóm 6 người Tả Hạo lập tức dẫn Tần Ninh xuất phát. Tam Đại Cấm Địa vốn nằm ở trung tâm Đại Lục Cửu Nguyên, hơn nữa diện tích của mảnh địa vực này còn kéo dài hàng trăm vạn dặm, phải gọi là sâu đến độ không lường được. Cho đến nay, không một ai dám đi vào nơi sâu nhất của Tam Đại Cấm Địa. Nơi đó là địa ngục. Vào đó thì kể cả Chí Cao Đế Tôn cũng có thể chết không nơi chôn thân. Cấm địa nguy hiểm không chỉ vì nguyên thú cấp 8, nguyên thú cấp 9 mà nghe nói trong đó còn tồn tại một số biến đổi thời không quỷ quái. Chưa hết, người ta đồn rằng ở Tam Đại Cấm Địa Mộ Bất Tử, Cấm Địa Thần Miếu, Cấm Địa Ám Ngục hiện hữu một số thứ từ thời kỳ thượng cổ. Còn việc đó có phải đồn nhảm nhí không thì không ai biết. Dù sao thì không ai thật sự đặt chân vào đó cả. Thời kỳ thượng cổ, đó là kỷ nguyên trước, cách hôm nay ít nhất là hàng trăm vạn năm. Đó đã là thời đại trước Vô Thượng Thần Đế rồi. Vô Thượng Thần Đế khai sáng kỷ nguyên mới, mở đầu cho thời đại mới, tạo ra thế giới mới, tất cả những gì nơi đây đều khác với thời kỳ thượng cổ. Ai mà biết được liệu lời đồn có thật không? Một lúc sau, Tần Ninh và nhóm 6 người Tả Hạo, Liễu Nghênh đi tới đầm lầy đã nhắc đến. Ra khỏi dãy núi, ngang qua một đồng cỏ sẽ đến mảnh đầm lầy khổng lồ này, không những thế nơi đây còn bị từng tầng mây mù che phủ. Mấy đầm lầy thế này đều vô cùng nguy hiểm. Nhìn bên trong có vẻ là đất liền, nhưng rất có thể tồn tại nguyên thú hùng mạnh nào đó. Trong nước nhỏ giọt từ từ vậy thôi, nhưng không chừng là cái động không đấy. Hơn nữa, một khi rơi vào đầm lầy thì nhiều khả năng sẽ bị nó nhấn chìm, dù là võ giả cảnh giới chí tôn cũng không ngoại lệ. Đất của những thứ ao đầm nước động kia cất giấu nguyên thú quanh năm, uy năng mạnh mẽ. Trong những cuộc tranh tài trong vực trước đây, rất ít có đệ tử muốn vào đầm lầy săn nguyên thú. Săn nguyên thú ở những nơi khác như núi, sa mạc, thảo nguyên mà không đánh lại thì còn chạy được. Ở đây mà không đánh lại, chạy trốn thì có khi rơi vào miệng một con nguyên thú khác luôn. Nơi này thật sự quá nguy hiểm. Mấy người Tả Hạo nhìn bầu trời quanh quẩn mây mù đằng trước, chẳng thấy điểm cuối đầm lầy là ở đâu, trong lòng nhất thời thấy hơi sợ hãi. Vào xem sao. Tần Ninh lên tiếng. Hắn vừa nói câu ấy thì tức thì bị bọn Tả Hạo giữ chặt, can ngăn. Tần công tử, đừng vào đó được không? Phải, chúng ta đừng vào thì hơn. Nghe vậy, Tần Ninh đứng chắp tay nhìn về phía 6 người, hỏi, có muốn kiếm điểm không? 6 người gật đầu cùng lúc. Muốn vậy thì vào cùng ta. Ta đảm bảo các ngươi sẽ sống sót ra ngoài, còn kiếm được điểm. Câu vừa dứt, cả 6 người đều động lòng. Nhưng có thể sẽ chết thật đó. Tần Ninh nói tiếp, không chịu thì ta sẽ kích hoạt huyết đan luôn, giờ các ngươi chết được rồi đấy. Câu này của hắn làm 6 người biến sắc ngay tức thì. Tả Hạo nói ngay, nguyện cùng Tần công tử lên núi đao xuống biển lửa, Tả Hạo ta đây sẽ không bao giờ nhíu mày. Chỉ là ao đầm thôi mà, Liễu Nghênh ta đây dày dặn kinh nghiệm, có sợ cái gì đâu. Tần Ninh muốn cười nhưng phải nhịn cười vì dáng vẻ của 6 người. Thảo nào 6 người này chung một đội, cùng nhau rèn luyện bản thân. Tính cách không xấu mà ngược lại còn khiến người ta thấy hơi đáng yêu. Đi thôi. Tần Ninh ra lệnh, các ngươi bám theo ta, không được đi lung tung. Nhớ kỹ, phải đúng từng bước chân đấy. Có thể ta mới bảo vệ được các ngươi, nhưng tiền đề là các ngươi phải nghe ta. Chắc chắn rồi. Nghe lời Tần công tử cả. Vừa nói xong, Tần Ninh cất bước, dẫn 6 người vào đầm lầy. Cùng lúc đó, vài bóng người đang nằm sấp giữa một bãi cỏ bên bờ đầm lầy. Một người trong đó được chồng cỏ che đi toàn thân, ẩn giấu hơi thở, chậm rãi cất tiếng, thông báo cho đạo tử Tần Ninh đã xuất hiện, vào đầm lầy rồi. Rõ. Dứt lời, có hai bóng người rút lui, biến mất. Trong đầm lầy, Tần Ninh nhướng mày dừng bước. Nhóm 6 người Tả Hạo, Liễu Nghênh sau lưng cũng đồng loạt dừng lại. Sao thế? Câm miệng. Tần Ninh nói không kiên nể. Tả Hạo tái mặt, ngậm miệng không nói gì nữa. 7 người đứng yên trên một bãi cỏ khô ráo. Một khắc sau, bỗng nhiên, nguyên thú cấp 8, Thảo Trạch Thánh Quy. Răng Tả Hạo kêu cạch cạch cạch cạch, hắn ta run rẩy nói, lúc nãy chúng ta mà dẫm lên thì vỏ rùa của nó sẽ nuốt chửng chúng ta ngay, máu thịt trong bụng nó sẽ lập tức ăn mòn 7 người chúng ta, một hạt bụi cũng chả còn. Giờ phút này, toàn thân Tả Hạo toát đầy mồ hôi. Nguyên thú cấp 8, cảnh giới Đại Đế Tôn. Mặc dù Thảo Trạch Thánh Quy là nguyên thú cấp 8 tương đối kém cỏi, sức chiến đấu không mạnh nhưng làm thịt họ vẫn dễ như trở bàn tay. Lúc này, Tần Ninh không quan tâm tới vẻ mặt bàng hoàng của sáu người mà bảo rằng, cứ theo sát ta, đừng tự ý hành động, nếu vậy ta bảo đảm các ngươi sẽ không chết, còn không thì. Các ngươi chết chắc. Sáu người gật đầu lần nữa. Sau chuyện này, tiếp theo bọn họ cứ như quả bầu mọc trên lưng Tần Ninh vậy, hắn làm gì là bọn họ làm nấy. Qua một quãng đường dài mười mấy dặm, Tần Ninh đã tiến sâu vào trong, tới một nơi đất khô cằn rồi ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào dòng nước màu đỏ nhạt bên dưới và cho vào miệng nhẹ nhàng liếm. Sáu người Tả Hạo, Liễu Nghênh mau chóng ngồi xuống làm theo. Tần Ninh bỗng nhìn về phía sáu người, hỏi, có vị gì? Sáu người ngẩn ra. Ngươi đã tự nếm rồi mà. Tả Hạo trả lời ngay, hơi tanh nhưng ngọt, cũng tạm. Liễu Nghênh cũng đáp, nhưng có hơi đắng nữa, giống vị đắng trong cam thảo ấy, không khó uống. Tần Ninh gật đầu, nói, vậy thì đúng rồi. Đúng. Cái gì đúng? Nếu ta đoán không nhầm thì dòng nước đỏ nhạt này là nước tiểu và phân một loại nguyên thú sau khi được dội rửa, thành màu đỏ nhạt, vừa ngọt vừa đắng, hơi tanh, nghĩa là con nguyên thú này bị thương. Hắn vừa thốt ra câu này thì sáu người lập tức trừng mắt, nôn mửa không ngừng. Nước tiểu và phân của nguyên thú. Nước rửa nước tiểu và phân của nguyên thú. Gớm quá. Tần công tử, người không thấy ghê sao? Tả Hạo vừa nôn vừa hỏi trong kinh hoàng. Hắn ta thấy vị khá ngon nên liếm tới lần thứ hai. Tần Ninh dẫm lên mặt đất khô cằn, đi đầu dẫn đường. Không lâu sau, bảy bóng người đi tới một đầm lầy. Nhìn về phía trước, xung quanh toàn là cỏ trôi nổi trên mặt nước, thậm chí còn mọc vài cây cổ thụ. Mùi thối thoang thoảng trong không khí. Nhìn thôi đã thấy bên cạnh bãi cỏ dính không ít nước tiểu và phân có máu của nguyên thú, được nước chảy qua, nó chuyển sang màu đỏ nhạt. Hình ảnh này càng làm sáu người buồn nôn hơn. Đằng trước hết đường rồi. Tả Hạo nhịn cơn buồn nôn xuống, hỏi. Hay chúng ta về? Hết đường thì lội qua. Lội qua. Mặt mày sáu người tái mét. Nước ở đây kinh tởm chết đi được. Nhưng Tần Ninh đã ra lệnh, họ còn cách nào nữa đâu. Đành lội qua thôi. Tả Hạo và Liễu Nghênh sắn y sam lên, nhảy xuống nước. Tiếng ùm ùm vang lên, nước dâng tới cổ hai người, suýt thì không thấy họ đâu. Ngay sau đó, hai người đồng loạt nổi lên mặt nước rồi nói trong hoảng sợ, nước ở đây sâu quá, sức cản cũng rất lớn. Với cảnh giới tiểu đế tôn chúng ta thì không đi được bao xa đâu. Thấy vậy, Tần Ninh ngạc nhiên hỏi, ai bảo các ngươi xuống nước đâu? Hả? Lên đây mau lên. Tần Ninh nói với vẻ tỉnh rụi, ta có nói chúng ta tự lội qua đâu. Mặt hai người đỏ gay. Bọn họ bò lên bờ dưới sự giúp đỡ của bốn người còn lại. Đúng lúc này, dòng nước phía trước chợt gần sóng lăn tăn, có động tĩnh. Lên đây nhanh. Nét mặt Tần Ninh thay đổi. Ngay sau đó, Tần Ninh thở dài một hơi, nắm chặt tay. Nắm đấm của Đại Thần Tôn. Ý cảnh tầng 4. Cú đấm bùng nổ, đánh ra với tốc độ rất nhanh. Ầm. Tần Ninh đã chuẩn bị từ trước, khí chí tôn đang ngăn trước người. Trong đầm lầy, một con nguyên thú to tướng chậm rãi dừng lại. Mặt nước gần sóng lăn tăn, nguyên thú nó lộ ra cái đầu lớn bằng chậu nước nhìn Tần Ninh và sáu người kia. Đôi mắt nó đỏ như máu, trông vô cùng kinh khủng. Sống lưng của nó cũng từ từ lộ ra, nửa thân trên nổi trên mặt nước, lom lom nhìn họ đầy sát khí. Nguyên thú đỉnh cấp cấp 7, Huyết Minh Ngạc. Tần Ninh chậm rãi cất tiếng. Thân thể Huyết Minh Ngạc dài chừng trăm trượng, phần sống lưng lộ ra dính từng mảng cỏ dại nhưng vẫn không thể che đi những thứ nhô lên giống như gai nhọn trên đó. Huyết Minh Ngạc có tính hung tàn trời sinh, có thể nói là bá chủ của đầm lầy. Kể cả con rùa già nguyên thú cấp 8 vừa gặp cũng hoàn toàn không phải đối thủ của con Huyết Minh Ngạc này. Giờ đây, Huyết Minh Ngạc chỉ nhìn nhóm bảy người Tần Ninh, không động thủ. Tần Ninh tiến lên một bước nhìn về phía Huyết Minh Ngạc, nói, ta biết ngươi bị thương, muốn giết bọn ta nhưng lại không biết thực lực của bọn ta ra sao nên mới chưa động thủ ngay. Lúc này, Huyết Minh Ngạc hừ lạnh, nói tiếng người, thứ ngu muội, ngông cuồng. Cả linh thú, huyền thú lẫn nguyên thú đều là danh xưng các cấp bậc trong thú tộc. Tất cả thú tộc đều có thể tu hành, nói tiếng người không phải là không làm được. Nhưng thường thì thú tộc khi gặp phải võ giả rất ít khi trao đổi với họ bằng tiếng người. Giống như loài người nghĩ mình là thần của vạn vật, đứng đầu vạn giới vậy, thú tộc cũng cho là như thế. Một số thú tộc kiêu ngạo trời sinh, xem thường việc giao tiếp với nhân tộc. Huyết Minh Ngạc đã nói chuyện, Tần Ninh tiếp tục bảo, ngươi bị thương rất nặng, nếu như không chữa trị thì có thể sẽ chết. Giao dịch đi, ta giúp ngươi chữa thương, ngươi dẫn ta đi sâu vào đầm lầy, thế nào? Bấy giờ, Liễu Nghênh và Tả Hạo vừa chui ra khỏi đống phân nghe vậy thì sững sờ. Giao dịch với Huyết Minh Ngạc ư, Tần Ninh chê sống lâu quá à, nếu thật sự chữa thương cho Huyết Minh Ngạc, nhỡ đâu nó táp ngược lại, nuốt bảy người họ luôn thì sao? Tần Ninh trả lời ngay, vết thương của ngươi nhiễm độc tố của Thanh Văn Hổ Mãng nên trở nặng, muốn khoét chỗ thịt thối rữa đó ra để độc tố ra ngoài, nhưng không ngờ độc tố đã lan rộng trong cơ thể khiến ngươi bây giờ sống không bằng chết. Vừa dứt lời, đôi mắt Huyết Minh Ngạc lộ rõ sự sửng sốt. Sao tên nhãi nhà ngươi nhận ra? Tần Ninh chỉ ngay vào phân và nước tiểu dính trên người Tả Hạo và Liễu Ngân. Huyết Minh Ngạc tức thì hiểu ý, lạnh lùng nói, loài người đúng là xảo trá, kiến thức về thuật luyện đan, thuật luyện khí quá uyên thâm, hừ. Đi theo ta. Nói rồi Huyết Minh Ngạc lướt qua, quay người nâng cả mảnh đất nơi bảy người đang đứng chậm rãi tiến sâu vào trong. Đất hôi muốn xỉu, Tần Ninh không còn cách nào, đành lấy một viên đan dược ra bóp nát để khử mùi hôi. Giờ phút này, Tả Hạo, Liễu Ngân và sáu người kia đã thay đồ. Không thay không được. Dính phân trên người, ai mà chịu cho nổi. Tần công tử, ngươi thật sự muốn hợp tác với nó sao? Tả Hạo hỏi, khác nào bảo hổ lột da, tự tìm đường chết đâu, Huyết Minh Ngạc bản tính hung tàn lắm. Làm theo năng lực của mình, đừng sợ. Tần Ninh phất tay nói, trước mặt đã không có vùng đất nào để đứng nữa, chúng ta phải tiếp tục đi sâu vào, nếu như không tìm được một con nguyên thú lợi hại một chút để dẫn chúng ta vào bên trong, phi hành trên không, nói không chừng nửa đường đã bị một đám nguyên thú nuốt chửng rồi. Ta còn đỡ, chỉ là mấy người các ngươi. Nghe thấy lời này, mấy người Tả Hạo, Liễu Ngân đều ngậm miệng không nói gì. Nhớ lại sự bối rối vừa rồi, sáu người đều ngượng đỏ mặt. Mà lúc này, Huyết Minh Ngạc đã dẫn bảy người Tần Ninh không ngừng đi sâu vào đầm lầy, sau khi lội qua một mảng đầm lớn, đi tới một bên bờ mới ngừng lại. Lúc này thân thể to lớn của Huyết Minh Ngạc chậm rãi leo lên bờ. Nhóc con, ngươi định chữa trị cho ta như thế nào? Huyết Minh Ngạc kiêu ngạo nói. Xẻo thịt, chữa thương. Tần Ninh đứng ở bên bờ, bàn tay vung lên, lấy ra một bộ dụng cụ. Nhìn qua có khoảng mấy chục dụng cụ, cái nhỏ nhất giống như cây đom đóm vậy, lớn nhất thì dài 2-3 thước. Tần Ninh lấy ra đống dao này khiến đám người Tả Hạo, Liễu Ngân chỉ cảm thấy người này không giống như chữa thương, ngược lại giống như đầu bếp quán rượu sắp tróc xương tróc thịt Huyết Minh Ngạc vậy. Huyết Minh Ngạc nghe thấy lời này thì giỡn cợt nói, làm vật cưỡi cho các ngươi, cũng phục ngươi có thể nói thế được, bây giờ hãy chữa thương cho ta, nếu không ta sẽ giết sáu người bọn họ. Cứ giết đi. Tần Ninh rất dứt khoát nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt sáu người Tả Hạo, Liễu Ngân lập tức trắng bệch. Tần Ninh dứt khoát như vậy sao? Huyết Minh Ngạc nghe vậy thì hừ một tiếng nói, ngươi chữa thương cho ta, ta sẽ không giết bảy người các ngươi, nếu không bảy người các ngươi sẽ phải chết. Tần Ninh tiến lên một bước, nói, bây giờ là ta đang yêu cầu ngươi, không phải ngươi yêu cầu ta. Giết ta, cứ tùy ý, ngươi không sợ chết thì cứ ra tay đi. Giờ phút này, một người một thú dường như đang đối đầu với nhau. Mấy người Tả Hạo, Liễu Ngân hoàn toàn bối rối. Nói điều kiện với một con nguyên thú cấp 7 đỉnh phong, hơn nữa còn là Huyết Minh Ngạc, có thể sẽ chết thật đấy. Hồi lâu sau, Huyết Minh Ngạc mới chậm rãi nói, chữa thương. Dường như nó đã thỏa hiệp. Nhưng mấy người Tả Hạo, Liễu Ngân vẫn không dám thở. Súc sinh như vậy nói không giữ lời là điều quá bình thường. Tần Ninh cũng không nói nhiều, chỉ lấy dụng cụ ra, nhìn về phía Huyết Minh Ngạc nói, mở to miệng của ngươi ra, ta muốn đi vào bên trong thân thể ngươi. Lời nói này vô cùng dửng dưng, nhưng mấy người Tả Hạo, Liễu Ngân nghe vậy lại cảm thấy rất kỳ quái. Nếu lời này để nói với một vị nương tử xinh đẹp yếu điệu thì sẽ rất hay, nhưng nói với một con thú dữ, sao nghe vào cứ không được tự nhiên. Huyết Minh Ngạc cũng không nói nhảm, trực tiếp há cái miệng ra to như chậu máu. Cơ thể dài trăm trượng phủ đầy vảy, lúc nó há miệng ra vô cùng đáng sợ. Tần Ninh xách một bộ dụng cụ tiến vào trong miệng Huyết Minh Ngạc. Lúc này, sáu người Tả Hạo, Liễu Ngân đều thấp thỏm chờ đợi. Nếu Tần Ninh thật sự chữa khỏi cho Huyết Minh Ngạc, nó cũng có thể không há miệng, trực tiếp luyện hóa Tần Ninh ở trong bụng. Khoảng một giờ sau, bóng người Tần Ninh đi ra từ trong miệng Huyết Minh Ngạc. Xung quanh cơ thể hắn được khí chí tôn bao bọc, dính đầy máu tươi. Sau khi đi ra khỏi miệng Huyết Minh Ngạc, khí chí tôn hộ thể mới tản ra. Như thế nào rồi? Loại cảm giác này rất sảng khoái. Nếu đã chữa thương cho bổn đại gia cũng sẽ tốt bụng bỏ qua cho bảy người các ngươi, cút đi. Huyết Minh Ngạc vừa nói vừa nâng cái đuôi lên, muốn đi vào bên trong đầm lầy, không để ý tới bảy người Tần Ninh nữa. Thấy một màn này, sáu người Tả Hạo, Liễu Ngân đều thở phào nhẹ nhõm. May quá may quá. May mà nó còn có chút lương tâm. Chờ một chút. Chẳng qua là đúng vào lúc này, Tần Ninh lại đột nhiên mở miệng. Ngươi và ta đã giao hẹn, ta chữa thương cho ngươi, ngươi tạm thời làm thú cưỡi cho bảy người chúng ta. Ồ, bổn đại gia đã đồng ý chưa? Huyết Minh Ngạc lại giễu cợt nói. Loài người vô cùng gian xảo, thú tộc ta chưa bao giờ dây dưa rễ má nào với loài người cả. Vậy sao? Tần Ninh tùy tiện nói, vậy tại sao lại có nhiều thú tộc trở thành vật để cưỡi cho nhân tộc như thế? Hừ, còn không phải là bởi vì loài người các ngươi hèn hạ, có sự tồn tại của ngự thú sư sao? Thú tộc đều vô cùng căm ghét ngự thú sư. Ngươi còn biết có ngự thú sư, lúc này Tần Ninh khẽ nâng bàn tay lên cao rồi nắm chặt. Bỗng nhiên, giữa trán Huyết Minh Ngạc có một con dấu đường kính một thước hiện lên. Trên bàn tay Tần Ninh cũng xuất hiện một con dấu, hai cái tương ứng với nhau, trong nháy mắt đã chiếu vào cùng một chỗ. Chỉ trong phút chốc, cơ thể Huyết Minh Ngạc rung lên, trên mặt có mấy phần sợ hãi. Tới đây. Lúc này Tần Ninh nói một tiếng. Cả người Huyết Minh Ngạc cứng ngắc, sự căm ghét hiện lên trên mặt, nhưng vẫn đi từng bước một về phía Tần Ninh. Không thể nào, không có dấu ấn hồn thức của bổn đại gia, người sao có thể cưỡng ép ký kết khế ước với ta được. Người có thấy mình dốt nát không? Tần Ninh tùy tiện nói, lấy trộm một chút dấu ấn hồn thức của ngươi còn không đơn giản sao? Lúc này, Tần Ninh đi ra từng bước một, khẽ gõ tay lên đầu Huyết Minh Ngạc, nói, đi, đưa chúng ta đi xem cái đầm lầy này. Huyết Minh Ngạc trợn mắt nhìn. Không nghe lời à? Tần Ninh nắm tay lại. Huyết Minh Ngạc đột nhiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ ra vậy, không ngừng kêu rên. Ta đưa. Hồi lâu sau, dường như Huyết Minh Ngạc đã không chịu nổi, đành phải cúi đầu. Như vậy mới ngoan. Tần Ninh xoay người leo lên trên lưng Huyết Minh Ngạc, đứng chắp tay nhìn về phía sáu người Tả Hạo, Liễu Nghênh, cười nói, ngay ra đó làm gì? Đi lên. Sáu người kia giống như đang nằm mơ, lúc đứng trên lưng Huyết Minh Ngạc vẫn còn không dám tin. Không nghĩ tới Tần công tử còn là một vị ngự thú sư hiếm thấy, thất kính thất kính. Tả Hạo liền nói ngay. Liễu Nghênh cũng tùy tiện nói như vậy, ngay cả Huyết Minh Ngạc Tần công tử cũng có thể điều khiển, vậy những nguyên thú khác chẳng phải cũng có thể bắt được sao? Nếu thế, Tần Ninh muốn săn giết nguyên thú đúng là quá đơn giản. Ví dụ như điều khiển Huyết Minh Ngạc săn giết những nguyên thú cấp 6, cấp 7 kia, không phải sẽ có thể lấy được điểm tích lũy sao? Lúc này Tần Ninh nhìn về phía 6 người, cười nói, ta đã nói sẽ tặng điểm tích lũy cho các ngươi thì sẽ không nuốt lời, Huyết Minh Ngạc, làm thiệt hết tất cả những nguyên thú gặp được trên quãng đường này đi. Vừa dứt lời, Tần Ninh lại tiếp tục nói, dấu ấn hồn thức của những nguyên thú kia, 6 người các ngươi chia đều đi. Hắn vừa dứt lời, 6 người đều hớn hở ra mặt. Nguyên thú trong đầm lầy là khó giết nhất, nhưng Huyết Minh Ngạc chính là nguyên thú sinh sống trong đầm lầy, dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc với chỗ này, nó ra tay còn không phải là điều rất đơn giản sao? Cứ như thế, dọc theo đường đi, Huyết Minh Ngạc giết rất nhiều nguyên thú cấp 6, nguyên thú cấp 7, dĩ nhiên dấu ấn hồn thức đều bị 6 người Tả Hạo, Liễu Nghênh lần lượt phân chia. Tần Ninh không để ý đến những điều này. 7 người Tần Ninh đứng trên lưng Huyết Minh Ngạc đi qua đầm lầy. Huyết Minh Ngạc, người có thấy một cô gái đi vào đây không? Tần Ninh mở miệng hỏi. Huyết Minh Ngạc đáp lại, không thấy. Một con là bạch giáp địa long thú cấp 9, nó đã xưng bá ở đây hơn vạn năm rồi. Một con khác chính là băng lân huyết giao thú cấp 9, nó cũng đã tồn tại rất lâu. Hai con này có thể nói là xưng vương xưng bá, không ai dám chọc. Tần Ninh gật đầu một cái, nói, vậy trực tiếp đi tìm bọn họ. Nghe thấy lời này, không chỉ là 6 người Tả Hạo, Liễu Nghênh rung lên, suýt nữa ngã nhào, mà ngay cả cơ thể đang nổi trên mặt nước của Huyết Minh Ngạc giờ phút này cũng hơi rung một chút. Đi tìm hai con nguyên thú cấp 9 kia. Tần Ninh không điên chứ? Không tìm được. Lúc này Huyết Minh Ngạc lẩm bẩm, ta chưa bao giờ nhìn thấy hai con nguyên thú cấp 9 đó bao giờ, đi đâu tìm được? Chắc ngươi sẽ phải biết hai con này ở nơi nào chứ? Tần Ninh chậm rãi nói, đến lãnh địa của bọn chúng xem một chút. Không đi có được không? Huyết Minh Ngạc nói thẳng, sẽ chết đấy. Cho dù là Huyết Minh Ngạc vô cùng hung dữ khát máu cũng phải sợ. Lời này của Tần Ninh không phải trò đùa đâu. Nhưng sẽ chết thật đấy. Nếu như không may mắn đụng phải bạch giáp địa long thú và băng lân huyết giao thú, chắc cũng chỉ cần một miếng là có thể nuốt được con cá lớn như nó. Đây không phải là đi tìm chết sao? Đi đi. Tần Ninh lại nói thẳng. Mà cùng lúc đó, cửa vào đầm lầy. Từng bóng người chạy đến. Một thanh niên cầm đầu mặc một bộ đồ màu xám tro, mái tóc dài buộc lên, vẻ mặt lạnh lão. Chắc chắn là đã tiến vào. Không sai, Lưu Huyên sư huynh, vì môn chúng ta và Tần Ninh không thù không oán, giết hắn làm gì? Một vị đệ tử hiếu kỳ nói. Đệ tử kia tiếp tục nói, người này đã kết mối thù không đội trời chung với Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử Tuyết Môn, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi là được. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, có rất nhiều chuyện không phải là thứ mà ngươi và ta có thể biết. Ta chỉ biết là lần này không chỉ là Tuyết Môn và Vi Môn chúng ta, mà người của Nhật Nguyệt Hội và Hoa Cát cũng sẽ ra tay với Tần Ninh. Nghe hắn ta nói vậy, sắc mặt mười mấy người ở đây đều biến đổi. Hoa Cát là do Hoa Linh Lung đạo tự xuất thân từ đỉnh thứ 5. Bách Hoa Phong sáng lập. Vi Môn là do Kha Viêm Vũ đạo tự xuất thân từ đỉnh thứ 4. Tiên Lâm Phong sáng lập. Nhật Nguyệt Hội là do Hoàng Khải Minh đạo tự xuất thân từ đỉnh thứ 3. Ngọc La Phong sáng lập. Còn có Tuyết Môn là do Tư Mã Tuyết Thiên đạo tự xuất thân từ đỉnh thứ nhất. Đại Vũ Phong sáng lập. Mà mọi người đều biết là một năm gần đây có thể nói Tần Ninh đã dứt hết mấy đệ tử tinh nhuệ ở nội môn, ngoại môn của Tuyết Môn, coi như đã kết mối thù không đội trời chung với Tư Mã Tuyết Thiên. Tuyết Môn chắc chắn sẽ giết Tần Ninh. Nhưng không nghĩ tới, Hoa Cát, Vi Môn, Nhật Nguyệt Hội đều muốn giết Tần Ninh. Đây là vì sao? Trên thực tế, Tần Ninh đắc tội Tuyết Môn, trở mặt với Tư Mã Tuyết Thiên, coi như là làm suy yếu thực lực của Tư Mã Tuyết Thiên, ngược lại là chuyện tốt đối với mấy liên minh đệ tử khác. Bây giờ lại vô duyên vô cớ muốn giết Tần Ninh, bọn họ cũng không biết. Không hiểu thì cũng không cần nghĩ, chỉ cần chấp hành là được rồi. Một giọng nói lúc này vang lên. Chỉ thấy lại có mười mấy người cùng nhau đi tới. Nhật Nguyệt Hội, Vương Triêu. Người này cũng là một vị đệ tử tinh anh tiểu đế tôn tứ phẩm, có tên tuổi cực lớn trong đám đệ tử tinh anh, lại là người tâm phúc của Hoàng Khải Minh trong Nhật Nguyệt Hội. Được rồi, chuẩn bị lên đường đi. Lúc này Lưu Huyên mở miệng nói, Vương Triêu, ngươi dẫn người của ngươi tiến vào từ một bên, ta dẫn người của ta, chúng ta chia thành hai đường, nếu như gặp được Tần Ninh thì lập tức báo tin. Chỉ trong phút chốc, đệ tử Vi Môn và đệ tử Nhật Nguyệt Hội lần lượt tiến vào bên trong đầm lầy. Nhìn xung quanh sẽ thấy tất cả đều là cây cối sinh trưởng ở trong đầm lầy, khung cảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có tiếng của chim muông côn trùng vang lên, giống như rừng rậm nguyên thủy vậy. Lúc này Huyết Minh Ngạc cũng thu sát khí cả người mình lại, trầm giọng nói, nơi này chính là địa bàn của Bạch Giáp Địa Long Thú, những nguyên thú khác không dám đi vào khu vực rừng rậm này. Mấy người Tả Hạo, Liễu Nghênh đều run lẩy bẩy. Nếu đụng phải Bạch Giáp Địa Long Thú cấp 9 kia, bọn họ cũng không đủ nhét kẻ răng cho nó. Nguyên thú cấp 9 đấy. Cảnh giới chí cao đế tôn đấy. Cửu cảnh chí tôn, tám cảnh giới trước đều là tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn, tại sao đến cảnh giới thứ 9 lại là chí cao đế tôn? Bởi vì đây là cảnh giới chí tôn cao nhất, là chí cao, không người nào có thể sánh được. Nguyên thú cấp bậc này, cho dù là các trưởng lão trong Cửu Nguyên Đan tông gặp phải cũng sẽ không lấy cứng chọi cứng. Vào xem một chút. Lúc này Tần Ninh đứng ở trên sóng lưng Huyết Minh Ngạc, nhìn khắp bốn phía. Trên mặt nước tĩnh lặng, cơ thể Huyết Minh Ngạc chậm rãi chuyển động, tạo ra từng gợn sóng nước, mấy người cứ tiến sâu vào bên trong. Mà dần dần, cả người Huyết Minh Ngạc đột nhiên dừng lại, cơ thể nó bắt đầu run rẩy. Ngươi sao vậy? Lúc này Tả Hạo nghi ngờ hỏi. Sao nó cứ như bị dọa sợ vỡ mật vậy? Chẳng qua là Huyết Minh Ngạc còn chưa kịp trả lời, mấy người Tả Hạo, Liễu Nghênh đã biết vì sao cả người nó lại đột nhiên run rẩy rồi. Phía trước, gần nước chập chờn. Chỉ thấy một con dị thú đang đạp nước đến gần bọn họ. Đó là một con nguyên thú cao trăm trượng, toàn thân được che phủ bởi lớp vảy màu trắng. Nhìn kỹ lại, thân hình nó giống như một con sư tử biển vậy, trườn trên mặt nước, nhưng lớp vảy màu trắng kia lại lấp lánh rực rỡ ở dưới ánh nắng. Nó có cái đầu như đầu rồng, bên trên mọc hai sừng, trông vô cùng oai phong uy vũ. Bạch Giáp Địa Long Thú. Bên trong thú tộc, phàm là trong tên có chữ Long, đa số đều có liên quan đến huyết mạch Long tộc. Nghe nói Bạch Giáp Địa Long Thú là nguyên thú do thần Long và một loại thú vật tên là Bạch Giáp Hải Sư sinh ra. Cho dù là thật hay giả, phẩm cấp của nó chắc chắn có thể nghiền ép Huyết Minh Ngạc. Không. Lúc này Tần Ninh lại chậm rãi nói, là Bạch Giáp Địa Long Thú con. Thú con. Bạch Giáp Địa Long Thú có cơ thể trăm trượng với lớp vảy toàn thân màu trắng, giống như sư tử biển này lại vẫn chỉ là thú con. Vậy Bạch Giáp Địa Long Thú thực thụ sẽ to đến mức nào? Nghe vậy, Tần Ninh nhìn về phía trước một chút, nhưng lại cười nói, chạy cái gì? Bạch Giáp Địa Long Thú không hề hung tàn, đầy thú con, sẽ không đột nhiên ra tay với chúng ta đâu. Vừa nói, Tần Ninh vừa nhảy xuống khỏi lưng Huyết Minh Ngạc, đạp lên trên mặt nước, đi từng bước một về hướng con Bạch Giáp Địa Long Thú non kia. Lúc này, Bạch Giáp Địa Long Thú cao lớn trăm trượng cũng tò mò nhìn Tần Ninh nhỏ bằng hạt mè. Một người một thú, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi là loài người. Bạch Giáp Địa Long Thú hiếu kỳ nói. Không sai. Tần Ninh nói thẳng, nhóc con, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể trả lời ta không? Cái gì? Ngươi có thấy cô gái này không? Tần Ninh nói rồi ngưng tụ ra bức tranh về thời Thanh Trúc, bày ra trước mặt Bạch Giáp Địa Long Thú. Sau khi nhìn thật lâu, Bạch Giáp Địa Long Thú đột nhiên nói, ta đã thấy, vị tỷ tỷ này là người tốt, còn cho ta ăn ngon, đã bảo ta đưa nàng vào bên trong một vùng núi lớn rồi. Tần Ninh nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi không? Bạch Giáp Địa Long Thú nghe vậy liền nhìn về phía Tần Ninh, nói, ta không muốn, trừ khi ngươi cho ta ăn ngon. Được. Tần Ninh nghe vậy, lại ngoắc ngoắc tay với Huyết Minh Ngạc. Huyết Minh Ngạc lập tức ngây người. Có ý gì? Coi nó làm đồ ăn ngon đưa cho Bạch Giáp Địa Long Thú con kia. Đừng đùa chứ. Lúc này, trong lòng con thú dữ kia vô cùng sợ hãi. Tới đây. Tần Ninh nói thẳng, đi bắt mấy con mặt ngư thú cấp 5 đến đây. Huyết Minh Ngạc nghe vậy liền vội vàng hành động. Nó còn tưởng rằng Tần Ninh muốn dùng nó làm quà ra mắt chứ. Bạch giáp địa long thú con kiên nhẫn đợi. Chỉ trong phút chốc, lại có mấy con bạch giáp địa long thú non xuất hiện ở nơi đây, mấy nhóc con đứng cùng một chỗ, trong miệng phát ra những tiếng xì xào như đang thảo luận cái gì, ngay sau đó đều mong đợi nhìn loài người Tần Ninh nhỏ như con kiến. Bạch giáp địa long thú. Đúng là nguyên thú cấp 9, cho dù là bạch giáp địa long thú trưởng thành, bản thân nó cũng không phải là loại trời sinh hung tàn, không có ác cảm gì với loài người. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía mấy con thú con, cũng có vài phần thân thiện. Trên thực tế mẹ của hắn chính là tộc Phượng Hoàng cao quý trong trời đất mênh mông này, nói thật ra huyết mạch cả người hắn vẫn có một nửa huyết mạch Phượng Hoàng. So với thú tộc, bản thân hắn đã bao gồm cả lực tương tác với thiên nhiên. Tuy đã trải qua 9 đời 9 kiếp, thân xác của hắn liên tục thay đổi, nhưng trên thực tế hồn phách của hắn vẫn không hề đổi. Hồn sinh xương, xương sinh máu, máu sinh thịt, đây là bắt nguồn của vạn vật. Cho dù là loài người hay là thú vật, lúc ban đầu ra đời đều bắt đầu từ hồn phách. Mà thú tộc cấp thấp cùng với võ giả tu vi kém cỏi không có hồn phách, không phải là không có hồn phách thật, chẳng qua là hồn phách không xuất hiện thôi. Cho nên trên thực tế 9 đời 9 kiếp mà hắn đã trải qua, cho dù thay đổi như thế nào, trên bản chất hắn vẫn là Tần Ninh. Hoặc có thể nói là thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh trong Thương Mang Vân Giới, con của Vô Thượng Thần Đế và tộc trưởng tộc Phượng Hoàng. Cha có thể lấy người hóa rồng, trở thành thần long, mẹ lại là thần phượng, đây cũng là nguyên nhân sau khi bản thân Tần Ninh có hồn người sẽ sinh ra hồn rồng và hồn phượng. Thậm chí tương lai, hắn có thể lấy người hóa rồng, lấy người hóa phượng, đây là thứ ẩn chứa ở bên trong hồn phách, huyết mạch của hắn, không thể sửa đổi. Vì vậy Tần Ninh có lực tương tác thiên nhiên đối với thú vật, thậm chí là lực áp chế. Đây cũng là lý do vì sao hắn sẽ lựa chọn tu hành đạo ngự thú ở đời thứ hai. Không lâu sau, Tần Ninh đã trao đổi, trò chuyện với đám thú còn rất vui vẻ. Mà mấy người Tả Hạo, Liễu Ngân ở ngoài trăm trượng lúc này đã nhìn đến ngây người. Mà lúc Tần Ninh đang trò chuyện với mấy con thú con này, trong khu rừng nước, từng gợn nước từ từ tản ra. Tần Ninh cau mày lại, ánh mắt lạnh lùng. Tả Hạo. Tần Ninh nói, đi ra bên ngoài chờ ta. Mấy người Tả Hạo nghe vậy thì nhíu mày lại. Tần Ninh tiếp tục nói, Huyết Minh Ngạc trở về cũng không cần tiến vào trong rừng nước nữa. Giờ phút này, mấy người Tả Hạo đột nhiên biết nhất định là có chuyện lớn sắp xảy ra. Sáu người không nói hai lời, trong nháy mắt đã rời khỏi nơi đây. Mà lúc này cơ thể trăm trượng của mấy con bạch giáp địa long thú cũng bộc phát ra uy áp thuộc về tiểu thú vương. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía sâu trong rừng nước, ở nơi đó, dấu vết gần nước dao động càng ngày càng rõ ràng. Mà chỉ trong chớp nhoáng, từng đợt sóng máu lan tràn ra. Ánh mắt của mấy con bạch giáp địa long thú cũng lập tức trở nên tàn bạo, tản ra huyết quang. Gào. Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên phát ra. Mấy người Tả Hạo, Liễu Ngân rời đi nghe được tiếng gào thét này thì đều dừng lại một lát. Tiếng gào thét đó mang đến cho bọn họ sự chấn động vô cùng mãnh liệt. Lúc này những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Lực bộc phát kinh khủng lan tràn, những cây cối trong rừng ầm ầm sụp đổ. Mà ở trước mặt Tần Ninh và mấy con bạch giáp địa long thú, một con nguyên thú với cơ thể khổng lồ nhảy ra. Cái đầu của con nguyên thú kia to bằng một quả núi, vô cùng kinh khủng. Cơ thể ngoằn ngoèo hiện ra ở trên mặt nước, như ẩn như hiện, dài chừng ngàn trượng. Mà đôi mắt kia lại có màu đỏ rực, nhìn chằm chằm mấy con bạch giáp địa long thú. Đồng thời, trên cơ thể vằn vện đen xì kia mơ hồ có băng sương bao trùm, làm người ta phải sợ hãi. Băng lân huyết giao thú. Lúc này Tần Ninh cau mày lại. Nó lén lén tới nơi này, là muốn. Dắt mấy con bạch giáp địa long thú này ư, cha mẹ của mấy con bạch giáp địa long thú này đâu. Lúc này, mấy con bạch giáp địa long thú tản ra, nhìn về phía băng lân huyết giao thú, trong miệng phát ra những tiếng gầm nhẹ cảnh cáo. Chẳng qua là băng lân huyết giao thú sẽ để ý ư, một con người thôi, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì đối với nó. Lúc này, hai phe không ngừng giằng co. Tần Ninh thấy một màn này, bàn tay nắm chặt, từng khí tức trong cơ thể tràn ra. Cùng lúc đó, một quyển sách cũng chậm rãi mở ra trên đầu hắn. Cửu Nguyên Đan Điển, quyển thứ nhất, Vấn Quyển. Chỉ trong phút chốc, bên trong đan quyển lan ra từng luồng khí tức. Hàng ngàn hàng vạn khí tức bộc phát ra. Dần dần, những khí tức kia xen lẫn quanh quẩn một chỗ. Mà lúc này pháp thân Long Hoàng Bất Diệt của Tần Ninh cũng ngưng tụ ra. Chỉ trong khoảnh khắc, linh khí trời đất trong Vấn Quyển lập tức dung nhập vào bên trong pháp thân của Tần Ninh. Gào. Rít. Một tiếng rồng gầm, một tiếng phượng kêu lúc này bộc phát ra. Pháp thân của Tần Ninh lan truyền ra ngàn trượng, một long ảnh và một phượng ảnh ngưng tụ trong nháy mắt. Thần long bay lên cao, thân thể quanh co. Thần phượng dương cánh, khí thế cuồng bạo bùng nổ. Một con rồng một con phượng dừng ở trên đỉnh đầu Tần Ninh, loáng thoáng có sức ép của Long Phượng, hai mắt nhìn chằm chằm, lao đến phía trước Băng Lân Huyết Giao. Lúc này, dường như Băng Lân Huyết Giao cũng không nghĩ tới loài người bị nó lơ là, lại có thể thả ra Long Uy và Phượng Uy kinh khủng chỉ trong khoảnh khắc như thế. Khí thế kinh khủng kia cũng không phải tản ra từ trong cơ thể loài người này, mà là từ trên quyển sách trôi lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Mà vào lúc này, Băng Lân Huyết Giao do dự. Nó có thể cảm giác được từng uy áp kinh khủng từ trong Long Ảnh và Phượng Ảnh. Mặc dù loại cảm giác đó rất yếu ớt, nhưng dường như có thể nuốt chửng nó trong nháy mắt. Tình hình lúc này trở nên giằng co. Mấy con bạch giáp địa long thú non có sức hấp dẫn quá lớn với nó. Giờ phút này Tần Ninh cũng không né tránh, chỉ hừ lạnh một tiếng, bước chân ra. Trong khoảnh khắc, Long Ảnh và Phượng Ảnh xông ra ngoài. Khí tức kinh khủng lúc này bộc phát ra. Long Ảnh và Phượng Ảnh vốn ẩn chứa lực tấn công mạnh mẽ, ngưng tụ ra từ trong hồn phách của bản thân Tần Ninh, phối hợp với linh hồn thiên địa vô tận trong quyển thứ nhất của Cửu Nguyên Đan Điển, trong nháy mắt đã tăng lên hơn 100 lần. Vèo vèo. Long Ảnh Phượng Ảnh xông ra. Băng Lân Huyết Giao há mồm phun một cái, trong khoảnh khắc, từng cột băng ngưng tụ thành một tấm lưới băng, nhào tới. Hai bên va chạm mãnh liệt, sắc mặt Tần Ninh tái nhợt, cả người thụt lùi, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Mà lúc này Băng Lân Huyết Giao cũng đã nhìn thấu sự phòng ngự của Tần Ninh rồi. Thực lực bản thân hắn cũng không mạnh lắm, chỉ nhờ vào quyển sách thần bí trên đỉnh đầu mới có thể thể hiện ra khí thế mạnh mẽ như vậy. Ngu ngốc. Băng Lân Huyết Giao mở miệng nói tiếng người, ánh mắt lạnh như băng, lại tiếp tục há miệng khạc ra từng cột băng về phía Tần Ninh cùng mấy con bạch giáp địa long thú non kia. Mà vào lúc này, bên trong rừng nước, một bộ giáp trắng trong nháy mắt phá không mà tới, ngăn trở ở kia từng đạo băng nhũ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Bộ giáp trắng bỗng nhiên hóa thành một vật khổng lồ, đứng ở phía trước Tần Ninh và mấy con thú con. Mà giờ phút này, mấy con bạch giáp địa long thú non đều vô cùng hưng phấn. Tần Ninh cũng thở phào. Bạch giáp địa long thú. Lúc này, hai nguyên thú cấp 9 đối đầu, khí thế kinh khủng khiến trong lòng người ta phải sợ hãi. Ở bên ngoài rừng nước, hai chân sáu người Tả Hạo, Liễu Nghênh đã sớm nhũn ra, ngồi bệt dưới đất. Quá kinh khủng. Nguyên thú cấp 9. Đây chính là nguyên thú cấp 9, cấp bậc chí cao đế tôn, bóp chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Giờ phút này Huyết Minh Ngạc lại run lẩy bẩy, căn bản không nhúc nhích được. Cao cấp nguyên thú đối với cấp thấp nguyên thú, có thiên nhiên lực áp chế, từ trước đến giờ như vậy. Hừ, ngươi muốn làm cái gì? Giọng nói trầm thấp mang theo mấy phần chất vấn tức giận. Coi như đám trẻ của ngươi may mắn. Băng Lân Huyết Giao thú hừ một tiếng nói, nhưng hy vọng bọn chúng có thể may mắn như thế mãi. Cút. Lúc này, bạch giáp địa long thú nổi giận gầm lên một tiếng. Băng Lân Huyết Giao thú bực bội rời đi. Phụ thân. Phụ thân. Mấy con bạch giáp địa long thú con kia lập tức nhào tới. Mà con bạch giáp địa long thú kia lại nhìn Tần Ninh một cái thật sâu. Cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy màu trắng giống như một tảng đá khổng lồ mạnh mẽ, cả người bạch giáp địa long thú cao ngàn trượng, lúc khẽ động sẽ tạo ra từng gợn nước. Phụ thân, là hắn giúp chúng con. Một con thú con mở miệng nói. Bạch giáp địa long thú nhìn về phía Tần Ninh, nói, cảm ơn. Người trẻ tuổi này cảnh giới rất thấp, nhưng lại vô cùng gan dạ sáng suốt, còn có quyết đoán ngăn cản được một kích của Băng Lân Huyết Giao thú. Không thể tưởng tượng được. Khách khí. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, không biết các ngươi có thấy một cô gái đi vào đây không, dù sao ngươi là vua ở chỗ này, chắc hẳn sẽ biết. Cô gái kia rất đẹp. Nghe thấy lời này, bạch giáp địa long thú chậm rãi nói, đã thấy, nhưng mà xưa nay ta không thích tranh đấu, cũng không có liên quan gì với loài người, nên cũng mặc kệ để nàng tiến vào sâu trong đầm lầy. Sâu trong đầm lầy. Thời Thanh Trúc bị cái gì hấp dẫn tới đó? Đi dọc theo rừng nước vào sâu trăm dặm sẽ thấy một vùng đất, núi non mọc lên như rừng rất là thần kỳ, người có thể đến đó nhìn một chút. Cảm ơn. Lúc này Tần Ninh chắp tay, đi ra ngoài rừng nước, gọi đám người Huyết Minh Ngạc, Tả Hạo tới. Cả người Tả Hạo toàn là mồ hôi nói, ta sắp bị dọa chết rồi. Tần công tử, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Không có chuyện gì cả. Tần Ninh lại tùy ý nói, Băng Lân Huyết Giao xuất hiện, ta ngăn cản một lát thì bạch giáp địa long liền xuất hiện, đuổi Băng Lân Huyết Giao đi. Nghe thấy lời này, mấy người đều biến sắc. Cái này mà gọi là không có chuyện gì ư, nếu bọn họ mà đụng phải Băng Lân Huyết Giao, chắc còn chẳng nhấc chân lên nổi. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía trước. Vừa rồi Huyết Minh Ngạc cũng sợ vỡ mật, đến bây giờ mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy Tần Ninh không phải người thường. Võ giả thực lực đại thần tôn thấy nguyên thú cấp 9, căn bản ngay cả chạy cũng không biết chạy thế nào. Nhưng Tần Ninh lại không hề sợ hãi. Vừa rồi trò chuyện với Bạch Giáp Địa Long, Tần Ninh lại vô cùng bình thường, dường như không hề lo lắng Bạch Giáp Địa Long sẽ giết hắn. Đúng là can đảm hơn người. Sau khi đi về phía trước được gần trăm dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng núi non, đầm lầy đã biến mất, núi non lởm chởm ở phía trước, nhìn qua vô cùng sâu thẳm mà yên tĩnh. Huyết Minh Nhạc đưa bảy người Tần Ninh lên bờ. Ngươi trở về đi. Tần Ninh nói rồi xoay người đi vào trong dãy núi. Mà Huyết Minh Nhạc cũng không hề rời đi, mà ẩn nấp ở bên bờ, lặng lặng chờ đợi. Mấy người Tả Hạo, Liễu Nghênh đi theo Tần Ninh tiến vào trong dãy núi. Mỗi một ngọn núi ở đây đều cao ngàn thước, mỗi một ngọn núi đều đỏ như máu. Mặt đất dưới chân mặc dù khô ráo, nhưng đất bùn cũng đều là màu máu. Đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì vậy? Tả Hạo không nhịn được nói, cảm giác rất kinh khủng. Tần công tử, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Tần Ninh nhìn Tả Hạo một cái, ngay sau đó cười nói, nguyên thú cấp 9 cũng đã gặp rồi, còn sợ gì nữa? Nguyên thú cấp 9 cũng đã gặp rồi, còn có thể gặp phải cái gì mạnh hơn nguyên thú cấp 9 ở chỗ này sao? Chẳng qua là suy nghĩ này vừa xuất hiện, đột nhiên ở bên cạnh có từng con nguyên thú với bộ lông đỏ như máu lao ra ầm ầm. Huyết Ngọc thú? Không biết. Tần Ninh khẽ mỉm cười, nói, các ngươi bảo vệ mình, để ta giải quyết. Trước mắt có trên trăm con nguyên thú lông đỏ, nhìn dáng vẻ khá giống với thỏ, nhưng bộ lông cả người lại đỏ như máu, nhìn vô cùng kinh khủng. Hơn nữa không chỉ như vậy, con thỏ lông máu này lại có móng vuốt sắc bén, tai vĩnh lên thật cao, trên hai tai còn mọc sừng. Huyết Ngọc thú? Một loại nguyên thú vô cùng hiếm thấy, gần như rất khó nhìn thấy ở Trung Tam Thiên. Nơi nguyên thú như thế sinh sống cũng rất kỳ quái, cần khí huyết cực kỳ phong phú. Chúng được gọi tên là huyết ngọc thú là bởi vì thú hạch của chúng giống như một khối ngọc thô màu máu chưa mài dũa vậy. Mà thú hạch của huyết ngọc thú là thuốc bổ tuyệt đỉnh đối với võ giả cảnh giới Đại Thần Tôn. Chiếm đoạt khí huyết bên trong huyết hạch có thể khiến cho pháp thân ngưng hồn của Đại Thần Tôn trở nên viên mãn, tiếp đó chạy thẳng tới pháp thân phá tán, đánh vào Tiểu Đế Tôn. Loại nguyên thú này vô cùng thưa thớt, chính là bởi vì sức mạnh của thú hạch trợ giúp võ giả Đại Thần Tôn ngưng tụ pháp thân tụ hồn, thúc giục pháp thân phá tán, chắc chắn là thứ mà võ giả cảnh giới Đại Thần Tôn mơ ước. Hơn nữa thực lực của huyết ngọc thú phần lớn đều ở giữa cấp bậc Đại Thần Tôn và Tiểu Đế Tôn sơ kỳ, lực chiến không tầm thường, nhưng đối mặt với võ giả vẫn không đủ nhìn. Lúc này Tần Ninh đứng ở phía trước mấy người, bàn tay nắm chặt, một quyền trực tiếp đánh ra. Mấy người Tả Hạo, Liễu Nghênh không biết sự kỳ quái của huyết ngọc thú cho nên không tùy tiện ra tay, mà nhìn Tần Ninh ra tay. Tần Ninh cảnh giới Đại Thần Tôn đỉnh phong, mỗi một quyền, mỗi một chưởng đều ẩn chứa một ý cảnh ở bên trong. Nếu như không có một ý cảnh kia, một quyền, một chưởng của Tần Ninh chỉ có thể bộc phát ở cảnh giới Đại Thần Tôn đỉnh phong. Mục tiêu lại chính là bảy người bọn họ. Hai người Tả Hạo và Liễu Nghênh lập tức sử dụng bảo khí chí tôn, nhìn chằm chằm một đám nguyên thú kia. Ồ, lúc này Tần Ninh lại hơi sững sờ. Mấy người Tả Hạo đều ngạc nhiên nói, đây là nguyên thú gì vậy? Bọn họ căn bản không hề biết. Tần Ninh tùy tiện nói, huyết ngọc thú. Có người lập tức nói, vậy Tần Ninh dung hợp mấy tầng ý cảnh rồi. Tả Hạo nghiêm túc nói, ít nhất là hai tầng, nếu không mấy người chúng ta sẽ không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy đâu. Mấy người lập tức khen ngợi không ngớt. Hai tầng. Đó chính là thiên tài tuyệt thế. Mà trong ánh mắt của sáu người, Tần Ninh đã giết chết mười mấy con huyết ngọc thú. Thấy sức mạnh của Tần Ninh, huyết ngọc thú đều rối rít chạy trốn. Tần Ninh vẫy vẫy tay với sáu người. Đám huyết ngọc thú này có thực lực cấp bậc Đại Thần Tôn đỉnh phong, Tiểu Đế Tôn nhất phẩm, nhị phẩm, ít nhất cũng phải đạt mấy ngàn điểm tích lũy, các ngươi phân chia đi. Nghe vậy, Tả Hạo từ chối, là Tần công tử giết chết, chúng ta không thể không biết xấu hổ như vậy được. Thật ngại quá, ta không biết xấu hổ, Tần công tử đã nói sẽ tặng hết cho chúng ta rồi mà. Lúc này dung hồn thạch của Liễu Nghênh tỏa ra ánh sáng, thu thập hồn ấn của đám huyết ngọc thú đã chết kia vào. Tả Hạo liền nói ngay, ta chỉ khách khí một chút, các ngươi. Mấy người các ngươi còn ra thể thống gì nữa? Ê, chờ ta với. Lúc sáu người thu thập dấu ấn hồn thức của đám huyết ngọc thú kia, Tần Ninh lại xách một túi thú hạch của huyết ngọc thú đi sang một bên, ngồi xếp bằng xuống. Tần công tử, ngươi làm cái gì vậy? Tả Hạo hiếu kỳ nói. Tu luyện. Thú hạch của huyết ngọc thú là đồ bổ đối với cảnh giới Đại Thần Tôn, đối với cảnh giới Tiểu Đế Tôn lại không có ích gì, Tần Ninh cũng không nói nhiều, lúc này lấy ra một viên thú hạch cắn nuốt khí huyết bên trong. Mà giờ phút này, trong cơ thể Tần Ninh, pháp thân khẽ động. Pháp thân Long Hoàng bất diệt. Điều phải làm tiếp theo chính là pháp thân phá tán, đánh vào cảnh giới Tiểu Đế Tôn. Cửu cảnh chí tôn. Cảnh giới Tiểu Đế Tôn, pháp thân phá tán. Cảnh giới Đại Đế Tôn, pháp thân tụ nhất. Cảnh giới Chí Cao Đế Tôn, pháp thân hợp nhất. Ba cái này cũng là ba bước quan trọng nhất của cảnh giới chí tôn. Pháp thân phá tán cũng không phải là phá tan thật, mà là 7 lần rèn luyện pháp thân của võ giả cảnh giới chí tôn. Pháp thân tụ nhất chính là sau khi võ giả cảnh giới chí tôn tiến hành 7 lần tách ra rèn luyện pháp thân sẽ hợp lại làm một lần nữa. Mà cảnh giới chí cao đế tôn, pháp thân hợp nhất cũng không phải là hợp pháp thân lại là một sau khi phá tán, mà là pháp thân và thân xác, khí huyết, hồn phách của võ giả cảnh giới chí tôn hợp lại là một. Sự hợp nhất này là giới hạn của võ giả cảnh giới chí tôn, cũng là lúc võ giả cảnh giới chí tôn theo đuổi cảnh giới kế tiếp. Cực cảnh. Con đường phải đi qua khi theo đuổi cực cảnh. Lúc này, Tần Ninh chiếm lấy toàn bộ thú hạch của huyết ngọc thú, dung nhập khí huyết bên trong thú hạch vào bên trong pháp thân của mình. Pháp thân ngưng hồn đỉnh phong được tưới máu tươi, dường như pháp thân có thể nổ tan tành bất cứ lúc nào vậy. Mấy người Tả Hạo, Liễu Nghênh đều tò mò nhìn Tần Ninh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Ninh nói tu luyện là tu luyện ngay. Chẳng qua là không phải Tần Ninh đến để tìm người sao? Nếu tu luyện 10 ngày nửa tháng, cuộc tuyển chọn đã kết thúc, còn tìm người nữa hay không? Một tiếng nổ trầm thấp đột nhiên vang lên. Nhưng âm thanh này lại đến từ trong cơ thể Tần Ninh. Khí huyết trong từng viên thú hạch mạnh mẽ đánh vào bên trong pháp thân của Tần Ninh, cứ như muốn phá hủy, đánh nát pháp thân của hắn. Mà lúc này pháp thân của Tần Ninh lại lần lượt tiếp nhận sự bào mòn của những khí huyết kia, không ngừng hấp thu lực lượng cuồng bạo của khí huyết bên trong thú hạch. Không ngừng tàn phá pháp thân. Pháp thân không ngừng chống cự. Đây chính là quá trình pháp thân phá tán. Cái gọi là pháp thân tay, chân, mắt, tim, thật ra là để chỉ lực lượng về phương diện cảm ứng pháp thân linh động, ổn định lột xác. Trải qua một lần đả kích, chịu đựng được thì chính là nhất phẩm. Cứ tiếp tục trải qua như vậy, nếu hoàn toàn chịu đựng được thì chính là tiểu đế tôn thất phẩm. 7 lần viên mãn, pháp thân nối liền một thể thì sẽ đến cảnh giới đại đế tôn. Thời gian từ từ trôi qua, thân thể của Tần Ninh không ngừng phát ra tiếng nổ giống như một khu vực toàn bom mìn vậy. Tả Hạo nuốt nước miếng một cái, nói, Tần công tử đang đột phá đại thần tôn, định đánh vào tiểu đế tôn. Liễu Nghênh ngạc nhiên nói, lúc ngươi đánh vào tiểu đế tôn, trong cơ thể có sấm rền như vậy sao? Không có. Tả Hạo nói, ta chỉ nghe các trưởng lão nói, pháp thân phá tán vừa đóng lại, võ giả đánh vào pháp thân của mình, càng tàn bạo càng tốt, pháp thân sẽ càng mạnh mẽ, mà những người tàn nhẫn lúc rèn luyện pháp thân của mình còn có thể tàn nhẫn đến mức trong cơ thể như có gì đó vô cùng nguy hiểm. Nhưng chưa từng nghe nói sẽ có sấm rền thế này. Ta đã nói rồi mà. Tiến hành pháp thân phá tán mãnh liệt như vậy là không được, sẽ không chống đỡ được quá lâu, rất khó phá cảnh. Tả Hạo hắn giọng nói, nhưng mà Tần công tử đánh vào mấy lần như vậy, ta đoán chắc sẽ đến tiểu đế tôn rất nhanh thôi. Thật tàn nhẫn. Hắn không sợ rèn luyện nổ tung pháp thân của mình sao? Pháp thân phá tán. Mỗi một vị võ giả cảnh giới đại thần tôn đều có một mức độ, nếu lực lượng rèn luyện pháp thân quá mạnh mẽ, vậy thì không phải là phá tan nữa, mà là bể nát rồi. Vậy thì xong luôn. Tần Ninh làm như vậy quá hiếm thấy. Các ngươi đang nói gì thế? Lúc này, Tần Ninh mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, siết chặt hai nắm đấm, một khí thế mạnh mẽ trong cơ thể tự nhiên sinh ra. Tiểu đế tôn. Mấy người Tả Hạo, Liễu Nghênh suýt nữa ngã ngồi trên đất. Thành công rồi. Một lần đánh vào phá tán đã phá tán thành công. Đã thành tiểu đế tôn nhất phẩm rồi. Cũng quá khoa trương đi. Tả Hạo nhìn về phía Tần Ninh, nói, Tần công tử, pháp thân phá tán của ngươi thành công rồi. Ừ, Tả Hạo đau khổ nói, ngươi luyện như thế nào vậy? Pháp thân phá tán, chỉ cần hơi lơ là thì pháp thân sẽ bể tan tành, cả đời không có hy vọng tiến vào cảnh giới tiểu đế tôn, có ai mà không cẩn thận từng ly từng tí đâu, vậy mà ngươi đã luyện thành công rồi. Nghe vậy, Tần Ninh chỉ cười nói, pháp thân của ta vốn đã mạnh mẽ, từ tụ hình, đến ngưng thể, dung linh, ngoại hiện, thoát thể, ngưng hồn, mỗi một bước đều là tăng cường tính vững chắc của pháp thân. Cho nên, rèn luyện mãnh liệt không có chỗ xấu gì cả. Tả Hạo không muốn hỏi nữa. Hắn ta đã biết ý của Tần Ninh rồi. Nói cho cùng chính là trước khi Tần Ninh tu hành cảnh giới, pháp thân đã rất mạnh rồi, cho nên bây giờ dù có dùng sức mạnh rất mãnh liệt để rèn luyện, pháp thân cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Người này đúng là chỉ muốn đả kích người ta. Có lẽ đây chính là đệ tử nhà người ta mà bình thường các trưởng lão hay nói đi. Đây đã không phải là đệ tử nhà người ta nữa, mà là đệ tử nhà người ta trong truyền thuyết. Lúc này Tần Ninh hắn giọng. Đến tiểu đế tôn nhất phẩm, pháp thân phá tán một lần, so với lúc trước, tính cân đối của pháp thân và thân thể càng thêm linh hoạt. Cửu cảnh chí tôn, thứ quan trọng nhất là tu hành pháp thân của võ giả. Mà khi vượt qua cấp bậc này, bước vào cực cảnh, pháp thân dung nhập vào bên trong cơ thể, khi đó pháp thân càng mạnh thì đến trạng thái cực cảnh sẽ càng mạnh. Tiếp tục lên đường đi. Tần Ninh nói, vào huyết sơn, nhìn xem nơi này rốt cuộc có cái quỷ gì. Tần Ninh đã đến tiểu đế tôn nhất phẩm, sáu người Tả Hạo, Liễu Nghênh càng không cần phải lo lắng. Tuy Tần Ninh mới chỉ đến tiểu đế tôn, nhưng lại luôn mang đến cho bọn họ cảm giác an toàn. Bảy người chuẩn bị lên đường lần nữa. Mà vào lúc này, đột nhiên trong hư không, từng tiếng xé gió sắc bén vang lên. Giữa núi rừng, từng mũi tên xé rách hư không, trong nháy mắt đã đi tới chỗ bảy người. Sắc mặt Tần Ninh biến đổi, kịp phản ứng với tốc độ nhanh nhất, đi tới phía trước sáu người, khí thế trong cơ thể cuồn cuộn phóng ra từng quyền, trong nháy mắt đã bắn ra bốn phía. Ầm. Những tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, từng mũi tên lần lượt rơi xuống đất. À, nhưng lúc này vẫn có người trúng tên, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tần Ninh xoay người lại nhìn, cả người đệ tử trúng tên trong nháy mắt đã hóa thành màu đen, sắc mặt ảm đạm, chỉ trong phút chốc thất khiếu chảy máu, chết oan uổng. Nhạc Nghiêm. Nhạc Nghiêm. Sắc mặt mấy người Tả Hạo và Liễu Nghênh lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra. Mũi tên có độc. Đáng chết. Vẻ mặt Tả Hạo vô cùng đau buồn. Sáu người cùng nhau tu luyện trong Cửu Nguyên Đan Tông, lần này cùng nhau lập đội hành động, đương nhiên là tình huynh đệ có thể yên tâm giao sau lưng cho đối phương. Tuy nói suốt quãng đường này nhìn sáu người giống như chơi bời đùa cợt, không liên quan đến nhau, nhưng đó là bởi vì rất quen thuộc nên mới có thể không khách khí như vậy. Nhưng bây giờ lại có người bắn lén. Vẻ mặt Tần Ninh lạnh lùng, nhìn về phía trước. Cút ra đây. Một tiếng quát chói tai ẩn chứa một cơn tức giận bùng nổ ở trong đó. Hừ, ăn nói hùng hồn thật đấy. Một tiếng hừ lạnh lập tức vang lên. Mười mấy bóng người xuất hiện ở phía trước. Tần Ninh, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Một thanh niên cầm đầu nhìn về phía Tần Ninh bằng ánh mặt lạnh lẽo, nói. Tìm ta. Đến để tìm ta. Vẻ mặt Tần Ninh rung lên. Hắn ở bên trong Thánh Đạo Tông chỉ đắc tội mỗi đệ tử Tuyết Môn, những người này lại là người của Tuyết Môn. Tuyết Môn, đúng là trung thành thật đấy. Vì đạo tử nhà mình mà người trước ngã xuống người sau tiến lên cứ như không sợ chết vậy. Ngươi là ai? Tần Ninh trực tiếp quát lên. Ta là ai ư, giết ngươi, người ác sẽ biết ta là ai. Thanh niên quát lạnh, tay cầm một cây trường thương giơ lên cao rồi xông ra. Không để lại một người sống nào cả. Vèo vèo vèo. Chỉ trong phút chốc, mười mấy vị võ giả tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thi nhau xông ra. Tần Ninh đứng ở trước năm người, vô cùng giận dữ. Tâm trạng đang tốt của hắn đã hoàn toàn bị phá hỏng bởi vì sự xuất hiện của đám người này. Ta đã nói sẽ dẫn bọn họ đi kiếm điểm tích lũy, bảo đảm bọn họ không chết, người đã khiến ta vi phạm lời hứa. Âm. Vừa dứt lời, Tần Ninh đánh ra một quyền. Trong phút chốc, giữa trời đất cứ như chỉ còn lại có quyền ảnh của Tần Ninh. Tiểu đế tôn nhất phẩm, ba tầng ý cảnh bùng nổ, uy lực của Thánh Nguyên Thái Cực Quyển lúc này đã được thể hiện rất tinh tế. Thanh niên cầm lĩnh chém ra một thương, hàng vạn thương ảnh hợp thành một thể, phòng ngự ở trước người hắn ta. Nhưng một giây sau hắn ta đã lập tức ngẩn ngơ. Ở giữa thương ảnh đầy trời kia, chỉ thấy được Tần Ninh cứ như không nhìn thấy gì vậy, lúc này hắn đang đạp lên thương ảnh, đi từng bước một tới. Tại sao người này lại không chịu ảnh hưởng? Cút tới đây cho ta. Tần Ninh khẽ quát một tiếng, bàn tay chụm lại, một vết cào lập tức đi đến trước mặt thanh niên kia, bóp lấy cổ hắn ta, túm đến bên cạnh mình. Quỳnh. Ngay sau đó, trực tiếp tung ra một quyền. Một tiếng nổ ầm trầm thấp vang lên. Khuôn mặt thanh niên lập tức nở hoa, răng rơi đầy đất, miệng méo xẹo, há miệng nói u ớ cái gì đó, nhưng lại không thể thốt ra được câu nào. Tần Ninh xách thanh niên đi tới bên cạnh thi thể Nhạc Nghiêm. Quỳ xuống. Tần Ninh quát lạnh một tiếng. Mà vào lúc này, mười mấy người còn lại có người chết, có người bị thương, có người muốn chạy, nhưng lại bị Tần Ninh bắt về, đánh gãy tay chân, ném xuống đất. Tên gì? Tần Ninh trực tiếp quát lên. Lúc này thanh niên u ớ lẩm bẩm nói, Lưu. Lưu. Lưu Huyên. Đệ tử Thánh Đạo Tông. Vâng. Bị ai xúi dục đến giết ta? Ta là. Là đệ tử Viêm Môn, Lưu Huyên nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Viêm Môn. Lúc này, Tần Ninh lại cau mày lại. Sau khi hắn vào Thánh Đạo Tông chỉ có ân oán với Tuyết Môn của Tư Mã Tuyết Thiên, chứ không có bất kỳ thù oán gì với Linh Minh mà mấy vị đạo tử khác thành lập. Tại sao Viêm Môn lại muốn giết hắn? Vì sao muốn giết ta? Trong lúc nói chuyện, trong tay Tần Ninh đã xuất hiện thanh trường thương của Lưu Huyên, hắn đâm một nhát xuống đùi phải của hắn ta, máu tươi chảy ra. Lưu Huyên kêu rên nói, ta không biết, ta chỉ làm theo mệnh lệnh. Kẻ này cũng có thiên phú rất cao. Thánh Đạo Tông, bảy vị đạo tử, người nào người nấy đều có thiên phú rất mạnh. Thế nhưng Tần Ninh vẫn chưa xảy ra mâu thuẫn hay thù oán gì với Kha Viêm Vũ. Vì sao hắn ta muốn giết mình? Tần Ninh nhìn thoáng qua Lưu Huyên, sau đó đi đến chỗ của những người khác, hỏi từng kẻ một. Đáp án mà hắn nhận được cũng giống nhau. Hơn nữa, ngoài ra, Tần Ninh còn có được một đáp án ngoài ý muốn. Tần Ninh lại trở về bên cạnh Lưu Huyên, hắn mỉm cười nói, vừa rồi, lúc tra hỏi mấy người bọn họ, thế mà ta lại có được một tin tức khác, người chắc chắn là muốn giấu giếm, không định nói ra sao. Sắc mặt Lưu Huyên trắng bệch, hắn ta lập tức nói, ta nói hết. Ngoại trừ Vi Môn, còn có người muốn giết ngươi. Đạo tử Hoàng Khải Minh, người sáng lập ra Nhật Nguyệt Hội, đạo tử Đào Chỉ Kỳ, người sáng lập ra Hoa Cát, cùng với đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên, người sáng tạo ra Tuyết Môn, còn có Vi Môn, bốn phương thế lực tập hợp đệ tử tinh anh lại, muốn giết chết ngươi trong lần sơ tuyển này. Lời nói vừa dứt, Tần Ninh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngoài ngạc nhiên ra, càng nhiều hơn là sự khó hiểu. Kha Viêm Vũ, Vi Môn, Hoàng Khải Minh, Nhật Nguyệt Hội. Hai phe này, hắn chỉ mới gặp mặt thoáng qua ở thời điểm mới vừa nhập môn. Còn Đào Chỉ Kỳ căn bản là hắn chưa bao giờ gặp, vì sao Hoa Cát lại muốn giết mình? Điều này thật không hợp lý. Tần Ninh nói tiếp, ta hỏi ngươi, có phải là Tư Mã Tuyết Thiên đồng ý cho bọn họ lợi ích nào đó không? Không phải, Lưu Huyên lập tức nói ngay, lần này, Vi Môn ra tay không bàn bạc gì với Tuyết Môn cả, chẳng qua là chúng ta chỉ trao đổi với người của Nhật Nguyệt Hội và Hoa Cát mà thôi, Tần Ninh nhăn mày lại. Lúc này, năm người Tả Hạo, Liễu Nghênh đều mang vẻ mặt đau khổ. Nhạc Nghiêm là huynh đệ tốt của bọn họ, vậy mà lại bị tên khốn này giết chết. Tần Ninh trầm ngâm một lát rồi nói, năm người các ngươi, giết chết bọn họ, lấy điểm tích lũy đi. Hơn 10 vị võ giả cấp bậc tiểu đế tôn này đều bị Tần Ninh đánh cho bị thương nặng, muốn giết chết cũng không khó. Lúc này, Tả Hạo từng bước bước đến, đấm một quyền lên mặt Lưu Huyên, giận dữ gào thét, người đáng chết, tên khốn. Giờ phút này, Tần Ninh ngồi trên một tảng đá, trầm tư suy nghĩ. Hắn cần sắp xếp lại một chút. Từ cái chết của Thánh Giật Phi cho đến bây giờ tất cả đều rất kỳ quái. Thánh Giật Phi, phong chủ của phong thứ 7 Thánh Thiên Phong, phối hợp với Âu Dương Chí Dũng, nuôi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên, sau đó bị Âu Dương Chí Dũng liên hợp với người của ma tộc giết chết. Ở trong Thánh Đạo Tông, Âu Dương Chí Dũng có quan hệ vô cùng tốt với Đạo Tông Vũ Mân, có thể nói là hai người này cũng một phe. Còn các vị Đạo Tông khác trong Thánh Đạo Tông thì sao? Đạo Tông Giang Tự Như của Tự Tại Phong, không màng tranh đấu, người này có cảm giác tồn tại rất thấp bên trong Thánh Đạo Tông, khiến cho các đệ tử của Tự Tại Phong đều giống như là tiên nhân, sinh hoạt nhàn tản, thoát ly thế sự mà tu luyện. Bộc Xước, một trong 7 vị đạo tử, xuất thân từ Tự Tại Phong, Bộc Xước sáng lập nên Thủy Môn, một trong 7 liên minh đệ tử lớn, số lượng người ít ỏi, các đệ tử trong đó cũng rất khiêm tốn. Ngoài ra, còn có 4 phong. Ngọc La Phong, Đạo Tông Mục Hàng. Tiên Lâm Phong, Đạo Tông Dịch Nhất Phong. Bách Hoa Phong, Đạo Tông Hoa Linh Lung. Thánh Thiên Phong, Đạo Tông Thánh Phi Vũ. Thánh Phi Vũ tạm thời không kể đến. 3 người Mục Hàng, Dịch Nhất Phong, Hoa Linh Lung, 3 vị đạo tử Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ, Đào Chỉ Kỳ đúng là xuất thân từ 3 phong này, nếu như là bọn họ muốn giết mình thì sao? Vì sao? Bởi vì hắn điều tra chuyện ma tộc, chọc tới 3 vị đạo tông này. Thế nhưng cũng không đúng. Tư Mã Tuyết Thiên hận mình thấu xương. Mà đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên và người xếp vị trí thứ nhất là đạo tử Hồ Diên Bân, cùng xuất thân từ Đại Vũ Phong, Tư Mã Tuyết Thiên đối phó với mình, Tần Ninh có thể hiểu được, đạo tông Vũ Mân có quan hệ với ma tộc, không tiện ra tay, cho nên mới để cho Tư Mã Tuyết Thiên ra tay. Thế nhưng, 3 người khác thì sao? Nếu như cũng có quan hệ với ma tộc, vậy thì cũng thật nực cười. Trong Thánh Đạo Tông, mấy vị đạo tông đều có quan hệ với ma tộc, vậy mà Thánh Đạo Tông lại không trực tiếp sụp đổ. Tần Ninh trái lo phải nghĩ, vẫn không thể hiểu rõ được. Lúc này, Tả Hạo cũng trịnh trọng nói, không trách ngươi, là do bọn chúng quá độc ác. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Tả Hạo, nói, các ngươi đều là đệ tử tinh nhuệ của Cửu Nguyên Đan Tông, hẳn là cũng biết chuyện về ma tộc chứ. Cái này thì ai cũng biết. Liễu Ngân mở miệng nói, ma tộc đã xuất hiện trong Trung Tam Thiên từ nhiều năm về trước, thế nhưng, lúc ban đầu, ma tộc ngông cuồng, bị nhóm thế lực siêu cấp của các đại thiên trong Trung Tam Thiên tiêu diệt không ít, gần như là không còn chút bóng dáng nào, sau đó, cũng ngẫu nhiên xuất hiện một vài tin tức của ma tộc, nhưng mà đều bị những thế lực trong các đại thiên, các đại vực tiêu diệt. Mấy vạn năm qua, ở Cửu Nguyên vực có từng xuất hiện không? Đã từng xuất hiện. Liễu Ngân tùy ý nói, có dấu vết của 2 loại ma tộc, một mà ma tộc Ám Nguyệt, chủng loài ma tộc này có màu da trắng xám, lúc bộc phát sức mạnh, thân thể như có ánh trăng chiếu rọi, bọn họ tự xưng là tộc Ám Nguyệt. Chủng tộc còn lại là ma tộc Kim Nguyệt, võ giả của ma tộc Kim Nguyệt có thân hình cường tráng, cơ thể rất cường đại, còn mạnh hơn cả thân thể của man thú, bọn họ tự xưng là tộc Kim Nguyệt. 2 chủng tộc này hẳn là xuất thân từ một dòng tộc. Lúc này, Tần Ninh khẽ nhíu mày. Ma tộc Ám Nguyệt, ma tộc Kim Nguyệt. Lúc trước, khi ở bức tường thời không giữ hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên, người ra tay muốn giết hắn chính là Nguyệt Văn Phong đến từ ma tộc Ám Nguyệt. Lúc này, Tả Hạo cũng nói, ngươi nhắc đến ma tộc, ta lại nhớ đến một việc. Cô Tả Hạo tiếp tục nói, ta nhớ rõ có một năm, tại Cửu Nguyên Đan Tông chúng ta, hình như là xuất hiện tình huống ma tộc xâm nhập, tông chủ tự mình ra tay, giết chết ma tộc, cũng chính là từ khi đó, trong Cửu Nguyên Đan Tông bắt đầu xuất hiện cấm địa, tông chủ đưa ra mệnh lệnh ràng buộc đối với cấm địa kia, bất kỳ kẻ nào cũng không được tiến vào. Giờ phút này, con ngươi của Tần Ninh co lại. Trong Cửu Nguyên vực, còn có bản ghi chép nào về ma tộc không? Lúc này, Tả Hạo nói, không có, cũng chỉ là mấy vạn năm trước, ma tộc xuất hiện vô cùng ngang ngược, sau đó lại bị thế lực siêu cấp ở các đại thiên đánh cho sợ hãi, rồi cũng dần dần biến mất không dấu vết. Tuy rằng mọi người rất tò mò, đám ma tộc này đến từ đâu, nhưng dù sao thì trong nhóm thế lực siêu cấp trong trung tam thiên cũng có thể đối phó được với bọn chúng, cho nên cũng không có ai để ý quá nhiều. Tần Ninh gật gật đầu, thở ra một hơi, nói, tiếp tục xâm nhập vào trong nhìn xem, tìm. Được thời thanh trúc, chúng ta rời khỏi đây. Mấy người chôn cấp Nhạc Nghiêm ở đây, sau đó cũng đi đến Tần Ninh đi trước dẫn đường, ánh mắt như có như không nhìn về phía sau dãy núi, khóe miệng hắn nhếch lên, rồi sải bước đi sâu vào trong. Đợi đến khi sáu người Tần Ninh rời đi, bên trong ngọn núi yên tĩnh, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Cho đến giờ phút này, người nọ mới thở ra một hơi, trên khuôn mặt và trên lưng toàn là mồ hôi chảy ròng ròng, thậm chí, ngón tay bên trong áo choàng cũng hơi run nhẹ nhẹ. Căn bản là không có chút dấu vết nào của một trận giao chiến. Điều này rất kỳ quái. Từ từ đến gần, hắn ta lại nhìn thấy mấy người Liễu Nghênh, Tả Hạo ra tay giết chết đám người Lưu Huyên. Lưu Huyên, tiểu đế tôn tầng 4, thực lực mạnh tương đương với hắn ta. Thế nhưng tất cả đều bị giết. Vương Triêu sao còn dám ra mặt? Đi. Lúc này, âm thanh của Vương Triêu mang theo chút run rẩy, nói, lập tức báo cho đạo tử Hoàng Khải Minh, tiểu đế tôn tầng 4 Lưu Huyên bị giết chết, Tần Ninh thăng cấp lên cảnh giới tiểu đế tôn, thực lực của hắn có thể giết chết được tiểu đế tôn tầng 4. Đi mau. Vâng. Trong mười mấy người, ba bóng người lập tức rời đi. Lúc này, Vương Triêu đặt mông ngồi xuống đất, thở dốc từng hơi. Thật sự là bị dọa chết rồi. Tiểu đế tôn tầng 1 giết tiểu đế tôn tầng 4. Chuyện này căn bản là không có khả năng xảy ra. Khi biết được Tần Ninh ở cảnh giới đại thần tôn có thể giết chết được tiểu đế tôn tầng 1, các vị đạo tử đã cẩn thận đánh giá Tần Ninh rất cao. Người phái ra đều có tiểu đế tôn tầng 4 dẫn đội. Ai mà ngờ được, Tần Ninh lại có thể thăng cấp lên tiểu đế tôn nhanh như vậy, hơn nữa, còn có thể làm cho cao thủ tầng 4 bị thương nặng. Tin tức đã được truyền đi rồi sao? Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai Vương Triều. Vương Triều theo bản năng gật đầu nói, đúng vậy, chỉ bằng mười mấy người chúng ta, không có khả năng giết chết Tần Ninh, cái tên này hửng. Không đúng, sắc mặt Vương Triều lập tức thay đổi, hắn ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người mặc đồ trắng đang đứng trước mặt mình. Tần Ninh. À, bên trong núi non, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên một trận giết chóc kết thúc, Tần Ninh chỉnh sửa lại quần áo rồi bước đi. Lần này, xem như là đã giải quyết được cái đuôi. Dẫn theo năm người Tả Hạo, Liễu Nghênh, bọn họ tiếp tục xâm nhập vào trong. Vòng vèo quanh có một hồi. Mà giờ phút này, liếc mắt nhìn lên trên, chỉ thấy ở vị trí đỉnh núi như ẩn như hiện cái gì đó, dường như là những tòa cung điện. Đi lên trên xem sao. Nói xong, Tần Ninh bước lên phía trước, thân hình bay lên không trung. Một lúc lâu sau, Tần Ninh xuất hiện trên đỉnh núi. Ở nơi đây có những tòa lầu các nguy nga mà lại trang nghiêm. Những lầu các này được xây dựng bằng huyết thạch, đều khắc ra các loại hình dáng, trông khá giống với gỗ bình thường. Mà vị trí đỉnh núi cũng không chật hẹp, ngược lại, làm cho người ta cảm giác diện tích có chút rộng lớn. Ngay khi sáu người xuất hiện trên đỉnh núi đã thấy ở nơi này, vậy mà đã có người đến trước. Mà những người đó khi nhìn thấy sáu người Tần Ninh thì lập tức trở nên cẩn thận, cùng với sát khí đằng đằng. Tả Hạo. Trong đám người kia, một thanh niên đeo kiếm đi lên phía trước nhóm võ giả, hắn ta nhìn về phía Tả Hạo phía sau Tần Ninh, có chút giật mình nói. Vậy mà ngươi lại còn mạng để đi đến nơi này? Mục Khô sư huynh. Tả Hạo nhìn thấy người đàn ông áo trắng đeo kiếm kia thì cũng ngẩn người. Hắn ta không ngờ tới, nơi này, ngoại trừ Tần Ninh, vẫn còn có những người khác dám tiến vào. Đây không phải là nơi mà ngươi có thể ở, mau cút đi. Lúc này, Mục Khô từ trên cao nhìn xuống dưới, mang theo khí thế chèn ép người khác. Khuôn mặt Tả Hạo lập đỏ bừng lên, hắn ta chắp tay nói, vâng, sư đệ không biết, Mục Khô sư huynh lại ở trong này, lập tức đi ngay. Tả Hạo kéo ống tay áo của Tần Ninh, thấp giọng nói, Tần công tử, trước hết cứ đi đi đã, Mục Khô sư huynh là đệ tử tinh anh của Cửu Nguyên Đan Tông chúng ta, thực lực rất mạnh. Bọn họ cũng thấy được thực lực của Tần Ninh rất mạnh, tiểu đế tôn tầng 1 giết tiểu đế tôn tầng 4 không thành vấn đề. Thế nhưng Mục Khô này là tiểu đế tôn tầng 5, hơn nữa, xung quanh còn có hơn 10 đệ tử của Cửu Nguyên Đan Tông. Mỗi một vị đều có thực lực không yếu hơn Lưu Huyên gặp được lúc trước. Cái này gọi là hai tay khó địch lại được bốn tay, xảy ra tranh chấp với Mục Khô, cũng không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Ta không đi. Tần Ninh cũng nói thẳng, ta đến đây tìm người. Tìm người. Mục Khôn nghe vậy thì ra vẻ trêu tức nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, người ngươi nói là một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa màu xanh phải không? Nghe vậy, Tần Ninh nhíu mày. Ngươi đã từng gặp nàng ấy. Nói xong, Tả Hạo lấy ra một viên nguyên thạch, đưa cho Mục Khô. Cút ngay. Mục Khô vừa dứt lời đã đá bay Tả Hạo. Thân thể Tả Hạo lùi về sau, ngã ngồi trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu đế tôn tầng 2 và tiểu đế tôn tầng 5, tất nhiên là có chênh lệch rất lớn. Ngươi là cái thá gì? Bây giờ, lập tức cút ngay. Mục Khô lạnh lùng nói, nếu như ngươi không phải là đệ tử của Cửu Nguyên Đan Tông, có lẽ ta đã giết chết mấy người các ngươi rồi cướp lấy điểm tích lũy, chứ không phải là để cho các ngươi cút. Bên cạnh Mục Khô, một người mở miệng nói, Mục Khô sư huynh lương thiện, Tả Hạo, ngươi còn không cút đi. Mau cút đi. Nghe được những lời này, Tả Hạo phun ra máu tươi, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như trước. Đúng là tất cả mọi người đều là đệ tử của Cửu Nguyên Đan Tông, thế nhưng, tài năng không bằng người khác thì sẽ không có ai tôn trọng ngươi. Lúc này, nếu như Tả Hạo lộ ra vẻ giận dữ, hắn ta không chút nghi ngờ việc Mục Khô sẽ trực tiếp giết chết bọn họ. Kẻ này có cảnh giới tiểu đế tôn tầng 5, lại là huynh trưởng của Mục Vinh trong Cửu Nguyên Đan Tông. Mục Vinh. Hắn ta cũng không phải là đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông, thế nhưng người này có cảnh giới tiểu đế tôn tầng 7, trong Cửu Nguyên Đan Tông, dưới ba vị đan tử, hắn ta là một thiên tài có thể nằm trong ba vị trí đầu. Thiên phú của Mục Khô không bằng vị đệ đệ Mục Vinh này, nhưng cũng là tiểu đế tôn tầng 5, hơn nữa, thiên phú của đệ đệ hắn ta rất cao, trong Cửu Nguyên Đan Tông, Mục Khô lại càng không coi ai ra gì, không người nào dám trêu chọc vào hắn ta. Trong Cửu Nguyên Đan Tông, ngoại trừ người của ba vị đan tử, không có ai là Mục Khô không dám chọc. Lập tức cút ngay. Lúc này, lại có người quát, Tả Hạo, Liễu Nghênh, sáu tên vô dụng các ngươi ở trong Cửu Nguyên Đan Tông còn chưa đủ mất mặt hay sao? Hửm, Nhạc Nghiêm đâu? Sẽ không phải là tên vô dụng kia chết rồi chứ? Nghe được những lời này, trên mặt năm người Tả Hạo, Liễu Nghênh xuất hiện vẻ giận dữ. Nói bọn họ là kẻ vô dụng thì không sao cả. Thế nhưng, Nhạc Nghiêm đã chết mà vẫn còn bị mắng, bọn họ không nhẫn nhịn được. Xem ra, tên vô dụng Nhạc Nghiêm kia thực sự đã chết rồi. Mục Khô cười lạnh nói, ở trong Cửu Nguyên Đan Tông nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới đột phá được từ Đại Thần Tôn lên Tiểu Đế Tôn, kết quả là chết ở chỗ này. Thật đúng là đồ vô dụng, ông đây liều mạng với ngươi. Nhất thời, hai mắt Tả Hạo đỏ sậm, trái ngược với dáng vẻ khúng núng lúc trước, hắn ta tức giận mắng chửi rồi lao lên mà lúc này, Mục Khô cũng cười lạnh. Bên cạnh hắn ta sớm đã có một người nhanh chóng bước ra, người kia cầm trong tay một thanh loan đao, một đao chém xuống, sức mạnh của thanh đao nháy mắt khuếch tán thành 100 nhát, chém thẳng về phía Tả Hạo. Người này là tiểu đế tôn tầng 3. Ra tay không chút lưu tình, một đao dứt khoát, quyết lấy mạng Tả Hạo. Lúc này, Tả Hạo cũng không lùi bước, bàn tay hắn ta nắm chặt thành quyền, quyền phong chớp mắt hóa thành những đạo quyền kình, long trời lở đất đánh ra. Ầm, đao khí và quyền kình va chạm, sắc mặt Tả Hạo lập tức thay đổi, hắn ta chỉ cảm thấy quyền kình của mình lập tức bị vỡ nát, đao khí kia đã bay tới trước mặt mình. Dường như là ngay sau đó, đao khí sẽ chém đôi người hắn ta. Nhưng đúng lúc này, một bóng người mặc áo trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta, bàn tay nắm chặt, từng đạo đao khí nháy mắt vỡ tan. Thanh niên áo trắng buông tay ra, đao khí kia trở về đường cũ, đánh về phía người ra tay. Một giây sau, thân hình của thanh niên kia nhanh như chớp tiến lên, một ngón tay chỉ ra. Phốc, ngón tay nháy mắt xuyên thủng vị đệ tử tiểu đế tôn tầng 3 kia. Bùm một tiếng, đầu người kia bị nổ vỡ, thân hình ngã xuống mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng. Đã chết. Trương Hòa. Mục Khô nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu đế tôn tầng 3 bị mất mạng trong chớp mắt. Tên Tần Ninh này không đơn giản. Người muốn chết. Tần Ninh trực tiếp nói. Đi. Đi đâu? Tần Ninh lại nói, đi tìm cô gái mà ngươi nhìn thấy kia. Đi tìm cha của ngươi ấy. Mục Khô gầm lên giận dữ, ngay sau đó, pháp thân ngưng tụ, khí thế mênh mông cuồn cuộn phóng thích ra ngoài. Pháp thân kia có hình dáng giống như nguyên thú loài hổ. Lúc này, Mục Khô nắm chặt bàn tay rồi nhanh chóng thi triển chiêu thức giống như móng vuốt sắc bén của loài mãnh hổ, lao thẳng về phía Tần Ninh. Muốn chết. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng, bàn tay hơi nắm chặt, sau đó lập tức buông ra. Tiểu đế chưởng. Trong phút chốc, trong cơ thể Tần Ninh, từng luồng lực lượng dao động. Thánh nguyên thái cực quyển, bốn tầng ý cảnh dung hợp thành một thể, hội tụ trong cơ thể rồi ngưng tụ trong lòng bàn tay. Tiểu đế chưởng. Đây là chiêu thức thứ nhất Tần Ninh tự lĩnh ngộ ra sau khi đạt tới cảnh giới tiểu đế tôn. Võ giả cảnh giới tiểu đế tôn, đi theo con đường pháp thân phá tán một lần thì cường hóa một lần. ở cảnh giới đại thần tôn, lấy 3 tầng ý cảnh, Tần Ninh có khả năng giết chết tiểu đế tôn tầng 1, tầng 2, tầng 3. Mà tới cảnh giới tiểu đế tôn, tất nhiên là sức mạnh sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa, Tần Ninh thi triển 4 tầng, lực lượng đã vượt xa 3 tầng. Dê. Yeah. Một lời hạ xuống, một chưởng đánh ra. Mà trong mắt của Mục Khô, chưởng ấn kia tự như là Tần Ninh khiêng lên một ngọn núi rồi ném về phía hắn ta. Âm chưởng và móng vuốt va chạm với nhau. Tiếng nổ vỡ trầm thấp vang lên. Sắc mặt Mục Khô thay đổi, ngay sau đó, toàn bộ cánh tay của hắn ta truyền đến tiếng xương cốt nứt vỡ, tiếp đó là một sức mạnh cường đại đánh sâu vào trong cơ thể, phá nát kinh mạch của hắn ta. Cuối cùng, Mục Khô không nhịn được mà đỏ bừng mặt, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống dưới đất. Những người còn lại thấy một màn như vậy thì sao còn dám ngăn cản? Từng bóng người lần lượt tản ra. Người ở đâu? Tần Ninh hỏi thẳng. À, Mục Khô không ngừng kêu la thảm thiết, gào to, người chết chắc rồi, mặc kệ ngươi là ai, người chết chắc rồi. Tần Ninh cũng không nói lời vô nghĩa, hắn nắm lấy một cánh tay khác của Mục Khô rồi trực tiếp bóp nát. À, Mục Khô tiếp tục gào thét. Bị một trận đòn nghiêm trọng này, cho dù tương lai có thể khôi phục lại được thì thân thể của hắn ta cũng sẽ tồn tại tai họa ngầm lớn. Người đâu? Ở ngay phía trước, ở ngay phía trước. Lúc này, Mục Khô gào lên nói. Tần Ninh kéo một cánh tay của Mục Khô, lôi đi giống như là đang lôi một con lợn chết, mặc cho Mục Khô kêu rên, hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước đi về hướng thạch điện phía trước. Những người còn lại nào dám tiến lên? Lúc này, năm người Tả Hạo đã hoàn toàn cảm thấy mông lung. Đối mặt với tiểu đế tôn tầng 4 Lưu Huyên, Tần Ninh dùng một quyền để giải quyết. Đối mặt với tiểu đế tôn tầng 5 Mục Khô, Tần Ninh dùng một chưởng để giải quyết. Cực hạn của người này rốt cuộc là ở đâu? Hơn nữa, năm người nhìn thấy rõ ràng, võ quyết mà Tần Ninh thi triển có uy lực mạnh hơn. Hắn vừa mới đột phá thì tu hành võ quyết cấp cao khi nào? Theo chân Tần Ninh đi về phía thạch điện. Đúng lúc này, âm thanh ầm ầm ầm vang lên. Chỉ thấy cánh cửa của đại điện chậm rãi mở ra. Ba dáng người từ trong đại điện đi ra. Hai người đi ở hai bên trái phải có khuôn mặt hiên ngang, biểu cảm có chút không vui. Mà ở giữa là một người thanh niên ước chừng 20 tuổi, đẹp trai tuấn tú, khí chất cao ngạo, đầu đội kế quan, hai mắt sáng ngời có hồn, ánh mắt bắn thẳng về phía Tần Ninh. Người bên trái không vui mở miệng. Tần Ninh. Nghe được lời này, thanh niên bên trái nhíu mày, nói, Thánh Đạo Tông, là cái người tên Tần Ninh kia. Tần Ninh không trả lời, nói thẳng, người đâu? Người nào cơ? Thanh niên bên trái không thèm để ý đến Tần Ninh, vô cùng không vui nói. Tần Ninh nhấc nhấc Mục Khô trong tay lên, nói, cô gái kia. Giờ phút này, Mục Khô kêu rên, đệ đệ, cứu ta, tên khốn kiếp này, không nói hai lời đã ra tay, hắn đến vì cô gái kia. Nghe được lời này, thanh niên ở giữa từng bước đi lên, hắn ta nhìn về phía Tần Ninh. Buông hắn ta ra. Tần Ninh nhìn người thanh niên trước mặt. Người này, hẳn là Mục Vinh. Buông hắn ta ra, ta cho ngươi chết thoải mái một chút. Thanh niên kia lại nói, tự như là một vị đế vương ở nhân gian, đang công khai đưa ra ý chỉ của mình. Lúc này, biểu cảm của năm người Tả Hạo, Liễu Nghênh vô cùng căng thẳng. Mục Vinh, thiên chi kiêu tử của Cửu Nguyên Đan Tông. Trong Cửu Nguyên Đan Tông, ba vị đan tử ngạo nghễ trên cao, giống như bảy vị đạo tử của Thánh Đạo Tông. Ngoài ra, còn có tam đại đệ tử Tinh Anh. Tên Mục Vinh này, chính là một trong tam đại đệ tử Tinh Anh, trong Cửu Nguyên Đan Tông, hắn ta có thủ đoạn thông thiên, cho dù là một vài trưởng lão cũng phải nể mặt hắn ta vài phần. Thiên tài như vậy, có tiềm lực vô hạn trong tương lai. Buông hắn ta ra. Lúc này, Tần Ninh mỉm cười, bàn tay cũng chậm rãi dùng sức, đem cánh tay Mục Khô vặn thành bánh quai chèo. Lời ta nói, hình như ngươi nghe không rõ. Ta hỏi ngươi, cô gái kia ở đâu? Tần Ninh nhìn về phía Mục Vinh, sắc mặt lạnh lùng nói. Giờ phút này, vẻ mặt Mục Vinh lạnh như băng. Lần đầu tiên có người dám can đảm kiêu ngạo trước mặt hắn ta như thế. Nghe được lời này, ánh mắt Tần Ninh nhìn thoáng qua Mục Vinh, rồi lại liếc nhìn Mục Khô, lắc lắc đầu nói, ngươi đang bàn điều kiện với ta. Trong tay ta đang có lợi thế, còn ngươi thì sao? Mục Vinh lập tức phẫn nộ quát, ngươi muốn chết. Là ngươi muốn chết. Giữa hai người, khí tức đối chọi gay gắt. Xoẹt trong lúc đó, cánh tay của Mục Khô đã bị Tần Ninh trực tiếp xé xuống. Hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi đâu? Ngươi dám? Xoẹt lại một tiếng xoẹt vang lên, máu tươi chảy ra ròng ròng, một cánh tay khác của Mục Khô cũng đã bị Tần Ninh xé xuống. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Người đâu? Lúc này, ánh mắt Tần Ninh nhìn thẳng vào Mục Vinh, bàn tay cũng nhắm ngay vào đùi của Mục Khô. Ở bên trong. Lúc này, Mục Vinh nắm chặt hai tay, gần xanh nổi lên dữ tợn, hắn ta tức giận hét lên, ở bên trong. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Tả Hạo và Liễu Ngân. Năm người lập tức tới gần Tần Ninh. Tần Ninh nói, trông chừng tên này, đi theo ta. Năm người nghe vậy thì gật gật đầu. Ở Cửu Nguyên Đan Tông, hai huynh đệ Mục Khô và Mục Vinh có quyền thế ngập trời, thế nhưng hôm nay lại làm nhục người huynh đệ đã chết của bọn họ, điều này làm cho bọn họ không thể nhẫn nhịn được. Cùng lắm là chết, sợ cái gì? Lúc này, Tả Hạo giữ chặt Mục Khô, bốn người vây quanh bốn phía. Tần Ninh nhìn về phía cửa đại điện, hừ một tiếng rồi nói, cút đi. Giờ phút này, sắc mặt Mục Vinh u ám. Không muốn hắn ta chết thì cút ngay. Mục Vinh chậm rãi di chuyển, hai người bên cạnh cũng tránh đường. Bên trong đại điện này, không phải là có dáng vẻ như một đại sảnh, mà là một vùng núi. Trong đại điện, tự hình thành không gian, tràn ngập núi non. Mà lúc này, bên trong núi non, giống như là hàng ngàn ánh sao đang vây quanh mặt trăng, có một ngọn núi cao đến vạn mét, đâm thẳng lên trời cao. Ở trên đỉnh núi, có một bóng người đang khoanh chân ngồi đó, sắc mặt tái nhợt, giống như là đang nhắm mắt tĩnh dưỡng. Thanh Trúc. Trong lòng Tần Ninh căng thẳng. Mà lúc này, theo Tần Ninh bước vào trong đại điện, dường như là đã tiến vào trong một không gian quỷ dị. Thanh Trúc, Tần Ninh la to hơn. Trên đỉnh núi, Thời Thanh Trúc chậm rãi mở ra hai mắt, lúc cúi đầu nhìn xuống, thấy được Tần Ninh, nàng đột nhiên nở nụ cười. Nàng làm sao vậy? Tự mình chạy đến đây làm cái gì? Nghe được lời trách cứ của Tần Ninh, Thời Thanh Trúc chu mỏ nói, ta bị những thứ kia hấp dẫn tới nơi này. Tần Ninh lập tức nói, đừng nhúc nhích, ta đưa nàng xuống dưới. À, chàng đừng qua đây. Thời Thanh Trúc lại nói, ta bị nhốt trong này rồi. Nghe được lời này, Tần Ninh nhíu mày. Thời Thanh Trúc nói tiếp, sau khi tiến vào cấm địa, ta liền cảm giác được pháp thân bị hấp dẫn, chỉ hướng cho ta tới nơi này, kết quả là ta phát hiện ra thứ tốt, sau đó ta bắt đầu hấp thu, thấy nhưng đám người kia lại xuất hiện, muốn ta đi xuống, ta không xuống, cuối cùng, không biết đám người kia đụng vào cái gì, bọn họ không vào được, ta cũng không ra được, bị nhốt luôn ở chỗ này. Chàng đừng tiến vào, vào được nhưng không ra được đâu. Dãy núi này có một lực hấp dẫn cực mạnh, hơn nữa, nó còn cắn nuốt khí huyết của con người, vừa rồi có người trong số bọn họ thử tiến vào, kết quả là bị hút thành cái xác khô, bị ăn mòn lúc này, Tần Ninh nhíu mày, hỏi, là cái gì hấp dẫn nàng tới đây? Chính là cái này. Thời Thanh Trúc nói xong thì giơ tay lên. Tần Ninh nhìn thấy trong bàn tay Thời Thanh Trúc hình như có một tia sáng năm màu, đang trôi nổi giữa không gian. Nhìn thấy ánh sáng năm màu kia, Tần Ninh đột nhiên nở nụ cười. Tinh hoa ngũ hành. Tần Ninh lập tức nói, ta đã biết vì sao nàng lại bị hấp dẫn đến đây rồi, ngồi yên ở đó đừng nhúc nhích, ta đến đón nàng. Nói xong, Tần Ninh quay lại nhìn về phía đám người Tả Hạo, nói, trông chừng Mục Khô, hiện giờ, Mục Vinh không dám ra tay với các ngươi, chờ ta trở về. Được. Mấy người Tả Hạo gật gật đầu. Ở cùng với Tần Ninh một đoạn thời gian, bọn họ cũng biết tính tình của Tần Ninh, tuy rằng có chút lạnh nhạt, nhưng không có ý đồ xấu xa gì đối với bọn họ, hơn nữa, điểm tích lũy cướp đoạt được, quả thật là đều cho bọn họ. Mục Vinh sư huynh, giết vào thôi. Người bên trái mở miệng nói. Từ Phương, người muốn Mục Khô chết à? Người bên phải cũng nói, đừng động vào, bọn họ không chạy thoát được đâu. Trước hết đừng hành động. Lúc này, Mục Vinh nói, Ngô Tuấn nói không sai, bọn họ không chạy thoát được đâu, hơn nữa, vừa rồi chúng ta vẫn luôn không thể nào tiến vào không gian thần bí kia, mà Tần Ninh lại có thể đi vào, để cho hắn đi vào thì không thể nào tốt hơn. Chỉ cần bọn họ đi ra, thả huynh trưởng của ta ra, ta sẽ lập tức giết chết bọn họ, còn nếu như bọn họ không giữ lời, giết chết huynh trưởng của ta, vậy thì bọn họ cũng phải chết. Nghe được lời này, Ngô Tuấn và Từ Phương đều gật đầu. Mục Vinh có cảnh giới tiểu đế tôn tầng 7, gần với ba vị đan tử nhất, hai người Từ Phương, Ngô Tuấn cũng là tiểu đế tôn tầng 6, căn bản là không cần phải lo lắng Tần Ninh sẽ nhấc lên bọt nước gì. Trong đại điện, Tần Ninh tiến vào trong không gian thần bí, bốn phía là một vùng núi non, từ bên ngoài nhìn vào, ngọn núi ở giữa cao vạn mét, thế nhưng sau khi bước vào đây, nó cũng chỉ cao trăm mét. Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nó cao vô cùng vô tận, thật đúng là cực kỳ quỷ dị. Lúc này, Thời Thanh Trúc ngồi ngay ngắn phía trên ngọn núi, bên ngoài thân thể có ánh sáng năm màu di chuyển, khi nhìn thấy Tần Ninh tiến đến, nàng mang thần thái sáng láng, vẻ mặt tươi cười nói, chàng phải cẩn thận đó nha. Trong lòng Thời Thanh Trúc tràn đầy vui vẻ. Cho dù lại gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa, nàng cũng không sợ, bởi vì Tần Ninh luôn xuất hiện đúng lúc, nhất định sẽ ra tay cứu nàng. Lúc này, Tần Ninh từng bước tới gần ngọn núi. Theo Tần Ninh không ngừng tiếp cận ngọn núi nơi Thời Thanh Trúc ở, mặt đất bắt đầu rung động, xuất hiện từng đợt dao động quỷ dị. Chính là như vậy, vừa rồi người của bọn họ tiến vào cũng tạo ra dao động như vậy, sau đó bị hút khô rồi ăn mòn, ngay cả chút bột phấn cũng không còn sót lại. Thời Thanh Trúc vội vàng nói. Tần Ninh nhíu mày. Bỗng nhiên, mặt đất nứt vỡ ra, những sợi dây leo từ mặt đất chui lên, nháy mắt đã chằng chịt như thiên la địa võng, tản ra xung quanh. Trên những dây leo kia là từng chiếc gai gỗ, dài ước chừng một mét, chớp mắt đã bay ra, đâm thẳng về phía Tần Ninh. Liên tục tránh né hơn 10 chiếc gai gỗ đâm tới, cuối cùng, Tần Ninh cũng không thể né tránh mãi, bàn tay hắn nắm chặt. Quyền ảnh đánh vào gai gỗ, lập tức phát ra tiếng leng keng giống như là tiếng kim loại va chạm vào nhau, đâm vào màng nhĩ của con người. Nơi Tinh Hoa Ngũ Hành sinh ra quả nhiên là cái lão già kia. Lúc này, Tần Ninh cũng cao giọng nói, Thanh Trúc, đừng lo lắng cho ta đi một lát rồi sẽ trở lại. Một lời vừa dứt, thân hình Tần Ninh đột nhiên leo lên trên một sợi dây leo kia lập tức quấn lấy cơ thể Tần Ninh, lồi xuống dưới mặt đất rồi biến mất không thấy đâu. Thời Thanh Trúc thấy một màn như vậy thì trừng lớn đôi mắt trong veo như nước, chớp chớp mắt rồi ngẩn ngơ nói, a bị lôi vào rồi mà. Lúc này, cả người Tần Ninh bị cây mây và dây leo cuốn lấy, kéo xuống sâu trong lòng đất, không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, khí thế cuồn cuộn dao động xung quanh bắt đầu yếu bớt. Tần Ninh đưa mắt nhìn bốn phía. Đây là một vùng đất giống như thế ngoại đào nguyên. Từng cây cổ thụ xung quanh vô cùng có sức sống, mà là ở chỗ mỗi một cây cổ thụ đều có nét đặc sắc riêng, nhưng không ngoài suy đoán, chúng đều ẩn chứa sức sống bừng bừng. Lúc này Tần Ninh đặt chân lên trên bãi cỏ mềm mại. Dưới chân, mỗi một bụi cỏ, mỗi một đóa hoa đều mang theo hương thơm làm người ta vô cùng sảng khoái. Nơi này không phải giống như thế ngoại đào nguyên, mà là tiên cảnh còn có tiên khí mờ mịt hơn cả thế ngoại đào nguyên. Tần Ninh dẫm chân lên thảm cỏ mềm mại, nếu mang mỗi một bông hoa cỏ dưới chân hắn ra ngoài, chắc chắn đều là tiên thảo tiên hoa làm cho cả cửu nguyên vực hoàn toàn điên cuồng. Không, không chỉ là cửu nguyên vực, mà toàn bộ võ giả trung tam thiên cũng sẽ hoàn toàn điên cuồng vì nó. Mà những hoa cỏ cây cối xung quanh, không một cái nào không ẩn chứa khí tức sinh mệnh mênh mông. Tần Ninh đi từng bước một ở giữa đám hoa cỏ kia, dần dần đi vào sâu trong rừng cây, tới phía trước một cây cổ thụ. Cây cổ thụ này có thân cây thô to, đừng nói là 10 người trăm người, cho dù là ngàn người dường như cũng không có cách nào ôm trọn được nó. Mà thân cây lớn như vậy lại hiện ra ở trước người Tần Ninh giống như là một bức tường vậy. Đồng thời thân cây còn cao vút lên tận mây, dường như căn bản không thấy được điểm cuối. Tần Ninh đi tới phía trước cây cổ thụ che trời này, mở miệng nói, tỉnh lại đi. Chẳng qua là sau khi chờ chốc lát, cây cổ thụ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Tần Ninh cứ như đang nói chuyện với không khí vậy. Lão già kia, không để ý tới ta hả? Tần Ninh đi tới bên cạnh thân cây, nắm thật chặt quả đấm, trực tiếp nện một quyền xuống. Quỳnh! Ui da! Một tiếng kêu đau già nua vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy được ở trên thân cây đột nhiên lộ ra một đôi mắt, một đôi lông mày, còn có cả miệng, một cái mũi, trên dưới miệng còn có râu, dần dần hình thành một khuôn mặt người trên thân cây, hoặc có thể nói là khuôn mặt của một ông lão. Gọi ngươi ngươi không để ý tới ta, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi. Tần Ninh lẩm bẩm. Lúc này khuôn mặt ông lão kia nhe răng toét miệng nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói, đại thiếu gia của ta, ngươi lại làm gì vậy? Nhàn rỗi không chuyện gì, tìm ngươi trò chuyện một chút không được sao? Tần Ninh cười nói, vả lại ngươi bắt người phụ nữ của ta, còn không thả ra ai gì cơ. Ông lão vội vàng nói, ta oan uổng quá, vất vả lắm mới đổi được hang ổ, cắm rễ ở chỗ này, còn chưa được yên tĩnh bao lâu, cô bé kia đã tới rồi, ta thấy nàng rất kỳ lạ nên mới muốn bắt nàng lại. Giả vờ à, Tần Ninh liếc nhìn khuôn mặt già nua trên thân cây, tiếp tục nói, lúc trước ở Đại Lục Vạn Thiên đã từng nhìn thấy một phân niệm của ngươi, không ngờ lại gặp được ngươi ở chỗ này nữa. Cây thế giới. Nơi đây ẩn chứa linh hồn của cây thế giới. Đây là điều mà ngay cả Tần Ninh cũng không nghĩ tới. Cây thế giới là gì? Năm đó lúc cha chưa thành vô thượng thần đế đã tự mình nuôi dưỡng một cái cây hồng hoang, sinh ra cây thế giới là lực lượng của thế giới. Cha đã nuôi lớn cái cây này từng bước một, để nó trở thành sống lưng của trời đất này. Thương mang vân giới. Thế giới cửu thiên. Đại lục vạn thiên. Ba thời không được lập ra như thế nào? Chính là bởi vì cây thế giới xuyên qua cả thế giới, là căn cơ và sống lưng để thế giới này an ổn cố định. Mà cây thế giới cũng là do một tay cha tạo thành. Kỷ nguyên mới mở ra. Cha trở thành vô thượng thần đế, đã cải tạo trời đất, khiến cho hàng vạn hàng nghìn vực giới trở thành ba thời không thế giới lớn hiện nay. Cũng chính là vào lúc này, cây thế giới đã được cha giao cho việc trấn giữ căn cơ của trời đất, tồn tại như sóng lưng của trời đất. Trên thực tế, ở trong mỗi một thế giới đều có phân niệm, phân thân của cây thế giới tồn tại. Chỉ là trong thế gian này, trừ cha ra, không còn ai khác biết được. Đây cũng mới là lần thứ hai Tần Ninh gặp được thôi. Lần đầu tiên chính là tình cờ gặp được ở Đại Lục Vạn Thiên, hắn đã nghe ngóng một ít tin tức về thế giới thương mang. Cây thế giới xuyên qua ba thời không thế giới, tuy không thể nói không có chỗ nào không biết, nhưng nó là thứ duy nhất có thể nối liền ba thời không thế giới. Từ Đại Lục Vạn Thiên có thể tiến vào thế giới cửu thiên, từ thế giới cửu thiên có thể tiến vào thương mang vân giới. Nhưng nếu muốn đi ngược lại, không thể nào. đây là luật sắt mà cha quyết định năm xưa. Võ giả mạnh hơn một cấp bậc không bao giờ có thể tiến vào thế giới của người yếu. Có một số người muốn lợi dụng sơ hở, nhưng mà trong hàng vạn người mới có thể có một người thành công, đó cũng là kỳ tích. Nếu không Tần Ninh lịch kiếp chính kiếp thất bại, mẹ, sư tôn, nghĩa phụ đã sớm xuống hạ giới điều tra rồi. Mà không phải là bây giờ hắn phải leo lên từng bước một. Có thể gặp được người này lần nữa, Tần Ninh cũng vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế, cây thế giới có thể nhận ra mình, Tần Ninh cũng không thấy bất ngờ lắm. Năm đó cha đã từng dẫn hắn đi gặp lão già này rồi. Nhưng mà khi đó được nhìn thấy bản thể thực sự, khen ngợi một câu sống lưng của thế giới cũng không quá đáng chút nào. Bản thể của cây thế giới vô cùng to lớn. Lão già kia đương nhiên biết rất rõ về dấu ấn hồn thức của hắn, cho dù có thay đổi hàng trăm loại hình dáng, lão già này cũng có thể nhìn một cái là nhận ra hắn. Lúc này vẻ mặt của cây già như đưa đám, nói, vất vả lắm ta mới được dọn nhà. Dọn nhà? Dọn nhà làm gì? Cây già tùy tiện nói, phân niệm này của ta là ở ba vùng đất chết trong ba cấm địa, nhưng mà không thể ở đó được nữa, nên ta mới đi. Vì sao? Ma tộc ngoài thế giới chứ sao? Cây già mặt bất đắc dĩ nói, nơi đó tụ tập quá nhiều ma tộc ngoài thế giới, mà khí gây ra ảnh hưởng đến lão hủ, cho nên liền dọn nhà. Vậy ngươi không làm thiệt bọn chúng được à? Tần Ninh kinh ngạc nói. Nói cho ta biết bây giờ Thương Mang Vân giới như thế nào rồi đi. Lúc này Tần Ninh ngồi trên chân mày của cây già, lạnh nhạt nói. Cây già thở dài nói, bên trong cả thế giới khắp nơi đều có ma tộc, những chủng tộc ngoài thế giới kia đã đi vào rồi, Cửu Thiên Vân Minh còn đỡ, dẫu sao có không ít cường giả, nhưng mà... Nghe thấy lời này, Tần Ninh tiện tay kéo một cái rễ trên lông mày của mặt cây già, khiến cây già đau đến mức kêu la. Có gì thì nói mau. Nhưng mà cha người đã biến mất lâu như thế, lòng người không biết đủ, người cũng biết mà, năm đó cha người có tấm lòng lương thiện, rất nhiều người bị thu phục, nhưng dần dần khi cha người không có ở đây, lòng người đã thay đổi, càng ngày càng nhiều người không phục mẹ ngươi. Nhất là Minh Nguyệt Tâm, dẫn đầu gây chuyện. Lúc này Tần Ninh liền bật cười. Cười một lát, lại không nhịn được chuyển thành cười to ha ha. Từ trước đến nay tính tình bác nương luôn luôn ngang bướng, đừng nói là mẹ ta, cho dù là đối với cha ta cũng rất kiên cường, ông nội ta bà ấy cũng không sợ. Minh Nguyệt Tâm, người vợ thứ 8 của Vô Thượng Thần Đế, bác nương của Tần Ninh. Năm xưa bà ấy là thủy thần một đời, bàn về thiên phú, sắc đẹp đều không thua mẹ hắn. Tính tình bác nương từ trước đến giờ đều như vậy, Tần Ninh cũng đã quen rồi. Bác nương đối xử với cha ta không hề kém mẹ ta, nhưng mà mẹ ta không thích nói nhiều, luôn làm việc theo lý trí. Bác nương thì không có lý trí lắm, vì cha ta mà có thể lật cả trời. Tần Ninh cười ha ha nói, ta nhớ mẹ ta đã nói, vì cha ta, bác nương của ta cũng sẽ không thèm quan tâm đến hàng tỷ sinh linh trên thế gian này đâu. Tần Ninh vẫn nhớ lúc mẹ nói ra những lời này, vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Nhưng mà bà ấy đã hoàn toàn quên mất sự tàn nhẫn muốn giết con trai ruột của mình vì phu quân mình trước kia rồi. Tần Ninh tùy tiện nói, yên tâm, bác nương cũng chỉ gây sự chút thôi, sẽ không xảy ra vấn đề gì, có mẹ ta ở đó, ai cũng sẽ không làm gì được Thương Mang Vân giới, việc tìm cha ta vẫn phải nhờ ta thôi. Cây già cười ha hả nói, có thể nói trong số những đứa con của thần đế, đại thiếu gia vẫn là người đáng tin nhất. Bớt nịnh hót đi. Tần Ninh tiếp tục nói, theo ngươi nói, hiện nay bên trong ba thời không thế giới, khắp nơi đều tồn tại ma tộc ư, còn không phải sao? Cây già lập tức nghiêm túc nói, những người này giống như con kiến vậy, rậm rạp chằng chịt, không biết đã chui vào từ bao giờ. Ta không liên lạc được với cha người, nhưng mà trước đó cha người có chủ động liên lạc với ta một lần, nhìn dáng vẻ của ông ấy, hình như sống rất thoải mái. Cha sống ở bên ngoài cũng không tệ lắm. Vậy không thể để ông ấy vui vẻ như thế được. Con trai ông ấy đang phải ở chỗ này đấu tới đấu lui với ma tộc mỗi ngày đây. Nếu lời này truyền đến trong tai mẹ và bác nương, cha sẽ phải chịu đủ. Đại thiếu gia, bao giờ thì người trở về? Ta rất muốn lập tức bay trở về, người có thể đưa ta trở về sao? Dĩ nhiên không thể rồi. Vậy thì không được. Tần Ninh cạn lời nói, ba thời không thế giới chính là như vậy, không tới thực lực cảnh giới kia thì sẽ không thể trở về. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất từ đại lục vạn thiên đến hạ tam thiên, bây giờ đến trung tam thiên, ta đã gặp phải không ít ma tộc, cũng nắm giữ không ít tin tức, sau này sẽ luôn có tác dụng. Sau đó Tần Ninh nhìn về phía cây già, nói, thay ta hỏi thăm đại nương, mẹ ta, tam nương, tứ ngươi, ngũ nương, lục nương, thất nương, bác nương và sư phụ, nghĩa phụ ta. Còn có mấy đệ đệ tốt, muội muội ngoan ngoãn của ta nữa, bảo bọn họ đừng có nhớ thương vị trí minh chủ của Cửu Thiên Minh Chủ, nếu không sau này có đánh chết bọn họ ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Cũng thay ta hỏi thăm cả gia gia nãi nãi nữa, à, nếu như ngươi có thể gặp được hai người bọn họ. Cây già cười ha ha nói, có phải đại thiếu gia đã quên một người rồi không? Không cần ngươi nhắc nhở. Tần Ninh tùy tiện nói, Tạ Y Tuyền bây giờ như thế nào rồi? Cây già cười quái dị nói, người không biết đâu, Y Tuyền tiểu thư cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả ngày lẫn đêm nhớ nhung nguyên hoàng thần đế của cô ấy trở về đấy. Cây già cười ha ha, vẻ mặt gian trá. Lúc này Tần Ninh cũng bật cười với vẻ mặt gian xảo, ngày sau đó liền tung ra một quyền. Quỳnh quỳnh quỳnh. Hắn liên tục vung ra mấy chục quyền, cây già kêu lên cầu xin tha thứ, nhưng lại không dám trả đũa. Ai bảo ngươi nói bậy nói bạ? Tần Ninh thu quyền, xì một tiếng nói, tính tình Y Tuyền xưa nay luôn lạnh nhạt, mẹ ta rất hài lòng với cô con dâu này, thậm chí trước khi ta đi còn nói với ta muốn để Y Tuyền đảm nhiệm vị trí thay mặt minh chủ, sau đó bị nghĩa phụ ta bác bỏ, lúc này mới thôi. Từ trước đến giờ cô ấy luôn luôn kiêu ngạo, vô cùng có chủ kiến, lấy nước mắt rửa mặt. Ngươi nghĩ ta bị ngu chắc? Không phải lão hữu chỉ muốn làm tăng tình cảm của hai người sao, để cho người biết Y Tuyền tiểu thư rất nhớ nhung người mà. Nói cho mẹ ta biết ta rất tốt, sẽ trở về, nhưng mà tạm thời cần phải giải quyết rất nhiều chuyện, hơn nữa chín đời chưa được viên mãn, ta cần phải ngưng tụ thân xác chín đời, thiên mệnh viên mãn thì việc tu hành cả đời này mới không xuất hiện vấn đề gì, ta cần thiết phải đến Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên. Dạ dạ dạ, nhất định rồi. Ngoài ra, Tần Ninh hắng giọng, nói cho mẹ ta biết, đừng mệt mỏi như vậy nữa, nếu thật sự không có biện pháp nào khác thì mấy người mẹ kia của ta có thể sang sẽ giúp bà ấy, nếu mà mệt lả đi, đứa con trai như ta sau này sẽ tính sổ với bà ấy đấy. Được rồi. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền xoay người, phất tay một cái nói, đi đây, lần sau có cơ hội gặp lại, ta sẽ hỏi ngươi sau. Tạm biệt. Cây già hét lên một tiếng rồi mỉm cười. Nhưng lúc này giọng nói của Tần Ninh lại vang lên lần nữa, thời thanh trúc tu hành pháp thân vạn linh, tình hoa ngũ hành của ngươi có thể nói là mang đến lợi ích có 102 đối với việc ngưng tụ pháp thân của nàng ấy, vậy nên hãy cho nhiều chút, để pháp thân vạn linh của nàng ấy càng thêm tinh túy. Ta đã cho nhiều lắm rồi. Ít nhất phải cho đến khi nàng ấy đột phá đến cấp bậc chí cao đế tôn thì thôi. Cây già mặt, dần dần khô. Lúc này, Tần Ninh đi từng bước một tới chỗ đám dây leo dày đặc kia, đám dây leo liền tạo ra thành hình bảo tọa đưa Tần Ninh đi xuống đất. Trời đất mênh mông, vô cùng vô tận. Kể từ khi vô thượng thần đế thống nhất vạn giới, khai sáng ra thế giới mới năm đó, toàn bộ trời đất liền có quy tắc, vạn tộc mọc lên như rừng, hưng thịnh phồn vinh. Thương mang vân giới, cửu thiên vân minh. Tọa lạc tại cửu thiên vân minh bên trong thời không vô tận, vẫn luôn mênh mông mà uy nghiêm như thường lệ. Nơi này là đỉnh núi của chư thiên vạn giới, là nơi tụ tập của những người mạnh nhất thế gian. Lúc này, bên trong cửu thiên vân minh, một tòa cung điện, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Hai người này đều mặc váy trắng, tà váy kéo dài trên đất biểu dương sự tôn vinh sang trọng hoa lệ. Một người phụ nữ bên trái nhìn vô cùng phong nhã hào hoa, tự như đã được năm tháng vô tận rèn giũa, có một sự kiêu ngạo cao quý của riêng mình, giống như một vị thần trên đỉnh núi của thế gian. Một cô gái phía bên phải cũng vô cùng xinh đẹp, dung mạo trong trẻo lạnh lùng, mái tóc dài xõa ra sau gáy, nhìn cũng vô cùng kiêu ngạo, nhưng lại thiếu đi mấy phần kiêu ngạo lạnh lùng từ trong xương giống người phụ nữ bên trái. Một trái một phải đều phong nhã tài hoa. Chỉ là nhìn cô gái phía bên phải không trưởng thành chín chắn bằng người phụ nữ bên trái, nhưng lại có mấy phần linh động. Nhìn vẻ bề ngoài của hai cô gái này cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho người nhìn một cái liền cảm thấy người phụ nữ bên trái là trưởng bối. Y Tuyền, đây là lá trà hái từ núi Cửu Nguyên Thần, nếm thử một chút xem. Người phụ nữ bên trái cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng rót một chén trà. Nhìn kỹ lại sẽ thấy nước trà kia có màu xanh nhạt, có làn sương khói loáng thoáng lượn lờ, vừa kỳ lạ vừa kỳ diệu. Tần Mộng Giao cười khổ nói, ta đột nhiên nghĩ năm xưa Diệp Vũ Thi đại nhân chăm sóc bốn đứa bé Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc, mặc dù vô cùng phiền toái nhưng chắc chắn trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Người già rồi sẽ dễ thấy cô đơn. Tạ Y Tuyền nghe vậy thì vội vàng nói, nếu dì Giao nói mình già rồi, vậy con đúng là không đất dung thân. Tần Mộng Giao cười nói, đứa nhỏ này, miệng ngọt thật, ta biết tính tình con lạnh nhạt, không thích nói lời từ chối, ở chỗ ta muốn nói cái gì thì cứ nói cái đó, không cần giấu giếm. Vâng. Hai người phụ nữ ngồi ở trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngân hà trên chín tầng trời bay qua trước mắt, khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Mà vào lúc này, trong lòng Tần Mộng Giao khẽ động, còng ngón tay bắn ra, một luồng ánh sáng bay từ ngoài cửa sổ vào bên trong phòng. Tia sáng kia từ từ tiêu tán, chỉ thấy đó là một cái mầm nhỏ. Mầm nhỏ rơi vào trước bàn, lăn lông lốc, sau đó dần dần mọc ra một đôi tay, một đôi chân, trên đầu có một chiếc lá xanh biếc, đột nhiên đứng dậy. Mầm nhỏ có thể nói tiếng người, lúc này nhìn về phía Tần Mộng Giao, chắp tay nói, bái kiến phu nhân. Lão cây, sao ngươi lại đến đây? Bình thường muốn tìm ngươi rất khó, hôm nay lại chủ động tới. Tần Mộng Giao cười nhạt một tiếng, nâng chén trà lên nhấp một hớp, dáng vẻ cao quý. Lão hữu tới để truyền lời. Truyền lời. Tần Mộng Giao và Tạ Y Tuyền lập tức trở nên căng thẳng. Truyền lời của đại thiếu gia. Giờ phút này, trong lòng Tạ Y Tuyền rung lên, bàn tay rung rẩy làm nước trà đổ lên láng. Mầm nhỏ vội vàng nằm ở trên bàn, vui vẻ liếm láp. Uống ngon thật. Trân phẩm như vậy, không biết có bao nhiêu cường giả đứng đầu ở trong Thương Mang Vân Giới sẽ đánh nhau vì nó đâu, có thể uống một hớp chính là may mắn. Nói. Hai người Tần Mộng Giao và Tạ Y Tuyền gần như đồng thời mở miệng nói. Mầm nhỏ nhìn Tần Mộng Giao, cười nói, đại thiếu gia vẫn rất hiếu thuận, luôn quan tâm đến người. Tần Mộng Giao nghe vậy trong lòng rất vui vẻ, nhưng bên ngoài vẫn lạnh nhạt nói, đứa nhỏ ngốc này. Đại thiếu gia còn nói, Y Tuyền tiểu thư đừng lo lắng cho hắn, hắn sẽ bình yên vô sự trở về. Còn có ma tộc đã xâm nhập vào bên trong Thương Mang Vân Giới, đại thiếu gia lo lắng cho sự an toàn của Thương Mang Vân Giới, nhưng mà hắn nói giải quyết xong ma tộc trong thế giới cửu thiên sẽ trở lại. Hai người không cần lo lắng. Tần Mộng Giao tùy tiện nói, lần sau gặp được nó, nhớ bảo nó bảo vệ tốt mình, ta bên này không cần nó bận tâm, Lục Thanh Phong và Tạ Thanh đều ở đây, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu. Vâng. Mầm nhỏ chắp tay, tùy tiện nói, lão hủ cáo lui trước, đại thiếu gia còn nói phải hỏi thăm sức khỏe của đại nương, tam nương, tứ ngươi, ngũ nương, lục nương, thất nương, bát nương hắn nữa. Còn có sư tôn Lục Thanh Phong đại nhân, nghĩa phụ Tạ Thanh đại nhân của đại thiếu gia nữa. Lão hủ cũng đều phải đi một chuyến để chuyển lời của đại thiếu gia. Đi đi. Lão hủ cáo lui. Lúc này, mầm nhỏ đang chuẩn bị rời đi, Tạ Y Tuyền lại nhẹ nhàng rót một chén trà, bước chân của mầm nhỏ liền khựng lại, vẻ mặt không nỡ. Tạ Y Tuyền khẽ mỉm cười nói, Tần Ninh có làm ra chuyện gì khác thường ở hạ giới không? Chuyện khác người. Mầm nhỏ sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhìn chén trà kia không chớp mắt. Tạ Y Tuyền đưa chén trà qua. Mầm nhỏ lập tức há miệng uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều thông suốt, ngay sau đó cười ha ha nói, Tần công tử rất may mắn, có mấy vị giai nhân làm bạn, Y Tuyền tiểu thư đừng lo lắng. Lần này gặp được Tần công tử vẫn là bởi vì một cô gái tên là Thời Thanh Trúc. Cô gái kia tu hành pháp thân không tầm thường, hơn nữa lão hủ quan sát, trong cơ thể có một chí bảo thần kỳ, nhưng theo lão phu, bảo vật này cũng không phải đến từ Thương Mang Vân Giới, lão phu suy đoán rất có thể là đại thiếu gia đã gặp đại nhân, là đại nhân cho. Đại nhân? Đương nhiên là chỉ vô thượng thần đế đại nhân. Tạ Y Tuyền nghe vậy cũng không đổi sắc mặt. Tần Mộng Giao liền nói ngay, được rồi, đi truyền đạt lời của Tần Ninh đi. Vâng. Mầm nhỏ vội vàng rời đi. Tần Mộng Giao nhìn Tạ Y Tuyền trước mặt, trong phút chốc, bầu không khí có chút lúng túng. Qua một lúc lâu, Tần Mộng Giao mới nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, hai cha con này. Không một ai khiến người ta bớt lo. Tạ Y Tuyền tùy tiện nói, cha con cũng như vậy. Hai người nhìn nhau, đều có chút lúng túng. Mà cùng lúc đó, một luồng gió mát cuốn vào bên trong lầu cát, ngay lập tức đã có thêm một bóng người. Một người đàn ông mặc một bộ áo choàng màu xanh đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông này có vóc dáng cao to, khí chất đặc biệt, có một loại khí thế cao cao tại thượng, giữa đôi mày kiếm lộ ra một khí tức yêu dị, khá diêm dúa loè loẹt. Tạ Thanh, sao ngươi lại đến đây? Mới vừa nhận được tin của cái cây già kia, đứa con trai ngoan của ta đã có tin tức, cho nên mới đến tìm cô tâm sự. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, nhìn con gái đang ngồi ngay ngắn, nói, Y Tuyền, đừng không có việc gì cũng tới tìm dì Giao của con nữa, bà ấy rất bận rộn. Tạ Y Tuyền nhìn cha mình một cái, không hề để ý, Tạ Thanh cũng không so đo. Đứa con gái này của mình vô cùng kiêu ngạo, là một mỹ nhân lạnh lùng giống y như Tần Mộng Giao vậy. Tên nhóc Tần Ninh khốn kiếp này, đều bị các ngươi dạy hư. Tần Mộng Giao nhìn về phía Tạ Thanh, trách móc nói, một là ngươi, hai là Mục Vân, chưa bao giờ tạo ra hình tượng tốt cho nó, nếu không phải được Lục Thanh Phong đại ca dạy dỗ, nó đã sớm bị hai người các ngươi dẫn đi chệch đường rồi. Nghe vậy, Tạ Thanh liền nói ngay, nói thế nào đi nữa Ninh Nhi cũng là Nguyên Hoàng Thần Đế, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao, người đàn ông ưu tú như vậy, nếu như chỉ cưới một cô gái thì lãng phí quá. Nghe thấy lời này, Tần Mộng Giao nhíu chặt mày lại. Con gái ngươi, con dâu ta ở chỗ này mà ngươi nói như vậy thật sự thích hợp sao? Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói, ta thấy tên nhóc này tương lai còn mạnh hơn cha hắn, năm đó số mạng của lão một không viên mãn, tên nhóc này tự mình lịch kiếp, thiên mệnh viên mãn, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu cao hơn lão mục. Ta thấy được người đẹp vây quanh, Tiêu Giao tự tại đều không có gì to tát cả. Lúc này Tạ Y Tuyền nhìn cha mình một cái thật sâu. Đúng là khốn nạn. Vẫn lông bông như ngày thường. Tạ Thanh không nói về chuyện này nữa, mà mở miệng nói, Tần Đại Minh Chủ, gần đây bên trong Thương Mang Vân Giới có chút vấn đề, người không lo lắng ư? Ta lo lắng có ích lợi gì? Lo lắng thì mọi chuyện sẽ không xảy ra sao? Tần Mộng Giao lạnh nhạt nói, đại chiến có lẽ sắp bắt đầu, nhưng mà... không biết Ninh Nhi có thể chạy về trước khi đại chiến diễn ra hay không? trung tam thiên, cửu nguyên vực. Bên trong tam đại cấm địa. Lúc này Tần Ninh rời khỏi lòng đất, xuất hiện ở trên mặt đất lần nữa. Tần Ninh. Thời Thanh Trúc thấy Tần Ninh xuất hiện lần nữa thì thở phào nhẹ nhõm, nói, chàng không sao chứ? Không sao. Giờ phút này, Tần Ninh bước từng bước một về hướng đỉnh núi, trên đường đi không còn bị cản trở nữa. Đi tới đỉnh núi, Thời Thanh Trúc thấy Tần Ninh liền cười một tiếng ngọt ngào, để lộ ra một đôi lúng đồng tiền, vui vẻ nói, chàng đi xuống đó làm gì vậy? Tại sao sau khi chàng vừa rời đi, ta lại cảm thấy tinh hoa ngũ hành ở nơi này đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần, chui thẳng vào bên trong thân thể ta, cản cũng không ngăn được, tất cả đều tích tụ bên trong huyết dịch kinh mạch thân xác của ta. Tần Ninh đi tới phía trước, đưa tay kéo lấy Thời Thanh Trúc, xoa xoa đầu nàng, cười nói, đi gặp một người bạn cũ. Tần Ninh cẩn thận kiểm tra cơ thể Thời Thanh Trúc, gật đầu nói, rất tốt. Vạn linh pháp thân ẩn chứa linh hồn thiên địa, mà linh hồn thiên địa chính là tinh hoa ngũ hành. Kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, thổ tinh, hỏa tinh. Năm tinh ẩn chứa đạo đại hóa trời đất. Trên thực tế, nếu Thời Thanh Trúc dựa vào cây thế giới để tu hành, pháp thân phá tán, pháp thân tụ nhất, pháp thân hợp nhất căn bản không cần phải tốn thời gian rất lâu, mà rất có thể sẽ đến được chí cao đế tôn trong thời gian ngắn. Mà tinh hoa ngũ hành chính là thứ tróc ra từ cây thế giới, tuy không mạnh mẽ bằng thế giới chi lực mà cây thế giới sinh ra, nhưng cũng đủ để cho Thời Thanh Trúc tiến bộ cực nhanh trong thời gian kế tiếp. Đi thôi. Tần Ninh mở miệng nói, lần sau không thể mạo hiểm như vậy nữa. Biết rồi. Tần Ninh nắm tay Thời Thanh Trúc, hai người cùng nhau đi từng bước một xuống dưới núi. Chẳng qua là hai người còn chưa đi tới giữa sườn núi, đột nhiên lại có từng bóng người vọt vào từ bên ngoài khu vực bí mật. Người cầm đầu không ngờ chính là Mục Vinh. Mà Mục Khô với sắc mặt nhợt nhạt đang đứng ở bên cạnh Mục Vinh. Thấy một màn này, Tần Ninh cau mày lại. Ở sau lưng Mục Vinh và Mục Khô, năm người Tả Hạo, Liễu Nghênh bị đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông áp giải, cả người toàn là máu, nhìn vô cùng thê thảm. Mục Vinh. Tần Ninh hờ hững nói. Chính là tên khốn kiếp này. Thời Thanh Trúc hừ nói, ta vốn đang định dung hợp tinh hoa ngũ hành, chuẩn bị rời đi, tên khốn này lại không để cho ta đi, mà dẫn người xông tới, muốn cướp đoạt đồ vật của ta. Đánh chết hắn ta đi. Được. Giờ phút này, Mục Vinh lại nhìn về phía hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc, cười lạnh nói, khó trách ban đầu nghe được tên của ngươi, ta còn cảm thấy rất quen thuộc, Tần Ninh của Thánh Đạo Tông, một năm gần đây tiếng tăm của ngươi vô cùng vang dội. Nhưng mà ngươi lại tự tìm cái chết đến trước mặt ta, cũng coi như ngươi xui xẻo. Nghe thấy lời này, Tần Ninh liền nhìn về phía Mục Vinh, Mục Khô. Tần huynh đệ. Lúc này khuôn mặt Tả Hạo toàn là máu, máu tươi chảy ra khỏi miệng, nói, người của Thánh Đạo Tông. Thánh Đạo Tông. Ai? Chỉ thấy được bên ngoài khu vực bí mật lại có mấy người đi tới. Một thanh niên cầm đầu mặc trường bào màu xanh, trên trường bào có khắc một con rắn xanh vô cùng sống động, trông thật đến mức cứ như có thể lao ra bất cứ lúc nào vậy. Tần Ninh nhìn về phía người này, ánh mắt suy tư. Ngươi là ai? Thanh niên mặc áo bào xanh mỉm cười, hơi dừng lại một chút mới tùy tiện nói, người đúng là không quan tâm đến chuyện bên ngoài mà. Mà lúc này, một thanh niên phía sau người mặc áo bào xanh này lại quát lên, vị này chính là Bùi Hiển Sơn của Thánh Đạo Tông chúng ta, cũng là một trong những phó hội trưởng của Nhật Nguyệt Hội chúng ta. Ồ, Tần Ninh nhìn người kia một cái, tùy tiện nói, người tới tìm ta à? Bùi Hiển Sơn cười ha ha một tiếng, nói, không sai, tới tìm ngươi đó. Người của Viêm Môn, Nhật Nguyệt Hội, Hoa Cát, Tuyết Môn cũng muốn giết ta. Ngay sau đó Tần Ninh cười nói, nếu đã như vậy, đúng lúc ta có rất nhiều điều không hiểu, lúc trước hỏi Lưu Huyên, hắn ta lại chẳng biết cái gì cả, bây giờ sẽ hỏi ngươi một chút. Ánh mắt của Bùi Hiển Sơn kia vô cùng lạnh lùng, nhìn về phía Tần Ninh. Một tên như vậy đúng là làm cho người ta chán ghét. Đã đến đường cùng rồi mà vẫn còn có thể cười nói tự nhiên như thế. Thật đáng chết. Bùi Hiển Sơn đi tới trước người Tả Hạo, bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, cười nói, mấy vị này đúng là rất có khí phách, nghe nói là ngươi dẫn dắt bọn họ. Ta nghĩ nếu ta giết bọn họ, người cũng sẽ không quan tâm đúng không? Lúc này vẻ mặt Tả Hạo vô cùng kiên quyết. Đúng là bọn họ đang áp giải Mục Khô, mà Mục Vinh cũng không dám ra tay. Nhưng Bùi Hiển Sơn lại đột nhiên xuất hiện, căn bản không quan tâm đến sự sống chết của Mục Khô mà trực tiếp ra tay với bọn họ. Mà năm người chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm nhị phẩm, sao có thể là đối thủ của Bùi Hiển Sơn được? Bùi Hiển Sơn. Lúc này, Mục Vinh lại quá khẽ, giết bọn họ, Tần Ninh sẽ không giao ra tinh hoa ngũ hành đâu. Bùi Hiển Sơn cười nói, ta biết, cho nên ta cũng không có ý định giết bọn họ. Nếu không bọn họ cũng sẽ không sống tới bây giờ. Giờ phút này, Bùi Hiển Sơn nhìn về phía Tần Ninh, nói, giao tinh hoa ngũ hành mà ngươi lấy được ra đi, ngươi chậm trễ một phút, bọn họ sẽ chết đi một người. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không quan tâm đến tính mạng của bọn họ thì tùy ngươi. Lúc này, năm người Tả Hạo, Liễu Nghênh đang nửa quỳ, vẻ mặt ảm đạm. Tả Hạo lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất. Lúc này, Tần Ninh chậm rãi buông bàn tay đang dắt Thời Thanh Trúc ra, đi tới trước từng bước một. Bùi Hiển Sơn và Mục Vinh đều cẩn thận. Có quá nhiều chuyện tà môn liên quan đến Tần Ninh. Mà bây giờ Tần Ninh đã đến tiểu đế tôn nhất phẩm, bọn họ tự nhận là Tần Ninh không tạo được uy hiếp gì lớn cho bọn họ, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Không thể không nói, ta rất bội phục dũng khí của các ngươi. Lúc này, Tần Ninh chậm rãi nói, năm người này, ta đã nói để bọn họ đi theo ta, bảo đảm bọn họ sẽ kiếm được điểm tích lũy, bảo bọn họ sẽ không chết, các ngươi đã để ta vi phạm cam kết một lần, còn muốn để cho ta vi phạm cam kết lần nữa sao? Nếu đã như vậy, các ngươi, ai cũng không được đi. Nghe thấy hắn nói vậy, Mục Vinh và Bùi Hiển Sơn nhìn nhau, đều vô cùng kinh ngạc. Tần Ninh đây là... không hiểu rõ tình hình sao? Bây giờ rốt cuộc là ai đang bị khống chế? Bọn họ đang nắm giữ tính mạng của mấy người Tả Hạo, còn có mười mấy vị cao thủ cấp bậc tiểu đế tôn, Tần Ninh đang uy hiếp bọn họ ư, người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Xem ra ngươi đúng là không hiểu rõ tình hình bây giờ. Mục Vinh lạnh lùng nói, hôm nay, nơi này chính là nơi ngươi bỏ mạng. Vừa dứt lời, Mục Vinh lập tức bước ra một bước, khí thế trong cơ thể ngưng tụ, khí thế của cảnh giới tiểu đế tôn thất phẩm bùng nổ, sức mạnh cuồng bạo lan ra toàn bộ khu vực. Thực lực của Mục Vinh thuộc về thứ hạng đầu ở trong toàn bộ đệ tử của Cửu Nguyên Đan Tông. Sau lưng hắn ta có ba vị đan tử là thiên tài siêu cấp, tiểu đế tôn thất phẩm, có thể tưởng tượng được tu vi của hắn ta cao thâm đến mức độ nào. Giờ phút này, khí thế bùng nổ, cho dù là Bùi Hiển Sơn ở một bên cũng phải cau mày lại. Thực lực của người này vẫn mạnh hơn mình nửa phần. Nếu như không muốn, vậy thì đi chết đi. Mục Vinh bước ra một bước, trong nháy mắt, bàn tay đột nhiên nắm chặt, một khí thế kinh thiên động địa bộc phát ra. Lúc này Tần Ninh hơi nhấc mắt lên nhìn về phía Mục Vinh đang đánh tới. Tự tìm cái chết. Âm. Ngay sau đó, bốn phía truyền tới từng tiếng nổ tung. Mặt đất nứt ra, từng dây leo chui ra từ dưới lòng đất, trong nháy mắt đã xuyên thấu qua cơ thể của mười mấy người. Cho dù là tiểu đế tôn nhất phẩm hay là tiểu đế tôn tam phẩm, không một ai là ngoại lệ, trong nháy mắt thân thể đã bị dây leo xuyên thấu, tinh khí sinh mạng bị chiếm đoạt không còn một mống. Mục Vinh vô cùng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Trận pháp sao? Không. Không phải. Căn bản không có bất kỳ dao động trận pháp nào xuất hiện. Nhưng mười mấy người bên cạnh đều toi mạng trong nháy mắt. Mà Mục Vinh lại sợ hãi phát hiện cả người mình cũng không thể động đậy được. Đồng thời, bên kia Bùi Hiển Sơn vừa định dắt mấy người Tả Hạo, nhưng bỗng nhiên phát hiện ra cả người mình bị từng dây leo như tơ nhện trói buộc, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, hai người đều vô cùng sợ hãi. Tần Ninh đi ra từng bước một, tiện tay bẻ một khúc gỗ từ trên dây leo, nắm trong tay, đi tới trước người Mục Vinh. Lần sau nếu muốn cướp đồ thì phải xem một chút, người ngươi muốn cướp là ai? Khúc gỗ lập tức đâm ra. À, một tiếng hét thảm vang lên. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết này cũng không phải phát ra từ trong miệng Mục Vinh, mà là từ trong miệng Mục Khô sau lưng Mục Vinh. Khúc gỗ kia đâm vào giữa tim, bên trong khúc gỗ tản ra từng lực cắn nuốt khiến cho thân thể của Mục Khô dần dần khô đét, hoàn toàn mất hết sức sống. Tần Ninh, người đáng chết. Mục Vinh gầm hét lên. Đáng chết. Ngươi có thể giết ta ư? Giờ phút này, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, thu hồi khúc gỗ, đâm vào tim của Mục Vinh để cắn nuốt hết sinh mạng. Cách đó không xa, Bùi Hiển Sơn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, cả người hoàn toàn đờ đẫn. Nhưng Bùi Hiển Sơn đang bị đống dây leo kia trói buộc, trừ gào khóc kêu thảm thiết ra thì không thể nói được gì cả. Tần Ninh. Bùi Hiển Sơn bất lực gầm thét. Lúc này, Tần Ninh lại đỡ năm người Tả Hạo, Liễu Nghênh dậy, tiện tay lấy ra một dây leo khoác lên trên cánh tay của năm người. Bên trong đám dây leo kia truyền ra từng luồng lực lượng sinh mệnh tinh khiết, rót vào trong cơ thể năm người. Giờ phút này, vết thương trên người bọn họ đã dần dần khôi phục dưới lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ đó. Chúng đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Năm người đều trợn mắt há hốc mồm. Mà một giây sau, Tả Hạo phát hiện pháp thân của mình thậm chí còn vô cùng dễ chịu, đã phá tán lần thứ ba. Hắn ta sắp đột phá. Liễu Nghênh cũng phát hiện pháp thân của mình sắp bắt đầu lần phá tán thứ hai, hắn ta cũng sắp đột phá rồi. Hai người rối rít ngồi xếp bằng dưới đất, nắm chặt cơ hội hiếm có lần này. Tần Ninh thấy một màn này cũng không quấy rầy mấy người. Hắn đi tới trước người Bùi Hiển Sơn, mỉm cười. Nhưng nụ cười này ở trong mắt Bùi Hiển Sơn lại cực kỳ kinh khủng. Trò chuyện một chút đi. Tần Ninh cầm khúc gỗ nhìn về phía Bùi Hiển Sơn, chậm rãi nói, vì sao phải giết ta? Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử của Tuyết Môn muốn giết ta có thể hiểu được, nhưng ba phe Hoa Cát, Vi Môn, Nhật Nguyệt Hội cũng phải giết ta lại thấy rất khó hiểu, dẫu sao ta cũng không trêu chọc các ngươi. Lúc này Bùi Hiển Sơn thống khổ kêu rên, ta không biết, ta chỉ biết là phụng lệnh của Hoàng Khải Minh giết ngươi, những chuyện khác ta không biết. Vậy sao? Tần Ninh cầm khúc gỗ, một đầu sắc nhọn của nó đâm vào bụng Bùi Hiển Sơn, nói, ta tự nhận là đã xem qua rất nhiều cách tra hỏi, có hàng vạn cách khác nhau, chỉ cần còn có một hơi thở, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết, mà để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ, sống không bằng chết. Là một hàng phong chủ. Bùi Hiển Sơn đột nhiên hét lên, là một hàng đạo tông bảo Hoàng Khải Minh giết ngươi. Lúc này, Tần Ninh ngừng lại. Ta chỉ biết là một hàng đạo tông bảo Hoàng Khải Minh sử dụng sức mạnh của Nhật Nguyệt Hội để giết ngươi. Hoàng Khải Minh đến từ phong thứ ba, tuy bây giờ là đạo tử, nhưng một hàng đạo tông là ân sư của hắn ta chưa bao giờ cãi lại mệnh lệnh của một hàng đạo tông. Kha Viêm Vũ đến từ phong thứ tư. Tiên Lâm Phong, tuy ta không biết, nhưng có lẽ hắn ta cũng phụng lệnh của Dịch Nhất Phong đạo tông. Đào Chỉ Kỳ đến từ phong thứ năm. Bách Hoa Phong, chắc cũng nhận được lệnh của Hoa Linh Lung đạo tông. Đây chính là những gì mà ta biết, về phần tại sao muốn giết ngươi, ta thật sự không biết. Lúc này, Bùi Hiển Sơn nhìn Tần Ninh trước mặt, không có bất kỳ phong độ nào của cao thủ tiểu đế tôn thất phẩm cả, Tần Ninh giống như ma quỷ vậy, khiến hắn ta vô cùng sợ hãi. Phong thứ ba, Ngọc La Phong, đạo tông một hàng. Thú vị. Dường như mọi chuyện đã không còn đơn giản như mình nghĩ nữa. Tần Ninh nhìn Bùi Hiển Sơn một cái, cười nói, ta sẽ cho ngươi đi thanh thản hơn chút. Khúc gỗ trực tiếp châm ra. Mà giờ phút này, Bùi Hiển Sơn lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Giải thoát. Tần Ninh nhìn về phía năm người Tả Hạo, Liễu Ngân, bọn họ đều đã lần lượt ngồi xuống đất, bắt đầu tĩnh tu, hắn cũng không quấy rầy. Trong lòng hắn đã có suy nghĩ đại khái. Thánh Giật Phi bỏ mình. Thánh Phi Vũ điều tra, phát hiện bên trong Đại Vũ Phong và Bách Luyện Phong có đệ tử ma tộc ẩn núp. Nhưng bây giờ, một hàng đạo tông, Dịch Nhất Phong đạo tông, Hoa Linh Lung đạo tông lại muốn giết mình. Quá thú vị. Nửa ngày sau, năm người Tả Hạo, Liễu Ngân mới lần lượt tỉnh lại, vết thương trên người đã sớm khôi phục. Tả Hạo đến tiểu đế tôn tam phẩm. Liễu Ngân cũng đến tiểu đế tôn nhị phẩm. Ba người còn lại mặc dù chưa đột phá, nhưng ở tiểu đế tôn nhất phẩm đã là tiến bộ cực lớn rồi. Năm người nhìn về phía Tần Ninh, đều có vẻ mặt kinh ngạc. Đám dây leo trong bí địa xuất hiện kiểu gì vậy? Lực trói buộc lại mạnh như vậy. Hơn nữa nó còn ẩn chứa lực sinh mệnh vô cùng phong phú, đơn giản là quá thần kỳ. Chuyện ở đây không được truyền ra ngoài. Tần Ninh nhìn về phía năm người, dặn dò, nếu không các ngươi sẽ gặp phiền toái vô cùng lớn. Tả Hạo liền nói ngay, ta biết, nếu truyền đi, đừng nói là Cửu Nguyên Đan Tông chúng ta, ngay cả Cửu Nguyên Vực cũng sẽ bị hấp dẫn tới, đến lúc đó mấy người chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ừ, Tần Ninh tùy tiện nói, nhận lấy điểm tích lũy trên người mấy tên này đi, chúng ta sẽ rời đi. Được. Năm người cũng không khách khí. Dẫu sao lúc tới không biết gì về con đường phía trước cả, lúc trở về đã chắc chắn hơn. Bảy người đi tới bên mép dãy núi, chỉ thấy được một sóng lưng đang nhô lên bên cạnh đầm lầy. Huyết Minh Nhạc. Mấy người Tả Hạo rất bất ngờ nói, sao ngươi không rời đi? Xảy ra chuyện lớn rồi, Tần công tử. Lúc này Huyết Minh Nhạc lại nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt lo lắng nói. Chuyện lớn? Chuyện lớn gì? Bên rừng nước xảy ra chuyện lớn. Huyết Minh Nhạc run lẩy bẩy nói. Chuyện lớn có thể để cho một con nguyên thú cấp 7 sợ hãi như vậy. Tần Ninh trực tiếp leo lên trên lưng Huyết Minh Nhạc, nói, đi xem một chút. Lúc này, Huyết Minh Nhạc dẫn bảy người đi về phía rừng nước. Lúc đến vị trí cách rừng nước mấy dặm, mùi máu tanh gây mũi đã truyền ra, khiến cho trong lòng người ta trầm xuống. Huyết Minh Nhạc lập tức nói, đều chết hết rồi. Làm Huyết Minh Nhạc chở bảy người tiến vào bên trong rừng nước, chỉ thấy được thi thể của từng con bạch giáp địa long thú con đang nổi lên phình trên mặt nước trong rừng cây, đã bị người ta mổ bụng, trông cực kỳ thảm thiết. Thấy một màn này, Tần Ninh cau mày lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc trước ta ở bên ngoài núi chờ các ngươi trở lại, cũng không rời đi, sau đó cảm thấy được bên trong rừng nước có khí tức chập chờn, ta liền lặng lẽ đến xem. Kết quả phát hiện khắp cả rừng nước đều phát ra tiếng đánh nhau kịch liệt. Tần Ninh tùy tiện nói, là bạch giáp địa long thú và băng lân huyết giao thú. Không phải. Huyết Minh Ngạc nói thẳng, là một đám võ giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ, bọn họ đều mặc áo choàng che kín người, ta cũng không nhìn ra được cái gì, hơn nữa cũng không dám đến gần, sau đó đợi đến khi dao động kết thúc, ta phát hiện mấy con bạch giáp địa long thú con đều đã chết hết, con bạch giáp địa long thú kia cũng biến mất không thấy. Ta thấy có không ít người mặc đồ đen chết, nhưng lúc ta tới lại không thấy thi thể đâu. Huyết Minh Ngạc bổ sung. Lúc này, Tần Ninh quan sát khắp rừng nước. Hắn đi tới đi lui bên trong rừng nước, cho đến cuối cùng Tần Ninh đi tới bên cạnh thi thể một con bạch giáp địa long thú, cắt thi thể con thú non đó ra, bất ngờ phát hiện một thi thể bên trong bụng nó. Nhìn kỹ lại, đó là một thi thể loài người, nhưng da thịt bên ngoài lại khác hoàn toàn với con người bình thường. Da thịt hiện ra màu trắng âm u, hơn nữa ở vị trí giữa trán có một dấu ấn hình trăng khuyết, dường như là bẩm sinh. Đồng thời, Tần Ninh nhìn về phía đôi mắt trợn trừng kia, quả nhiên phát hiện bên trong mắt người này, con người cũng là hình trăng lưỡi liềm. Không phải là nhân tộc. Tần Ninh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, là ma tộc. Lúc này mấy người Tả Hạo cũng nhìn về phía thi thể, Tả Hạo ngẩn người, liền nói ngay, ừ là ma tộc Ám Nguyệt. Ma tộc Ám Nguyệt, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, dẫu sao ma tộc xuất hiện hỗn loạn đã từ rất lâu rồi, những năm gần đây cũng không nghe được tin tức về ma tộc. Nhưng bọn họ đã được nhìn thấy tranh vẽ về ma tộc trong sách cổ. Chính là bộ dáng này. Ma tộc Ám Nguyệt. Vì sao ma tộc Ám Nguyệt phải săn giết Bạch Giáp Địa Long Thú? Mấy người đều không nghĩ ra. Lúc này Huyết Minh Ngạc lại nói, Tần công tử, không chỉ có mỗi nơi này đâu, bên trong lãnh địa của Băng Lân Huyết Giao Thú dường như cũng xuất hiện dao động rất lớn. Lúc trước ta đi kiểm tra, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, mà Băng Lân Huyết Giao Thú đã biến mất. Bạch Giáp Địa Long biến mất, thú con đã chết. Băng Lân Huyết Giao cũng biến mất. Tần Ninh cau mày lại. Ma tộc bắt đi. Tại sao? Lúc này, Tần Ninh chậm rãi nói, mai táng thi thể mấy con Bạch Giáp Địa Long thú này đi. Ừm. Sau khi thu xếp ổn thỏa, bảy người ngồi lên Huyết Minh Ngạc rời đi. Dọc theo đường đi, Tần Ninh rất ít khi mở miệng. Bạch Giáp Địa Long, Băng Lân Huyết Giao, đều là nguyên thú cấp 9. Chẳng qua là vì sao chứ? Dọc theo đường này, tâm trạng Tần Ninh đều có chút không bình tĩnh. Mà khi bảy người Tần Ninh rời khỏi đầm lầy, Huyết Minh Ngạc cũng rời đi. Dĩ nhiên là vì Tần Ninh đã cởi bỏ ngự thú phù. Khoảng thời gian này, vất vả cho các ngươi rồi. Tần Ninh khách khí nói, tiếp theo các ngươi cứ tiếp tục rèn luyện đi. Không vất vả, không vất vả, lúc này Tả Hạo mở miệng nói, cảm ơn Tần Ninh công tử đã giúp đỡ suốt quãng đường này. Năm người tạm biệt Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đi về một phương hướng. Chàng đang lo lắng cho Trần Nhất Mặc sao? Thời Thanh Trúc nhìn Tần Ninh nói. Lo lắng cho hắn ta làm gì? Tần Ninh lại cười nói, nếu người này còn sống thì không cần phải quan tâm, nếu đã chết, bây giờ ta có lo lắng cũng vô ích. Bây giờ là cuộc tranh tài trong vực, mà bên trong toàn bộ cửu nguyên vực, các thế lực lớn và cường giả đứng đầu đều tụ tập ở bên ngoài Tam Đại Cấm Địa. Huống chi đây là nơi các đệ tử thi tuyển, nhưng lại xuất hiện người của ma tộc Ám Nguyệt, hơn nữa. Bắt Bạch Giáp Địa Long và Băng Lân Huyết Giao làm gì? Ta không biết. Đà La Cung bên kia nói là có tin tức liên quan Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển để thu hút sự quan tâm của võ giả các phe, cuộc tranh tài trong vực chưa kết thúc thì sẽ không nói ra. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói, ta thấy. Cuộc tranh tài trong vực này vẫn nên kết thúc sớm một chút thì hơn. Thời Thanh Trúc hiếu kỳ nói, tại sao phải nhanh chóng kết thúc chứ? Đơn giản. Tần Ninh cười không nói. Hai người đi dọc theo rừng núi phía trước, dọc theo đường đi cũng không gặp được người nào. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày nữa, ngày nào Tần Ninh cũng dẫn theo Thời Thanh Trúc, trừ việc đốc thúc chém giết nguyên thú ra thì cũng mượn cơ hội này để củng cố vững chắc thực lực của tiểu đế tôn nhị phẩm, ở trong phạm vi toàn bộ cấm địa cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Ngày hôm đó, hai người đi tới một dãy núi. Vừa vào trong phạm vi dãy núi, từng mùi máu tanh đã truyền ra. Tần Ninh kéo tay Thời Thanh Trúc, nhìn về phía trước. Đi tới một rừng cây nhỏ, chỉ thấy được trên mặt đất xuất hiện mấy thi thể. Mà ở trong những thi thể này, Tần Ninh phát hiện một bóng người quen thuộc. Tạ Phong Linh đi theo Liễu Văn Truyền. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong nơi diễn ra cuộc sơ tuyển này, hơn nửa tháng vừa qua, hẳn là Liễu Văn Truyền đã liên hệ với Lý Nhà Ngư, đại khái là sẽ đi cùng với Lý Nhà Ngư. Thế nhưng bây giờ, Tạ Phong Linh lại xuất hiện ở chỗ này, có phải là Lý Nhà Ngư gặp phải phiền phức gì không? Một lúc lâu sau, Tạ Phong Linh mới tỉnh lại. Thế nhưng hơi thở mong manh, trông giống như là không sống nổi nữa. Tạ Phong Linh. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh chăm chú nhìn Tạ Phong Linh, nói, còn nhớ rõ ta không? Ở thành Tam Cấm, đã từng gặp nhau một lần. Tần Ninh đúng, là ta. Tạ Phong Linh lập tức nắm chặt lấy tay Tần Ninh. Tần Ninh bình tĩnh nói, từ từ nói. Máu tươi trong miệng Tạ Phong Linh chảy ra, hơi thở yếu ớt, nói, sau khi Lý Sư Huynh và Liễu Sư Huynh tiến vào nơi đây, không bao lâu sau đã tụ họp với nhau, chúng ta theo hai vị Sư Huynh đi rèn luyện, chém giết nguyên thú. Sau đó gặp phải Thánh Tử Thanh Vô Song của Thánh Địa Thanh Dương. Thanh Vô Song, người đứng đầu ngũ đại thánh tử của Thánh Địa Thanh Dương. Thanh Vô Song vẫn luôn đề phòng Thánh Tử Lý Nhà Ngư, lần này hắn ta muốn gây sự, ý đồ dò xét thực lực của Thánh Tử Lý Nhà Ngư, kết quả là bị đánh bại. Sau đó, chúng ta lại gặp phải Thánh Tử Lý Tấn Hoa, hắn ta cũng muốn dò xét Thánh Tử Lý Nhà Ngư, kết quả cũng bị đánh bại. Danh tiếng của Thánh Tử Lý Nhà Ngư vang xa, tất cả mọi người đều nói, hắn ta là ứng cử viên sáng giá cho vị trí vực tử lần này, thế nhưng cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật để tiếp đoát văn nguyệt của Động Thiên Huyền Nguyệt cũng đến khiêu chiến thánh tử Lý Nhà Ngư, còn có Đà La Nam của Đà La Cung, tên kia mang sát khí rất nặng, khiến cho Liễu Văn Truyền sư huynh bị thương nặng, Lý sư huynh không nhịn được mà đánh gãy một tay của hắn ta. Lúc này, tất cả mọi người đều biết, thánh tử Lý Nhà Ngư vẫn luôn không có danh tiếng gì mới là người có thực lực cực kỳ khủng khiếp. Lúc này, Tạ Phong Linh nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, những kẻ được gọi là thánh tử, đạo tử, thiên kiêu kia âm thầm kết bè kết phái, hãm hại chúng ta, dẫn chúng ta tiến vào lãnh địa của một con nguyên thú cấp 8. Vì cứu mọi người, Lý sư huynh vậy mà tạo nên kỳ tích, giết chết được con nguyên thú cấp 8 kia, điều này làm cho lũ khốn kiếp kia càng thêm e ngại, có Lý sư huynh ở đây, bọn họ tuyệt đối không có khả năng tranh đoạt vị trí đứng đầu trong cuộc tranh tài trong vực, vậy nên đám khốn kiếp kia liên hợp lại, đuổi giết chúng ta. Lý sư huynh bị thương, chúng ta vừa đánh vừa chạy trốn, rồi tách nhau ra, ta giờ phút này, Tạ Phong Linh thở dốc, sắc mặt trắng bệch, cả người giống như cỏ dại khô héo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Tạ Phong Linh nói tiếp, ta biết Lý sư huynh đối xử cực kỳ tốt với ta là vì nhà họ Linh, cũng là vì công tử Tần Ninh, ta chết rồi, hy vọng sau này Tần công tử có thể che chở cho nhà họ Tạ chúng ta dứt lời. Khí tức của Tạ Phong Linh trở nên tán loạn, khuôn mặt lặng yên Tần Ninh chậm rãi thở ra một hơi rồi đứng dậy. Lúc này, một nỗi tức giận từ trong lòng Tần Ninh bốc lên. Tốt. Tốt lắm. Một tên đồ đệ của mình còn chưa tìm được, bây giờ lại còn có người nhìn chằm chằm vào một đồ đệ khác của mình, được lắm. Đi. Âm thanh của Tần Ninh trầm thấp. Đi đâu? Đi giết người. Lúc này, giọng nói của Tần Ninh mang theo chút lạnh lùng. Vòng sơ tuyển này cần phải dựa vào thực lực, cũng cần phải dựa vào khả năng lôi kéo của bản thân. Giữa các tông môn chém giết lẫn nhau, cũng sẽ kết bè kết phái. Thế nhưng bây giờ, những người này lại kết bè kết phái, đối phó với đồ đệ của mình. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Vậy thì Tần Ninh hắn sẽ phá tan cái luồng gió này. Cây do hắn bồi dưỡng ra, ai dám động vào, cũng phải chết. Cửu Anh, ra đây. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Cửu Anh đều sẽ dứt nồng bên trong cơ thể hắn. Quả thật là Tần Ninh rất ít khi gọi nó ra. Xuất phát. Thân hình to lớn của Cửu Anh vỗ cánh bay lên. Nơi diễn ra sơ tuyển có phạm vi ngàn dặm, vẫn có chút rộng lớn. Tần Ninh lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, đó là đi tìm từng khu vực một. Đi được trăm dặm, trên mặt đất có một nhóm người đang tiến thẳng đến. Ngu Linh Cơ. Tần Ninh dừng lại. Gặp được ngươi, đúng lúc. Ngu Linh Cơ tò mò nhìn về phía Tần Ninh. Lời này là có ý gì? Trong khoảng thời gian này, tại nơi diễn ra cuộc sơ tuyển đã xảy ra chuyện gì, hẳn là ngươi biết chứ? Tần Ninh lạnh nhạt nói, chuyện liên quan đến Lý Nhà Ngư. Lý Nhà Ngư Ngu Linh Cơ kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh. Chuyện liên quan đến Lý Nhà Ngư, trong cấm địa diễn ra cuộc sơ tuyển này, tất cả mọi người đều đang bàn tán xôn xao, ai mà chẳng biết, Lý Nhà Ngư có tư chất cường đại, thực lực sâu không lường được, mấy vị thiên kiêu đứng đầu kia đều bị hắn ta đánh bại. Thế nhưng, danh tiếng của Lý Nhà Ngư càng lớn thì càng bị người ta nhớ thương. Ta biết Ngu Linh Cơ lập tức nói, thời gian gần đây, danh tiếng của Lý Nhà Ngư vang xa, đã khiến cho rất nhiều người kiên kỵ trong lòng, người muốn giết hắn ta, hẳn là không ít. Tần Ninh nói thẳng, có những ai? Ngu Linh Cơ lập tức nói, ta biết có vài người trong Thánh Đạo Tông của chúng ta có Chư Thiền, Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ, Tư Mã Tuyết Thiên, còn có Hồ Diên Bân, chẳng qua là Hồ Diên Bân cũng muốn tìm Lý Nhà Ngư đọ sức một trận, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Ngoài trừ những người đó, hình như là trừ ba vị đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông không nhúng tay vào ra, thì những người khác đều ra tay thăm dò Lý Nhà Ngư. Trong Thánh Địa Thanh Dương có Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa. Trong Động Thiên Huyền Nguyệt có Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt. Đà La Cung thì có Đà La Nam và Quý Trường Phong. Nghe vậy, Tần Ninh cười lạnh nói, được, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Ngu Linh Cơ giống như là lập tức nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Cô ấy nhớ rõ, thời điểm điều tra về Tần Ninh, cô ấy có được một tin tức. Lý Nhà Ngư đã từng xuất hiện ở Cửu Châu, hơn nữa còn công khai gọi Tần Ninh là sư tôn. Lúc ấy còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ ngẫm lại ngươi muốn làm cái gì? Chuyện này ngươi đừng quan tâm, Tần Ninh chậm rãi nói, những người này, ngươi biết người nào ở đâu thì có thể nói cho ta biết. Ngu Linh Cơ nhíu mày nói, hiện giờ đang là vòng sơ tuyển của cuộc tranh tài trong vực, ngươi đừng làm bậy Ngu Linh Cơ. Vừa rồi, tại một cồn cát cách nơi này 30 dặm, ta gặp được Quý Trường Phong của Đà La Cung. Được. Tần Ninh điều khiển Cửu Anh, lập tức xuất phát. Ngu Linh Cơ, về tin tức của những người khác, nếu như ngươi biết thì lập tức nói cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái chết của sư tôn ngươi, rốt cuộc là như thế nào. Lời nói bay bổng trong không khí, bóng dáng của Tần Ninh đã biến mất không thấy đâu. Lúc này, trong lòng Ngu Linh Cơ căng thẳng. Cái chết của sư tôn, chẳng lẽ còn có bí mật khác sao? Thế nhưng hiện giờ, nhìn thấy phương hướng Tần Ninh rời đi, trong lòng Ngô Linh Cơ lại càng thêm lo lắng. Rốt cuộc là Tần Ninh muốn làm cái gì? Hắn điều khiển Cửu Anh, rời đi cùng Thời Thanh Trúc. Lúc này, Tần Ninh đứng trên lưng Cửu Anh nhìn về một vùng cồn cát vô tận phía trước, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Chàng tức giận sao? Thời Thanh Trúc đứng bên cạnh, cẩn thận hỏi. Tần Ninh đứng chắp tay, gật đầu nói, Trần Nhất Mặc thì không thấy tâm hơi đâu, hiện giờ, đồ đệ của ta muốn làm vực tử của Cửu Nguyên Vực, nếu như hắn ta không có cái thực lực đó, vậy thì cũng thôi đi. Nhưng hắn ta lại có thực lực đó, giờ đây lại bị cái đám gọi là thiên kiêu kia liên hợp lại, ý đồ muốn tiêu diệt đồ đệ của ta, sao ta có thể không tức giận. Thời Thanh Trúc nghe vậy cũng gật đầu nói, đúng vậy, đám người này thật là đáng ghét. Đáng ghét, vậy thì giết. Hai người điều khiển Cửu Anh, một đường hướng thẳng về nơi mà Ngô Cơ Linh nói. Ước chừng 15 phút sau, phía cuối của núi non là cồn cát mênh mông vô tận. Ánh mắt trời rực rỡ, chói chang, chiếu rọi lên trên cồn cát, khúc xạ nên từng tia sáng, độ ấm cũng bất chợt tăng lên cao. Hai người trực tiếp tiến vào trong cồn cát, sau một hồi đi tới đi lui, Cửu Anh đột nhiên nói, bên kia có người. Chỉ thấy ở cồn cát phía trước, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, dần dần, bên tai truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Ước chừng 7-8 bóng người đang bị mười mấy người truy đuổi, lão đảo chạy trốn. Xem tình hình, mấy người kia bị giết sạch chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ánh mắt Tần Ninh đảo qua, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở giữa. Liễu Văn Truyền. Lúc này, Tần Ninh khống chế Cửu Anh tới gần mấy người kia. Công tử Tần Ninh. Lúc này, dưới sự bảo vệ của mấy người, Liễu Văn Truyền vừa đánh vừa lui, trên người sớm đã dính đầy máu tươi. Thế nhưng đám người kia từng bước ép sát, không chút nhượng bộ. Công tử Tần Ninh. Nhìn thấy Tần Ninh, Liễu Văn Truyền nhất thời có cảm giác lệ rơi đầy mặt. Nhà Ngư đâu? Tần Ninh hạ xuống, trực tiếp hỏi. Ta và Lý Nhà Ngư bị tách ra, hắn ta dẫn người rẽ sang một hướng khác. Tần Ninh nhíu mày. Mà lúc này, mười mấy người kia đều đã dừng tay lại. Cầm đầu là một gã thanh niên có mái tóc dài được buộc cao, dáng người cao ráo, một tay vắt ra sau lưng, hắn ta lạnh lùng nhìn Liễu Văn Truyền và Tần Ninh vừa mới xuất hiện. Hắn ta chính là Quý Trường Phong. Tần Ninh nhìn về phía người thanh niên cầm đầu, nói. Không phải Liễu Văn Truyền chua xót nói, Thánh tử, Lý Tấn Hoa. Thánh tử. Liễu Văn Truyền tiếp tục mở miệng nói, ta và Lý Nhà Ngư bị tên khốn này nhắm vào, Lý Nhà Ngư quá cường đại, bọn họ biết, có Lý Nhà Ngư ở đây, bọn họ không có hy vọng tranh đoạt vị trí đứng đầu, cho nên mới liên hợp lại, muốn giết chúng ta. Ta và Lý Nhà Ngư tách ra chạy. Liễu Văn Truyền nhìn về phía Tần Ninh, trầm giọng nói, hắn ta có khả năng là không chịu được không chịu được. Tần Ninh liếc nhìn Liễu Văn Truyền. Lúc này, Liễu Văn Truyền mang vẻ mặt đau khổ nói, cũng không phải là ta sợ chết, nhưng bọn họ liên hợp lại với nhau, quả thực là rất mạnh, ta và Lý Nhà Ngư căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, bị bọn họ tách ra, Lý Tấn Hoa vẫn luôn dẫn người đuổi theo ta, căn bản là ta không thể nào đi tìm Lý Nhà Ngư được, hơn nữa, cho dù có tìm được, cũng phải chịu chết nói cho ta biết, có những ai. Tần Ninh nói thẳng. Liễu Văn Truyền còn chưa mở miệng, thanh niên áo xanh Lý Tấn Hoa kia đã đi đến, nhìn về phía mấy người bọn họ. Liễu Văn Truyền, một năm nay, một đệ tử đứng đầu như ngươi lại trở thành chó săn cho Lý Nhà Ngư, lúc đầu ta còn cảm thấy buồn bực, Lý Nhà Ngư được sắc phong là thánh tử muộn nhất, căn cơ cũng yếu nhất, vì sao ngươi lại nương nhờ vào hắn ta? Thì ra ngươi đã sớm biết, tên kia âm thầm phát triển, thực lực đã khủng bố tới mức này rồi. Ngược lại ngươi cũng là một cái tên biết tìm lợi tránh hại. Thế nhưng, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, lần này, Lý Nhà Ngư chắc chắn sẽ phải chết, Liễu Văn Truyền nhà ngươi cũng không cần phải sống sót. Những người xung quanh đằng đằng sát khí, tiến lên vây quanh bọn họ. Ngươi nói ai, chắc chắn sẽ phải chết. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tấn Hoa, hờ hững nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Ánh mắt Lý Tấn Hoa lạnh lùng, thánh quang khiếp người nhất thời bao phủ Tần Ninh. Tiểu đế tôn Tần Một. Lý Tấn Hoa cười nhạo nói, đồ không sợ chết. Rốt cuộc là ai không sợ chết? Lúc này, Tần Ninh từng bước tiến lên, nhìn về phía Lý Tấn Hoa. Liễu Văn Truyền. Có. Trước hết ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa ta hỏi lại ngươi, là ai muốn giết các ngươi, ta sẽ giết người đó, tên này sẽ là người đầu tiên, bắt đầu từ Lý Tấn Hoa đi. Lúc này, khí tức bao phủ quanh thân Tần Ninh. Cảnh giới tiểu đế tôn Tần Một. Pháp thân phá tán một lần. Thấy một màn như vậy, Lý Tấn Hoa liên tục cười nhạo. Cái tên này, vậy mà lại muốn đối phó với hắn ta. Thật sự là không biết hai chữ tự sát viết như thế nào mà. Lúc này, Lý Tấn Hoa bước lên phía trước, khí tức quanh thân bắt đầu khởi động. Giết hắn. Đối mặt với Tần Ninh, hắn ta cũng lười tự ra tay. Nhất thời, hai bóng người lập tức lao đến. Ba tầng ý cảnh bùng nổ. Ầm ầm trong khoảnh khắc, thân thể của hai tên võ giả cảnh giới tiểu đế tôn tầng 3 bị xuyên thủng, lỗ máu bắt mắt xuất hiện. Sự sống của hai người lập tức biến mất. Hai nắm đấm giết hai vị tiểu đế tôn tầng 3. Lúc này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lý Tấn Hoa nhìn về phía Tần Ninh. Người trước mắt này hình như cũng không đơn giản. Có chút thú vị. Bên cạnh Lý Tấn Hoa, một thanh niên mặc áo vàng bước ra, cười nói, cảnh giới tiểu đế tôn tầng 1, hình như là tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyển của Thánh Đạo Tông, lực bộc phát thật kinh người. Tần Ninh Tha nhớ rõ, gần một năm nay, dường như trong Thánh Đạo Tông xuất hiện một kẻ yêu nghiệt, tên là Tần Ninh, nghe nói có quan hệ không tốt với Tư Mã Tuyết Thiên là ngươi phải không? Phải. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng nhìn về phía trước. Thanh niên kia mỉm cười nói, tại hạ là chân phù. Không cần tự giới thiệu. Tần Ninh nhìn người thanh niên kia, hờ hững nói, ta không rảnh rỗi để nhớ kỹ tên ngươi, dù sao thì ngươi sắp chết, ta cũng sẽ không để ý. Thú vị chân phù nhếch miệng cười, bàn tay nắm chặt, chớp mắt, khí chí tôn đã quanh quẩn trong lòng bàn tay. Lúc này, từng cổ khí chí tôn hóa thành hơn trăm phù ấn, những phù ấn kia chồng chất lên nhau, cuối cùng hóa thành một chữ Z khổng lồ, nhảy mắt thoát khỏi bàn tay chân phù, bay đến trước người Tần Ninh. Ngươi là tiểu đế tôn tầng 1, ở trước mặt tầng 7, có tư cách gì mà kiêu ngạo? Trong mắt chân phù tràn ngập sát khí. Tiểu đế chỉ. Tần Ninh không nói lời nào, bàn tay nắm chặt, một ngón tay chỉ ra. Trong lúc một ngón tay chỉ ra, khí thế khủng bố nháy mắt bùng nổ ra. Chữ Z và dấu ngón tay lập tức tập trung lại, ngay sau đó, hai ánh sáng bay lên không trung rồi nổ tung. Chân phù cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố đang tới gần mình, thân hình hắn ta lập tức lùi lại. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, dấu ngón tay kia đã xé rách chữ Z, trực tiếp vọt thẳng đến trước mặt hắn ta rồi nổ tung. Ầm, cơ thể chân phù bị dấu ngón tay bao phủ, bị cát vàng bay đầy trời phủ quanh. Trong khoảnh khắc, thân thể chân phù lùi về sau, chỉ thấy bên trong màn cát vàng, một lỗ máu xuất hiện, máu tươi không ngừng chảy ròng ròng, sắc mặt hắn ta trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tần Ninh. Sao lại có thể như vậy? Chỉ dùng sức một ngón tay, xuyên thủng phòng ngự của thân thể và phòng ngự của pháp thân hắn ta. Đây vẫn còn là cảnh giới tiểu đế tôn tầng 1 sao? Lúc này, Lý Tấn Hoa cũng nhíu mày, dùng ánh mắt sâu xa nhìn Tần Ninh. Đụng đến đồ đệ của ta, các ngươi xứng sao? Ánh mắt Tần Ninh nhìn chằm chằm vào Lý Tấn Hoa, mở miệng nói, trước hết, bắt đầu từ ngươi đi. Giờ phút này, trong mắt Lý Tấn Hoa ngưng tụ một vòng sát khí. Lùi lại. Lý Tấn Hoa mở miệng quát. Thân là một trong ngũ đại thánh tử của Thánh địa Thanh Dương, cho dù cường giả đại đế tôn trong các thế lực đại bá chủ nhìn thấy Lý Tấn Hoa hắn ta cũng phải khách khách khí khí nửa phần. Ngông cuồng giống như Tần Ninh, vẫn là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy. Lý Tấn Hoa từng bước bước đến, khí thế trong cơ thể phóng ra. Tiểu đế tôn tầng 7. Sự cường đại này chân phù không có khả năng so sánh cùng. Ầm, trong phút chốc, cát vàng đầy đất bị ngọn gió vô hình cuốn bay, xung quanh thân thể Lý Tấn Hoa, từng luồng sức mạnh vô hình ngưng tụ lại. Pháp thân của hắn ta lúc này phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, vô cùng chói mắt. Hửm. Tần Ninh nhíu mày. Liễu Văn Truyền mở miệng nói, Lý Tấn Hoa tu hành pháp thân thánh phong của Thánh địa Thanh Dương chúng ta. Pháp thân thánh phong. Giờ phút này, Liễu Văn Truyền cũng không đoán ra được, rốt cuộc là Tần Ninh cường đại đến mức độ nào rồi. Một chiêu giết chết hai vị tiểu đế tôn tầng 3. Một chiêu khiến cho cảnh giới tiểu đế tôn tầng 7 bị thương nặng. Một Tần Ninh như vậy, căn bản là hắn ta nhìn không thấu. Thế nhưng, Liễu Văn Truyền biết, lúc trước, Tần Ninh muốn giết chết hắn ta, đó là chuyện hoàn toàn khả thi, mà bây giờ lại càng không phải là vấn đề. Ầm, lúc này, bàn tay Lý Tấn Hoa nắm chặt, giữa màn cát điên cuồng bị gió cuốn bay trên không trung, ẩn ẩn lóe lên ánh sáng lạnh của những lưỡi dao sắc bén. Cát vàng hóa thành từng mũi tên, mỗi một mũi giống như một món bảo khí chí tôn. Vạn Sa Vũ Tiễn. Lý Tấn Hoa vừa ra tay đã lập tức bộc phát ra lực uy hiếp khủng khiếp. Hắn ta sẽ không coi thường Tần Ninh. Thực lực của chân phù, hắn ta hiểu rất rõ, cho dù là hắn ta, muốn đánh bại chân phù cũng sẽ không thoải mái như thế. Mà Tần Ninh lại có thể làm được đến mức này, điều đó đủ để nhìn ra, thực lực của Tần Ninh cũng không kém. Hắn ta sẽ không vì Tần Ninh là cảnh giới tiểu đế tôn tầng 1 mà khinh thường Tần Ninh. Những mũi tên cát phá không lao đến, khí thế khủng bố bộc phát. Sắc mặt của đám người Liễu Văn Truyền biến đổi, bước chân không tự chủ được mà lùi về sau. Lúc này, Tần Ninh cũng mất đi sự kiên nhẫn. Lý Nhàn Ngư sống chết không rõ, hắn không có dư thời gian để lãng phí ở chỗ này. Pháp thân thánh phong, ôn hòa như nước, sắc bén như kiếm, mãnh liệt như sấm. Tần Ninh nhìn về phía Lý Tấn Hoa, chậm rãi nói, để xem ngươi có thể ngăn cản được một kiếm của ta hay không. là viên cầu nhỏ được Tần Ninh phá giải nhân linh phương rồi lấy ra. Tần Ninh dùng tay bóp nát, viên cầu nhỏ lập tức vỡ vụn. Trong chớp mắt, tại nơi cát vàng vô tận, ánh sáng màu vàng tỏa ra đầy trời, giống như muốn là chọc mù mắt người khác. Mà theo ánh sáng màu vàng đầy trời dần dần yếu đi, lại có ánh sáng màu xanh lạnh như băng phá không hiện ra. Ánh sáng màu vàng và ánh sáng màu xanh nháy mắt ngưng tụ lại cùng một chỗ. Trong đó, ẩn ẩn phát ra tiếng rồng gầm phượng kêu, truyền vào tai mỗi người. Âm lúc này, âm thanh nứt vỡ vang lên, dao động khủng bố truyền đến, hàng vạn hàng nghìn mũi tên bị một cổ khí thể đánh nát. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy. Bầu trời xuất hiện một long ảnh và một phượng ảnh. Long ảnh màu vàng, phượng ảnh màu xanh, giao hòa cùng nhau. Đó là cái gì? Không biết khí tức thật là khủng khiếp. Giờ phút này, mọi người đều kinh hãi. Đột nhiên, long ảnh màu vàng và phượng ảnh màu xanh lao thẳng xuống dưới. Khí tức khủng bố càng quét qua đất trời. Ánh sáng màu vàng kim chiếu rọi lên người Tần Ninh, ánh sáng màu xanh của băng tuyết bao phủ bên ngoài cơ thể hắn. Đợi cho đến khi tất cả mọi ánh sáng biến mất, trong tay Tần Ninh xuất hiện một thanh trường kiếm. Nhìn kỹ mới thấy, thanh kiếm kia có chiều rộng ước chừng một lòng bàn tay, một nửa mũi kiếm lóe lên ánh sáng vàng kim, nửa còn lại ánh lên tia sáng màu xanh lam. Mà ở vị trí chui kiếm là một nửa đầu rồng và một nửa đầu phượng dung hợp thành một thể. Thanh kiếm này giống như không phải là một thanh kiếm, mà là hai thanh kiếm mạnh mẽ dung hợp lại với nhau. Giờ phút này, Lý Tấn Hoa cũng nhíu mày. Đây là kiếm gì? Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Lý Tấn Hoa, ánh mắt lạnh lùng, nói, đồ nhi của ta muốn dựa vào chính mình giành được vị trí thứ nhất, các ngươi lại không tuân theo quy tắc, vậy thì cũng đừng trách ta không làm theo quy tắc. Tiễn ngươi lên đường. Một lời vừa dứt, Tần Ninh cầm kiếm chém xuống. Tiểu đế kiếm. Thánh nguyên thái cực quyển, dung hợp ý cảnh, biến hóa ra quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp, vân vân, có thể nói là biến hóa ra muôn hình muôn vẻ. Mà kiếm thức được biến hóa ra, cũng phải xem bản thân lĩnh ngộ được bao nhiêu, có thể hấp thụ được bao nhiêu kiếm thức trong đó. Tần Ninh đã vô cùng thành thạo quyển thứ 5, có thể biến hóa ra khoảng hơn 100 chiêu kiếm thức. Chỉ là, nếu như gọi tên từng chiêu một thì cực kỳ phiền phức. Cho nên, Tần Ninh thống nhất gọi là Tiểu đế kiếm. Quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp cũng là như thế, cho dù Tần Ninh có thi triển ra chiêu thức gì, thì tên gọi đều giống như nhau, tiểu đế quyền, tiểu đế chưởng, tiểu đế chỉ. Một kiếm vừa chém xuống, cũng chỉ là một trong hơn 100 kiếm chiêu mà Tần Ninh lĩnh ngộ được thôi. Kiếm chiêu, dưới sự phối hợp của trường kiếm trong tay Tần Ninh lập tức chém xuống. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều nhìn thấy, bên trong kiếm chiêu kia dường như ẩn chứa những cổ khí tức khủng bố. Cổ khí tức này cuối cùng hóa thành kiếm khí, dung hợp vào bên trong màu vàng và màu xanh, ngay sau đó, rồng vàng xuất thế, phượng xanh giáng lâm. Dê. Theo lời nói của Tần Ninh, kiếm khí thẳng tắp hạ xuống, nháy mắt chém xuống cồn cát. Ầm ầm ầm phút chốc, gió lốc trên cồn cát gào thét giận dữ, cát vàng bay lên cao, như muốn nuốt chửng vùng đất trời này. Mà dưới kiếm khí đó, pháp thân thánh phong của Lý Tấn Hoa ngưng tụ thành từng lưỡi đao gió, bị kiếm khí xé rách, ngưng tụ thành lá chắn gió, cũng bị kiếm khí phá vỡ. Lúc này, dường như hắn ta không thể lẩn trốn nữa, chỉ có thể chờ chết. Âm thanh bùng nổ ầm ầm vang lên, lật tung cát vàng trong phạm vi 10 dặm, mười mấy người Lý Tấn Hoa đều bị cuốn vào bên trong đó, kiếm khí xé rách thân thể của bọn họ, cát vàng nổi lên cuồn cuộn rồi dần dần hạ xuống, bao vây lấy thân hình bọn họ. Tất cả đều không ngoại lệ. Thật lâu sau, tất cả đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn đám người Liễu Văn Truyền trợn mắt há hốc mồm giống như kẻ ngốc. Cát vàng bay đầy trời dần dần hạ xuống, thế nhưng lúc này, đám người Liễu Văn Truyền vẫn chưa phản ứng lại, tất cả đều ngây ngốc mà đứng đó. Tần Ninh nắm trường kiếm màu vàng xanh trong tay, thân kiếm hóa thành một vệt sáng rồi biến mất không thấy đâu. Long Hoàng Thập Tự Kiếm. Đây là thanh kiếm mà Tần Ninh sử dụng ở kiếp thứ 5. Khi đó hắn vẫn còn là một vị chí cao đế tôn trong cửu nguyên vực, đan sư chí tôn cửu phẩm, vẫn chưa đạt đến cực cảnh, thanh kiếm này là do một người bạn tri kỷ tạo ra cho hắn. Sau đó, trải qua sự cải tạo của hắn, có thể nói là đã khiến cho thanh kiếm này trở thành vương giả trong bảo chí chí tôn. Thanh kiếm này rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, lúc ấy, Tần Ninh vẫn luôn nâng niu trân trọng nó. Đi. Tần Ninh nhìn về phía trước, cồn cát trong phạm vi 10 dặm, đã hoàn toàn bị thay đổi hình dạng. Lúc trước các ngươi tách ra ở nơi nào? Dẫn ta đi. Tần Ninh trực tiếp nói. Một hàng mấy người cưỡi trên lưng cửu anh, nhanh như bay rời khỏi đó mà không bao lâu sau, từng bóng người đã đi đến nơi này. Cầm đầu là một cô gái có thân hình xinh đẹp, đó đúng là Ngu Linh Cơ. Ngu sư tỷ. Lúc này, không ít đệ tử đào ra được những bộ phận cơ thể rách nát bên dưới lớp cát vàng, cả một đám mang ánh mắt cực kỳ hoảng sợ. Một cái đầu lộc cộc lăn ra, dọa sợ tất cả mọi người. Lý Tấn Hoa. khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Linh Cơ trở nên lạnh lùng. Lý Tấn Hoa, một trong ngũ đại thánh tử của thánh địa Thanh Dương, đã chết. Là hắn. Lúc này, Ngô Linh Cơ chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Tần Ninh chỉ có cảnh giới tiểu đế tôn tầng 1, tại sao lại có thể làm được? Cái tên Tần Ninh này, sau khi tiến vào Thánh Đạo Tông vẫn luôn lấy thiên phú yêu nghiệt mà ngạo mạn trước mặt mọi người. Đi. Ngô Linh Cơ thẳng thắn nói, chuyện này không phải là chuyện mà chúng ta có thể tham dự vào, cuộc tranh tài trong vực lần này chỉ sợ sẽ nổi lên gió tanh mưa máu. Trước đó, mỗi lần diễn ra vòng sơ tuyển cuộc tranh tài trong vực đều nổi lên gió tanh mưa máu. Thế nhưng, đó là do ngũ đại bá chủ và thế lực từ khắp các nơi tranh đoạt dấu ấn hồn thức của nguyên thú, tranh đoạt điểm tích lũy. Lần này, Lý Nhàn Ngư đột nhiên vùng dậy, cường đại đến mức làm cho rất nhiều thánh tử, đạo tử, thiên kiêu cảm nhận được sự uy hiếp, cho nên đã liên hợp lại đuổi giết Lý Nhàn Ngư. Vốn dĩ, xuất hiện một Lý Nhàn Ngư cũng đã làm cho người ta hoảng sợ. Mà bây giờ, lại thêm một Tần Ninh nữa, chỉ sợ lại càng thêm rối loạn. Ngô Linh Cơ thậm chí còn cảm thấy, nếu như bản thân mình dính vào, cũng sẽ chết. Lúc này, Tần Ninh dẫn theo đám người Liễu Văn Truyền, rời khỏi Cồn Cát, một đường đi thẳng theo phương hướng mà Liễu Văn Truyền chỉ dẫn. Dọc đường đi, Liễu Văn Truyền không ngừng kể lại mọi việc. Cho nên, nói đến cùng là Mạc Thành Phong của Đà La Cung, Huyền Trung Nguyệt của Động Thiên Huyền Nguyệt, Thành Vô Song của Thánh Địa Thanh Dương, ba người này cầm đầu, liên hợp với những người khác, lập mưu hãm hại cái ngươi, muốn giết Nhàn Ngư phải. Liễu Văn Truyền phẫn nộ nói, mấy tên khốn này, quả thực là cực kỳ vô liêm sỉ. Tần Ninh nhìn về phía trước, nói, khoảng cách đến vị trí mà các ngươi tách ra, vẫn còn rất xa sao? Là ngay phía trước. Dần dần, thân hình Cửu Anh dừng lại bên trên một ngọn núi. Liễu Văn Truyền nhìn về phía trước, nói, nơi này lúc đầu có một con nguyên thú cấp 8, ta và Lý Sư Huynh dẫn người đến chỗ này, với con nguyên thú cấp 8 kia, bị chết mất một vài đệ tử, Lý Sư Huynh cũng bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng được một vạn điểm tích lũy. Thế nhưng bỗng nhiên, đám người Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt và Mạc Thành Phong xuất hiện. Ta phá vòng vây, chạy về hướng mà chúng ta vừa đi qua, còn Lý Sư Huynh dẫn người đi sâu vào trong, liếc mắt nhìn qua thì nơi này chính là lối vào một vùng núi non, ở đây đã tồn tại nguyên thú cấp 8, vậy thì có thể tưởng tượng được, càng đi sâu vào trong sẽ là tình huống gì. Đi. Tần Ninh không dừng lại, nói, mấy người các ngươi rời đi trước đi, Liễu Văn Truyền, người theo ta đi đến đó. Cuối cùng, ba người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc và Liễu Văn Truyền cùng nhau tiến sâu vào trong sơn cốc. Lúc này, Cửu Anh cũng thu lại thân hình cao lớn, nằm ở trên vai Tần Ninh, thu lại sự sắc bén. Trong này có nguyên thú cấp 8, cấp 9, sơ ý một chút thôi là có thể gây ra phiền phức lớn. Ba người xâm nhập vào trong, dọc đường đi có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Liễu Văn Truyền nói, Lý Sư Huynh chạy vào sâu trong này, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng đám người Mạc Thành Phong kia cũng không dám làm ra động tĩnh lớn, dù sao thì lỡ như treo chọc phải một con nguyên thú cấp 9, tất cả bọn họ đều phải chết. Lần này, trong khu vực thí luyện được phân cách ra, phần lớn các nơi đều không tồn tại nguyên thú cấp 8 và nguyên thú cấp 9. Thế nhưng ngũ đại bá chủ cũng cố ý để lại một vài nguyên thú cấp 8, cấp 9, mục đích chính là tạo ra áp lực lớn hơn cho các đệ tử tham gia thí luyện. Tần Ninh nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng. Sau khi đi sâu vào trong khoảng hơn 10 dặm, xuyên qua một ngọn núi cao, phía trước trở nên rộng rãi, sáng sủa. Mà ở đó, chỉ thấy có hơn 10 võ giả đang liên hợp lại, trong tay là các loại bảo khí chí tôn, đối phó với một con nguyên thú. Kim Diễm Thánh Sư. Liễu Văn Truyền kinh ngạc nói. Ba người dừng lại, ở phía trước, chỉ thấy những ngọn núi thấp bé xung quanh đã bị dao động từ cuộc chiến của mười mấy người kia và Kim Diễm Thánh Sư phá nát. Mà lúc này, toàn thân trên dưới của Kim Diễm Thánh Sư bùng lên ngọn lửa màu vàng, khí nóng cuồng bạo đến cực hạn. Có điều, mười mấy người kia đều có cảnh giới tiểu đế tôn tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7. Hơn nữa, ba người cầm đầu tầng 7 có lực bộc phát rất mạnh, có ba người xung phong, còn Kim Diễm Thánh Sư kia đã có chút không chống đỡ nổi. Mọi người tăng thêm chút sức mạnh. Một người thanh niên trong số những kẻ cầm đầu quát, cái đám ngu xuẩn này, nhanh lên, giết được con nguyên thú cấp 8 này, không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Lúc này, Liễu Văn Truyền nhìn về phía thanh niên áo trắng kia, dùng giọng điệu lạnh lùng nói, Đà La Cung, Quý Trường Phong, bên cạnh hắn ta chính là hai huynh đệ đang tử diễn và đang hành song của Đà La Cung. Liễu Văn Truyền oán hận nói, cái tên Quý Trường Phong này, sau khi bại dưới tay Lý Sư Huynh thì đi tìm Đà La Nam, thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện, Đà La Nam đến tìm Lý Sư Huynh khiêu chiến, kết quả cũng bị Lý Sư Huynh đánh bại. Có đúng không? Tần Ninh nhìn về phía trước, mỉm cười nói, một khi đã như vậy, sao có thể để cho bọn họ dễ dàng giết chết một con nguyên thú cấp 8 như thế chứ? Liễu Văn Truyền nghe vậy thì lập tức trở nên vui vẻ. Mấy ngày qua, hắn ta nghẹn một bụng tức giận. Một năm nay, hắn ta đều đi theo bên cạnh Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Ngư càng mạnh thì tương lai, địa vị của hắn ta trong Thánh Địa Thanh Dương lại càng cao. Thế nhưng đám người được gọi là thiên kiêu kia tài năng không bằng người, lại nghĩ cách liên hợp lại, muốn giết Lý nhà ngư, rất vô liêm sỉ. Thế nhưng tên khốn Thanh Vô Song này, lúc trước được người ta gọi là thánh tử đứng đầu, lại còn là cháu của thánh chủ thánh địa Thanh Dương, Thanh Dương Hoa, vậy mà lại vô liêm sỉ như thế. Cực kỳ không biết xấu hổ. Tần công tử, nên làm như thế nào? Liễu Văn Truyền kích động nói. Lúc này Tần Ninh bước ra một bước, nhìn về phía khu vực rộng lớn phía trước. Kim Diễm Thánh Sư thích lửa, mười mấy người có thể áp chế nó là dựa vào một bảo khí chí tôn. Liễu Văn Truyền đưa mắt nhìn theo phương hướng Tần Ninh chỉ thấy trên vùng đất rộng rãi phía trước, tổng cộng có 16 người, 3 người phòng thủ, 12 người vần quanh bốn phía. Ngoài ra còn có một người đứng ở bên ngoài chiến trường, tay cầm một cái gương huyền hỏa. Trên cái gương huyền hỏa kia ngưng tụ ra từng hỏa văn, trải trên mặt đất xung quanh, mặt đất ngưng tụ từng hỏa văn khiến cho vị trí Kim Diễm Thánh Sư đứng bị hạn chế cực lớn. Ngọn lửa trên người Kim Diễm Thánh Sư cũng không có cách nào bộc phát ra khí thế kinh khủng nữa. Trực tiếp phá cái gương huyền hỏa kia đi. Lúc này Tần Ninh mở miệng. Liễu Văn Truyền lập tức hiểu, bóng người trong nháy mắt lao ra, một khí thế bá đạo xông lên. Cẩn thận. Lúc này, trong đám người có người cảm thấy được khí tức mạnh mẽ xuất hiện, đột nhiên quát lên. Sắc mặt đệ tử đang cầm gương huyền hỏa kia cũng biến đổi, lúc này đánh ra một quyền. Tuy Liễu Văn Truyền không so được với đám thiên tài tuyệt thế như Thánh Tử, Đạo Tử, Đan Tử, nhưng thực lực cũng yếu hơn những người đó một chút thôi. Khí thế của hai người lập tức va vào nhau, Liễu Văn Truyền lại là người làm khó dễ trước, chỉ thấy một tiếng ầm bộc phát ra, cả người đệ tử kia thụt lùi, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cảm giác khiến người ta khiếp đảm lan tràn. Ai? Quý Trường Phong dẫn đầu tấn công Kim Diễm Thánh Sư nổi giận gầm lên một tiếng. Liễu Văn Truyền đưa mắt nhìn về phía Quý Trường Phong, hừ lạnh nói, Quý Trường Phong, ngày chết của ngươi đến rồi. Liễu Văn Truyền hờ hững nói, hắn ta đã chết rồi. Chết. Vẻ mặt Quý Trường Phong vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại không nhịn được giễu cợt nói, lời này chỉ lừa được trẻ con thôi. Không tin phải không? Liễu Văn Truyền hừ một tiếng nói, đợi đến khi ngươi tới địa phủ chắc chắn có thể gặp được hắn ta. Chỉ bằng ngươi. Xứng sao? Quý Trường Phong lộ ra vẻ mặt nhạo báng, kiêu ngạo nói, nếu ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ai nói là ta muốn giết ngươi? Cả người Liễu Văn Truyền chậm rãi rơi xuống. Bên kia, Tần Ninh và Thời Thanh Trúc cũng xuất hiện. Quý Trường Phong đưa mắt nhìn về phía hai người, nhưng lại trực tiếp coi thường Tần Ninh, đôi mắt nhìn chằm chằm Thời Thanh Trúc bên cạnh Tần Ninh. Sắc đẹp của Thời Thanh Trúc cũng không cần phải nói, Quý Trường Phong chỉ cảm thấy trong nháy mắt nhìn thấy người phụ nữ này, thế giới của mình đã quá hoàn hảo. Liễu Văn Truyền thấy ánh mắt của Quý Trường Phong không hề kiêng dè nhìn Thời Thanh Trúc, trong lòng lại liên tục cười lạnh. Tên khốn kiếp này chết chắc rồi. Đang Tử Diễn, Đang Hành Song, hai người các ngươi áp trận, khống chế Kim Diễm Thánh Sư, người này để ta đối phó. Lúc này Quý Trường Phong lui ra khỏi vòng chiến, trực tiếp hạ lệnh. Ngay lập tức, mười mấy vị tiểu đế tôn thi nhau dùng hết sức để áp chế Kim Diễm Thánh Sư lần nữa. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Quý Trường Phong bước ra từng bước một, dáng người ngọc thụ lâm phong, thái độ kiêu ngạo, cười nói, vì sao hai vị lại đến tìm ta Quý Trường Phong gây phiền toái? Vậy vì sao ngươi lại tìm Lý Nhàn Ngư gây phiền toái? Tần Ninh nói thẳng. Lý Nhàn Ngư? Hóa ra là đến vì hắn ta. Quý Trường Phong hơi mỉm cười nói, tên kia. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải giới hạn của tiểu đế tôn, không giết hắn ta thì hạng nhất cuộc tranh tài trong vực lần này chắc chắn sẽ là hắn ta, đương nhiên chúng ta phải dùng hết sức để diệt trừ hắn ta rồi. Vậy sao? Tần Ninh chậm rãi nói, các ngươi muốn giết hắn ta sẽ giết các ngươi. Nghe được lời của Tần Ninh, ánh mắt Quý Trường Phong có mấy phần kinh ngạc, không thể tin được nhìn về phía hắn. Người này không điên chứ? Động Thiên Huyền Nguyệt, Huyền Trung Nguyệt, Đà La Cung, Mạc Thành Phong. Còn có mấy vị đạo tử của Thánh Đạo Tông. Tần Ninh lại nhìn về phía Quý Trường Phong, tỉnh táo nói, ta biết. Nghe Tần Ninh nói vậy, Quý Trường Phong vô cùng ngạc nhiên. Biết còn có thể nói ra những lời này. Quý Trường Phong lắc đầu cười. Người không biết không sợ. Người đẹp, xin hỏi tên tuổi. Quý Trường Phong nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười nói, đi theo người như vậy, chỉ sợ ngươi cũng sẽ phải chịu liên lụy, ta thấy không bằng mấy ngày tiếp theo ngươi cứ đi rèn luyện với ta đi. Thời Thanh Trúc nhìn Quý Trường Phong một cái, không nói gì. Bị Thời Thanh Trúc coi thường, Quý Trường Phong vẫn không có chút lúng túng nào, tiếp tục cười nói, đồng bạn này của ngươi quả thực là hơi ngu, ta thấy ngươi. Hắn ta thật là phiền. Lúc này Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được mở miệng nói. Đúng là phiền thật. Tần Ninh một bước bước ra, nói, nếu đã như vậy, ta sẽ giết hắn ta. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, sắc mặt Quý Trường Phong rốt cuộc âm trầm hẳn. người này căn bản không coi hắn ta ra gì. Chỉ là cảnh giới tiểu đế tôn nhất phẩm mà lại không coi ai ra gì như vậy, nếu đám đệ tử mà Thánh Đạo Tông dạy dỗ đều như vậy, vậy Thánh Đạo Tông cách lúc diệt vong cũng không xa. Keng. Chẳng qua là đáp lại Quý Trường Phong chỉ có một tiếng kiếm vang. Giờ phút này, sắc mặt của Quý Trường Phong đã hoàn toàn lạnh lão. Tự tìm cái chết. Ầm. Quý Trường Phong hét lên một tiếng, chân đạp xuống đất, chỉ trong khoảnh khắc, trên mặt đất đã xuất hiện từng vết nứt, những vết nứt kia lan dọc theo chân Quý Trường Phong thẳng đến trước người Tần Ninh. Mà ở vị trí phía trước Tần Ninh 10 thước, mặt đất đột nhiên nổ tung, từng vụn đất ngưng tụ thành móng vuốt, trực tiếp chụp vào người Tần Ninh. Rốt cuộc là ai tự tìm cái chết chứ? Trong tay Tần Ninh, Long Hoàng thập tự kiếm trực tiếp đâm xuống mặt đất. Ầm ầm ầm. Từng cái móng nổ tung. Tần Ninh không hề nói nhảm, chỉ chém ra một kiếm. Tiểu đế kiếm. Kiếm khí gào thét, khí long phượng quanh quẩn, trong nháy mắt đã đánh về phía Quý Trường Phong. Quý Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vỗ một chưởng xuống hư không. Rắc rắc rắc. Nhưng một giây sau, ánh sáng tự tin trên mặt Quý Trường Phong đã biến mất không thấy. Kiếm khí long phượng kia đã xé rách chưởng ấn của hắn ta, lại lao đến trước mặt chỉ trong nháy mắt. Đáng chết. Quý Trường Phong hừ lạnh một tiếng, nắm chặt một quyền rồi tung ra. Ầm. Kiếm khí vẫn tồn tại như cũ, một quyền lại lập tức nứt ra. Sắc mặt Quý Trường Phong đã hoàn toàn thay đổi. Tần Ninh này không đúng. Kình Thiên Thuẫn. Quý Trường Phong gầm thét một tiếng, hai tay giơ lên cao nắm chặt, một tấm thuẫn bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn ta. Keng. Kiếm khí lúc này trực tiếp chém vào tấm thuẫn tỏa ra ánh sáng màu xanh kia. Cả người Quý Trường Phong thụt lùi trăm trượng, hai cánh tay loáng thoáng run rẩy. Mà Tần Ninh vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Quý Trường Phong. Không biết ngươi có thể ngăn cản được mấy kiếm? Quý Trường Phong hừ lạnh nói, không biết ngươi có thể tung ra được kiếm thức mạnh mẽ như vậy mấy lần. Cũng không cần ngươi quan tâm. Tần Ninh vừa dứt lời, kiếm trong tay liền chém ra lần nữa. Khí thế kinh khủng tiếp tục bộc phát ra. Ầm. Kiếm quang tỏa ra sáng chói. Tiểu đế kiếm. Lại là một kiếm nhanh như tia chớp, uy thế như núi, trong nháy mắt chém ra. Quý Trường Phong giơ tấm thuẫn lên, lập tức ngưng tụ từng khí chí tôn, rót vào bên trong thánh thuẫn trước người. Đáng chết. Quý Trường Phong chửi nhỏ một tiếng. Tần Ninh vẫn sử dụng tiểu đế kiếm, nhưng một kiếm chiêu này hoàn toàn khác với chiêu vừa rồi. Tiểu đế kiếm. Chẳng qua là lúc Quý Trường Phong đang suy nghĩ về những điều này, kiếm thứ ba đã đánh tới. Keng. Trong nháy mắt, Quý Trường Phong chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại, đã không có cách nào nắm được thánh thuẫn trong tay nữa, ngay sau đó không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu đế kiếm. Kiếm thứ tư lúc này cũng chém ra. Keng. Khí tức làm người ta sợ hãi bộc phát ra, tấm thuẫn liền bị bứt, trên ngực Quý Trường Phong bỗng nhiên xuất hiện một vệt máu. Rất thảm. Bốn kiếm, phá thánh thuẫn, bị thương nặng Quý Trường Phong. Liễu Văn Truyền thấy một màn này thì nhíu mày lại. Lúc trước một kiếm giết chết Lý Tấn Hoa, lần này bốn kiếm đã làm Quý Trường Phong bị thương nặng. Liễu Văn Truyền cũng biết không phải là uy lực kiếm thức của Tần Ninh yếu bớt, chẳng qua là thánh thuẫn trong tay Quý Trường Phong chính là một bảo khí chí tôn thất phẩm rất mạnh. Nhưng cho dù rất mạnh, Tần Ninh cũng chỉ chém ra bốn kiếm. Một giây sau, cả người Tần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt Quý Trường Phong, hắn đứng chắp tay, Long Hoàng thập tự kiếm dính sát vào cổ Quý Trường Phong. Nếu hắn ta dám động, kiếm chắc chắn sẽ rơi xuống. Lý Nhàn Ngư đâu? Tần Ninh lạnh nhạt nói. Khốn kiếp, Quý Trường Phong giận dữ hét. Chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm, lại chỉ dùng bốn kiếm để đánh bại hắn ta, thật sự là đáng chết. Lúc này một tiếng bịch vang lên. Long Hoàng thập tự kiếm trong nháy mắt đã đi tới vị trí cánh tay của Quý Trường Phong, một kiếm vung lên, cánh tay kia bị chặt đứt. À, Quý Trường Phong hét thảm một tiếng, ôm lấy vết thương, sắc mặt trắng bệch, giận dữ hét, tên khốn kiếp này. Một tiếng bịch lại vang lên lần nữa. Sắc mặt Quý Trường Phong trắng bệch, một cánh tay khác cũng bị chém xuống. Quý Trường Phong gầm nhẹ nói, ta không biết, bọn ta cùng nhau đuổi giết hắn ta đã nhảy xuống vách đá, chết không có chỗ chôn rồi. Ầm. Long Hoàng thập tự kiếm đột nhiên run rẩy, dường như cảm thấy được chủ nhân đang tức giận, không cách nào kiềm chế được kiếm khí muốn cứa cổ Quý Trường Phong vậy. Cuối cùng Tần Ninh chậm rãi nói. Liễu Văn Truyền. Có mặt. Trông chừng hắn ta. Vâng. Mà vào lúc này, mười mấy vị đệ tử còn lại dưới sự dẫn dắt của hai người đang tự diễn và đang hành xong đã áp chế được Kim Diễm Thánh Sư, nhưng vẫn không có cách nào khống chế được Kim Diễm Thánh Sư. Tần Ninh đi từng bước một về hướng Kim Diễm Thánh Sư. Mười mấy đệ tử muốn rút lui, nhưng lo lắng Kim Diễm Thánh Sư sẽ thoát ra trong nháy mắt, sợ rằng bọn họ sẽ chết ít nhất là một nửa. Nếu không rút lui, Tần Ninh sẽ tới. đáng chết. Đan Tử Diễn chửi nhỏ một tiếng trong lòng. Tại sao Quý Trường Phong lại thua ở trong tay người này chứ? Cút ngay đi. Tần Ninh mở miệng nói, đi nói cho đám người kia, ta sẽ chờ bọn họ đến tìm ta. Nếu như không dám tới, sau một khoảng thời gian nữa ta sẽ đi tìm từng người bọn họ, giết sạch bọn họ, nếu như đi cùng nhau có lẽ còn có cơ hội sống. Lời này là nói với đám người đang tự diễn và đang hành xong. Chẳng qua là mười mấy người nào dám rời đi. Tần Ninh cũng không nói nhiều, chỉ đi qua một bên, nhìn đệ tử đang cầm gương huyền hỏa kia, đưa tay vẫy vẫy. Đệ tử đang cầm gương huyền hỏa run run rẩy rẩy đi tới trước mặt Tần Ninh, giao gương huyền hỏa cho hắn. Tần Ninh nhận lấy gương huyền hỏa, rót vào từng luồng khí chí tôn, dần dần hiểu được pháp môn vận hành của gương huyền hỏa, sau đó hắn liền cầm gương huyền hỏa đi tới phía trước Kim Diễm Thánh Sư. Thấy một màn này, mười mấy vị đệ tử nào còn dám dừng lại, rối rít rút lui. Tần Ninh lại nói, đừng quên lời ta bảo các ngươi nhắn nhủ hộ, ta sẽ dẫn Quý Trường Phong đến nơi đó, nếu không dám đến, vậy thì chờ ta đi tìm bọn họ đi. Mười mấy vị đệ tử không nói một lời, rối rít rời đi. Ở lại chính là chết. Quý Trường Phong cũng không phải là đối thủ của hắn, bọn họ thì nhầm nhò gì. Nằm mơ sao? Chẳng qua là Tần Ninh nhìn Kim Diễm Thánh Sư, cũng không nói nhiều, hắn cầm gương huyền hỏa trong tay, chỉ trong phút chốc, bên trong gương huyền hỏa phun ra ngọn lửa ngút trời. Ngọn lửa này mạnh hơn hỏa văn mà vị cao thủ tiểu đế tôn thất phẩm ngưng tụ ra lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Kim Diễm Thánh Sư hoàn toàn tức giận. Tên khốn kiếp này tự tìm cái chết. Kim Diễm Thánh Sư rống giận một tiếng, ngọn lửa trong cơ thể không ngừng dâng lên, không ngừng ngưng tụ, như thể muốn xé xác Tần Ninh. Thú hỏa bên trong cơ thể ngươi, nếu như để cho ta dung hợp thì sẽ có thể ngưng tụ ra đan hỏa mạnh hơn. Tần Ninh chậm rãi nói, ta muốn nó. Một lời rơi xuống, Tần Ninh bàn tay một móng, cách không giữa, Long Hoàng thập tự kiếm, vào lúc này xuất hiện ở Tần Ninh trong tay. Trường kiếm lướt qua gương huyền hỏa, trong nháy mắt, thân kiếm màu vàng và màu xanh da trời ngưng tụ ra một ngọn lửa nóng bỏng. Lúc này Liễu Văn Truyền áp giải Quý Trường Phong gãy hai cánh tay, nhìn về phía Tần Ninh. Hai cánh tay của Quý Trường Phong đầm đìa máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Nhìn cho kỹ vào. Liễu Văn Truyền hừ lạnh nói, nhìn cho kỹ xem Tần Ninh công tử làm như thế nào để giết chết Kim Diễm Thánh Sư. Quý Trường Phong lạnh lùng nói, nếu đám người Mạc Thành Phong, Đà La Nam, Huyền Trung Nguyệt tới thật, các ngươi ắt sẽ chết không toàn thây. Nghe vậy, Liễu Văn Truyền đấm mạnh một quyền lên trên mặt Quý Trường Phong, mắng, khốn kiếp, bây giờ còn dám uy hiếp ông đây, à lúc trước bị các ngươi truy đuổi đến mức không có đường chạy, bây giờ có Tần Ninh công tử ở đây, các ngươi cứ chờ chết đi. Động ai không động, lại muốn động vào đồ đệ của hắn. Các ngươi không tìm chết thì ai tự tìm chết đây? Quý Trường Phong bị đánh đến mức khóe miệng chảy ra máu tươi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cớ gì phải khiến mình chịu tội thêm? Chẳng qua là Lý Nhà Ngư là một trong năm thánh tử của Thánh Địa Thanh Dương, trở thành đệ tử của Tần Ninh trong Thánh Đạo Tông này từ lúc nào vậy? Tiểu đế tôn nhất phẩm dạy dỗ tiểu đế tôn thất phẩm. Đùa gì thế? Tần Ninh đưa mắt nhìn, nhưng vẫn không thèm để ý, giơ Long Hoàng thập tự kiếm trong tay lên cao chém xuống. Một kiếm chém ngang, một kiếm chém dọc. Trong khoảnh khắc, một kiếm quang hình chữ thập ngưng tụ. Kiếm quang hình chữ thập hóa thành màu vàng xanh, mà ở trên đó lại đột nhiên ngưng tụ ra một ánh lửa kinh khủng. Thập tự trảm. Thập tự trảm vốn chỉ có một ngang một dọc dài một thước, vào lúc này lại hóa thành trăm thước, lao ra ầm ầm. Trên đường đi, lúc từng quả cầu lửa chạm vào kiếm khí lúc đã bị cắt ra, dừng đòn tấn công lại. Thập tự trảm giơ lên cao rồi rơi xuống, in ở trên kiếm khí của Tần Ninh. Một tiếng nổ kinh khủng trong nháy mắt đã lan ra. Lúc này cả người Kim Diễm Thánh Sư bộc phát ra một khí thế kinh khủng, tứ chi chạm đất, ngay lập tức đã tạo ra một khí tức kinh khủng. Tiếng nổ truyền ra. Xung quanh cơ thể nó, ánh lửa ngưng tụ thành từng vòng lửa, vòng này bộc phát ra sức mạnh kinh khủng hơn vòng kia. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế kinh khủng kia làm cho lòng người sợ hãi. Nhưng khi vòng lửa nở rộ ra, hỏa văn mà gương huyền hỏa ngưng tụ ra trên mặt đất cũng lập tức bộc phát ra. Gào. Hỏa văn trong nháy mắt đã đắp lên vòng lửa, khiến cho thân thể của Kim Diễm Thánh Sư bị áp chế cực lớn, gầm lên một tiếng truyền mười mấy dặm. Cảm giác như thế nào? Lúc này sắc mặt Tần Ninh lại vô cùng lạnh lùng. Khốn kiếp! Kim Diễm Thánh Sư liên tục gầm thét, nhưng sức mạnh phóng ra từ bên trong gương huyền hỏa lại khiến nó bị hành hạ vô cùng đau đớn. Mà kiếm của Tần Ninh lại bổ sung thêm khí tức của ngọn lửa bên trong gương huyền hỏa. Những khí tức kia không chỉ có thể áp chế ngọn lửa của nó, còn thiêu đốt cả ngọn lửa của nó. Tiễn ngươi lên đường. Tần Ninh vừa dứt lời, Long Hoàng thập tự kiếm trong tay chém ra một kiếm khi ngang dọc, ngưng tụ lần nữa. Trong sơn cốc bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm. trên trăm thập tự trảm bá đạo làm cho người ta không dám tin. Mà sau khi chém ra trên trăm thập tự trảm, sắc mặt Tần Ninh cũng tái nhợt, thở hồng hộc, bàn tay cầm trường kiếm khẽ rũ xuống. Cuối cùng vẫn chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm. Đã là giới hạn. Tần Ninh tự nhủ. Ngọn lửa nổ ầm kéo dài khoảng một khắc đồng hồ mới dần dần tiêu tán. Mà mặt đất trong toàn bộ sơn cốc lúc này đã là hóa thành màu than đen. Cơ thể của Kim Diễm Thánh Sư cũng biến mất không thấy. Trên mặt đất đen xì kia chỉ để lại một thú hạch. Thú hạch bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, nhìn qua chỉ to bằng nắm đấm, giống như đang lóe lên ngọn lửa màu vàng vậy, tản ra ánh sáng chói mắt. Tần Ninh đi tới bên cạnh thú hạch, đưa tay ra cầm lấy nó. Trong khoảng thời gian tu hành này, cho dù là đạo ngự thú hay là đạo đan thuật, đạo khí thuật, đạo trận thuật, hắn đều không ngừng tu luyện theo sự tăng lên của cảnh giới. Đan thuật có mạnh hay không, không chỉ có liên quan đến thực lực mà còn liên quan đến việc đan hỏa của luyện đan sư mạnh hay yếu. Chiếm đoạt mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, tiên hỏa, thần hỏa đều có thể tăng cấp bậc đan hỏa của luyện đan sư lên. Mà phần lớn luyện đan sư bình thường đều dựa vào cảnh giới của mình để không ngừng rèn luyện đan hỏa. Dẫu sao, mộc hỏa, thú hỏa vốn đã rất khó tìm, còn về địa hỏa, thiên hỏa ở trung tam thiên cũng cực kỳ hiếm có. Mà tiên hỏa, đưa mắt nhìn khắp thượng tam thiên cũng là thứ rất quý hiếm. Tần Ninh lấy được thú hạch của Kim Diễm Thánh Sư, luyện hóa thú hạch này, đan hỏa có thể vững vàng tăng lên một cấp bậc. Lúc này Tần Ninh đi tới bên cạnh Liễu Văn Truyền, Thời Thanh Trúc, nhìn Quý Trường Phong kia một cái, tùy tiện nói, dẫn đường đi. Quý Trường Phong vô cùng biết điều. Tần Ninh đã công khai khiêu khích tất cả thiên tài đứng đầu rồi. Lấy dáng vẻ bây giờ của hắn ta, đã không thể tham gia vào cuộc tranh tài trong vực lần này rồi. Nhưng nếu Tần Ninh dám khiêu khích tất cả mọi người, vậy hắn ta sẽ dẫn đường, để cho tất cả mọi người liên hiệp tiêu diệt Tần Ninh. Bốn bóng người lập tức rời đi. Mà cùng lúc đó, đám người đang tử diễn, đang hành xong đã nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, đi tìm cứu binh. Không lâu sau, thanh niên mặc đồ đen trên tế đàn mở miệng nói. Mạc đại ca. Người nọ chắp tay nói, đang hành xong nói gặp được một thanh niên, làm Quý Trường Phong bị thương nặng, lúc này đã bắt Quý Trường Phong dẫn đến chỗ chúng ta ép chết Lý Nhàn Ngư rồi. Hả? Thanh niên mặc đồ đen mở mắt ra, còn người đen như mực mang theo mấy phần lạnh lùng, nói, là ai? Đệ tử Thánh Đạo Tông. Người nọ tiếp tục nói, nghe nói là vì Lý Nhàn Ngư của Thánh Địa Thanh Dương, còn về việc rốt cuộc là vì sao thì không biết, chúng ta có cần đi hay không? Mạc Thành Phong chậm rãi đứng dậy, thở phào một cái, nói, thú vị thật, một đệ tử Thánh Đạo Tông vì một đệ tử của Thánh Địa Thanh Dương mà làm Quý Trường Phong bị thương nặng. Nhìn ý đồ của hắn thì đang muốn tuyên chiến với chúng ta đây. Mạc Thành Phong cười nói, Đà La Nam đâu? Đan Tử Diễn đã đi tìm rồi. Mạc Thành Phong tùy tiện nói, nếu đã như vậy thì đi xem một chút. Tuyển chọn sắp kết thúc, Lý Nhàn Ngư chết, người có thể tạo ra uy hiếp với ta cũng chỉ có bốn người Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Loan Vân Tùy, Hồ Diên Bân, lúc này lại bất ngờ xuất hiện thêm một người nữa, ta vô cùng tò mò. Mạc Thành Phong tùy tiện nói, đúng rồi, đi thông báo cho đám người Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, người thú vị như thế đương nhiên là nên gặp một chút rồi. Ừm. Cứ như thế, tin tức đã được truyền ra ngoài rất nhanh. Một đệ tử Thánh Đạo Tông bắt thiếu cung chủ Quý Trường Phong của Đà La Cung, lại hẹn tất cả những thiên tài đã ép chết Lý Nhàn Ngư gặp nhau. Đây là khiêu khích trắng trợn, ai cũng đều thấy được. Chẳng qua là khiêu khích như vậy rất nhanh đã đưa đến chấn động cực lớn. Chuyện Lý Nhàn Ngư bị thiên tài của các bá chủ tấn công rơi xuống núi mới vừa truyền ra liền xuất hiện chuyện này nữa. Rốt cuộc là ai lại to gan như thế? Đệ tử Thánh Đạo Tông? Là bảy vị đạo tử kia, hay là thủ tịch Bảy Phong? Tin tức này truyền ra ngoài cũng đã gây ra chấn động vô cùng lớn, không ít người đã bắt đầu hỏi thăm rốt cuộc chỗ thanh niên kia hẹn gặp rất nhiều thiên tài là nơi nào, chuẩn bị đi đến đó xem. Mà lúc này, bốn người Tần Ninh, Liễu Văn Truyền, Thời Thanh Trúc cùng với Quý Trường Phong đã xuất hiện trên một đỉnh núi cao. Quý Trường Phong bị Liễu Văn Truyền túm cổ đi tới bên vách đá, nói, chính là chỗ này. Lúc này Liễu Văn Truyền nhìn về phía Tần Ninh, an ủi, Tần Ninh công tử, nén bi thương. Nén bi thương cái gì? Tần Ninh lại nhìn Liễu Văn Truyền một cái, chậm rãi nói, Nhàn Ngư chưa chắc đã chết. Nghe thấy lời này, ánh mắt Liễu Văn Truyền ngẩn ngơ. Tần Ninh cũng không nói nhiều, lấy gương huyền hỏa kia ra rồi đi lại khắp nơi trên đỉnh núi rộng lớn này. Liễu Văn Truyền nhìn chằm chằm Tần Ninh, không biết rốt cuộc Tần Ninh đang suy nghĩ gì, cho nên cũng không mở miệng, chỉ trông coi Quý Trường Phong thật chặt chẽ. Sau khi Tần Ninh đi lại khắp nơi trên đỉnh núi, Liễu Văn Truyền cũng thấy bên cạnh Tần Ninh xuất hiện từng trận văn kia ngưng tụ thành từng đại trận, không ngừng tụ tập vào một chỗ. Làm xong tất cả mấy việc này, Tần Ninh ném gương huyền hỏa đang cầm trong tay lên trời cao. Chỉ trong phút chốc, lúc gương huyền hỏa lên đến vị trí cao trăm trượng thì lẳng lặng trôi lơ lửng, một giây sau đã lập tức phóng ra lực bộc phát kinh khủng. mà Liễu Văn Truyền và Thời Thanh Trúc đều cảm giác được trận văn bốn phía lúc này dường như cũng trở nên sinh động hơn. Cho đến cuối cùng, từng luồng khí nóng bỏng kinh khủng bộc phát ra từ bên trong gương huyền hỏa. Ầm. Rồng lửa xuất hiện, tạo ra những tiếng ầm ầm. Trên mặt đất, khí tức làm người ta sợ hãi bộc phát ra. Từng con rồng lửa bay lên, vây quanh gương huyền hỏa. Lúc này Tần Ninh nói, đây là đại trận mà ta bày ra, các ngươi cứ ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Ta cũng đi. Thời Thanh Trúc lại nói. Nguy hiểm, ta phải dẫn Nhàn Ngư trở về. Thời Thanh Trúc nghe vậy thì gật đầu một cái, không yêu cầu đi theo nữa. Liễu Văn Truyền lại nói, Tần công tử, nếu đám người Mạc Thành Phong, Huyền Trung Nguyệt tới thật. Để cho bọn họ chờ. Tần Ninh lạnh nhạt nói, nếu như không muốn chờ, vậy ta cũng sẽ đi tìm từng người một. Vượt sâu vạn trượng. Gió lớn trống giận ở bên tai, khi rơi xuống độ sâu càng ngày càng lớn, tiếng gió lốc cũng càng ngày càng vang dội. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại. Cửu Nguyên Đan điển quyển thứ nhất. Vấn quyển hóa thành một cái thảm bay đặt ở dưới chân Tần Ninh. Tần Ninh đạp lên đan điển giống như điều khiển thần binh vậy, tốc độ dần dần chậm lại. Sau khi rơi xuống vách núi này, vực sâu vẫn còn kéo dài xuống dưới lòng đất. Trên thực tế Tần Ninh cũng không biết rốt cuộc Lý Nhàn Ngư còn sống hay đã chết, chẳng qua là đồ đệ của Tần Ninh hắn sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Tần Ninh còn không biết giới hạn sức mạnh của vãng sinh đồng. Lý Nhàn Ngư sẽ không chết, chắc chắn là vậy. Từ Dương Thanh Vân đến Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cùng với Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, mỗi đồ đệ đều không giống nhau, tuy Thạch Cảm Đương luôn nói Tần Ninh có khuynh hướng yêu quý Dương Thanh Vân hơn, nhưng trên thực tế Tần Ninh đều cực kỳ quan tâm đến mỗi người bọn họ. Có lúc muốn buông bọn họ ra, để tự bọn họ đi rèn luyện, nhưng lại lo lắng bọn họ gặp phải nguy hiểm không cách nào hóa giải. Nhưng nếu không nỡ buông tay để tự bọn họ đi liều mạng, đi đấu tranh thì lại lo lắng sau này thành tựu của bọn họ sẽ phải chịu hạn chế. Cho nên có lúc Tần Ninh luôn cảm thấy mâu thuẫn. Nhớ năm đó sư tôn nhắc hắn vào một nơi bất kỳ nào đó cũng đều không lo lắng, bây giờ mỗi lần nghĩ lại, hắn đều rất biết ơn sư tôn đã để hắn rèn luyện trong nguy hiểm. Mà hiện giờ mình đã để Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo ở nhà họ Linh, để cho bọn họ phát triển lớn mạnh cùng nhà họ Linh, đi rèn luyện mình, đi chém giết. Lần này Lý Nhàn Ngư tiến vào bên trong cấm địa, Tần Ninh cũng an tâm để cho Lý Nhàn Ngư rèn luyện mình, có thể đoạt được hạng nhất cuộc tranh tài trong vực thì tại sao lại không đi tranh đoạt chứ? Nhưng là không nghĩ tới lại xuất hiện bất ngờ. Trong lòng không ngừng suy nghĩ lung tung, Tần Ninh đã xuống dưới lòng đất vách núi. Không khí ở đây rất ẩm ướt, vô cùng yên tĩnh, bốn phía đều là bóng tối. Vấn quyển của Cửu Nguyên Đan Điển được chế tạo từ ngọc, tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu sáng bốn phía. Sau khi không ngừng rơi xuống khoảng vạn trượng, mãi về sau Tần Ninh mới đặt chân lên đất, nhưng lại cảm giác lạnh như băng. Lúc này vấn quyển mở ra, hóa thành một ngọc giản trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Tần Ninh. Tần Ninh không dừng lại mà đi dọc theo lòng đất. Cảm giác lạnh thấu xương khiến Tần Ninh đi càng ngày càng chậm. Mà Lý Nhàn Ngư bị đẩy vào chỗ này từ mấy ngày trước, rốt cuộc còn sống hay đã chết. Trong lòng Tần Ninh cũng không chắc chắn lắm. Hắn đi từng bước một về phía bóng tối trước mặt, cảm thấy vô cùng phiền não. Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay, rốt cuộc nơi này mênh mông thế nào, hắn cũng không biết. Tần Ninh đứng tại chỗ. Dần dần, pháp thân ngưng tụ ở mặt ngoài thân thể hắn. Pháp thân Long Hoàng bất diệt. Một long ảnh ngàn trượng, một phượng ảnh ngàn trượng xuất hiện. Tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên. Kim long lóe lên, lao thẳng tắp ra. Những chỗ băng hoàng đi qua, dường như ngay cả gió mạnh bốn phía cũng bị ép nhượng bộ. Long ảnh và phượng ảnh chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Mà đồng thời, trong cơ thể Tần Ninh có từng luồng ánh sáng quanh quẩn. Cửu thần tinh thần quyết. Đã rất lâu rồi Tần Ninh chưa từng sử dụng pháp quyết này, nhưng dưới sự tu hành vững vàng của hắn, nó vẫn có thể bộc phát ra. Từng luồng ánh sáng khuếch tán ra từ trong cơ thể Tần Ninh. Từ đại lục vạn thiên đến hạ tam thiên. Cửu linh tinh thần quyết. Cửu thiên tinh thần quyết. Cửu thần tinh thần quyết. Ba quyết lần lượt bộc phát ra uy lực vô cùng vô tận. Mà cho tới bây giờ, pháp quyết này đã tiến thêm một bước, hóa thành cửu hoàng tinh thần quyết. Dẫn dắt hàng vạn tinh thần lực hội tụ vào cơ thể. Ánh sao kinh khủng tràn ngập bốn phía, soi sáng trăm dặm. Long linh và phượng linh của pháp thân Long Hoàng bất diệt lúc này bộc phát ra. Hai cái bóng nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Tìm được rồi. Đột nhiên Tần Ninh mở mắt ra, cưỡi lên ánh sao đi về một phương hướng. Dõi mắt nhìn, phía trước là từng ngọn núi đá chất đống, không có chút quy tắc nào. Lúc này Tần Ninh tiến vào bên trong rừng đá, không ngừng đi sâu vào bên trong, sau khi loanh quanh một lát đã đến trước một ngọn núi đá. Ở dưới vực sâu u ám không thấy mặt trời này, lại có một ngọn núi đá lóe lên ánh sáng nhàn nhạt đỏ như màu máu. mà ở trên núi đá có một bóng người đang nằm, cả người đầm đìa máu tươi. Mà ở xung quanh bóng người kia như có 9 con mắt, bên trong mỗi một con mắt đều ẩn chứa 9 câu ngọc. 9981 câu ngọc vần quanh, chiếu sáng lên người thanh niên kia. Nhà ngư. Tần Ninh vô cùng ngạc nhiên. Nhà ngư. Tần Ninh đi về phía trước, nhưng trong phút chốc trên đỉnh núi đá bỗng nhiên tản ra từng kiếm khí màu vàng kinh khủng, trong nháy mắt đã lao đến trước người Tần Ninh. Long Phượng Ảnh lúc này bùng nổ, lập tức súng lại chỗ Tần Ninh để bảo vệ hắn. Huynh. Chẳng qua là kiếm khí màu vàng đã trực tiếp chém vào trên Long Ảnh và Phượng Ảnh, khiến cho hai pháp thân bị phá tan trong nháy mắt. Dư âm kiếm khí lan truyền đến trên người Tần Ninh, trước ngực hắn đột nhiên xuất hiện một vết máu kinh khủng. Mà vào lúc này, từng hòn đá màu đen u ám trên núi đá chất đống kia bắt đầu lột vỏ thành màu vàng. Bàn đá màu vàng, khắp nơi đều là kiếm khí màu vàng, dường như chỉ cần Tần Ninh đến gần thêm nữa, mỗi một kiếm khí đều sẽ xuyên thủng thân thể hắn vậy. Lý Nhàn Ngư nằm ở trên bệ đá không biết sống chết, chẳng qua là pháp thân Cửu Ngọc Thiên Luân của Lý Nhàn Ngư vẫn còn, chín con mắt ngưng tụ ra 81 câu ngọc máu, vẫn luôn vững vàng bảo vệ thân thể, chắc hẳn sẽ không chết. Tần Ninh nhìn một bệ đá một cái, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn lại bước ra lần nữa. Chỉ trong phút chốc, ba luồng ánh sáng hiện lên xung quanh người hắn. Cửu Nguyên Đan Điển. Vấn Quyển. Cầu Quyển. Tá Quyển. Một kiếm khí màu vàng lại chém xuống lần nữa. Tần Ninh lại không né không tránh, thân rồng cua móng to màu vàng, trực tiếp bắt lấy. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Kiếm vàng vỡ vụn. Móng rồng vẫn còn nguyên. Ba Đan Quyển mạnh hơn Long Hoàng Thập Tự Kiếm. Bản thân Đan Quyển đã được Tần Ninh lấy những bảo vật trong trời đất để luyện ra, mỗi một chữ khắc trong đó đều là châm ngôn. Sau khi một kiếm vàng vỡ tan tành, hàng vạn kiếm vàng trong nháy mắt bộc phát ra. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Tần Ninh nắm chặt bàn tay. Ba Đan Điển chắn ngang trước người, giống như ba tấm màn trướng khổng lồ che trời. Những tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai, từng kiếm khí màu vàng lao ra, tất cả đều bị Ba Đan Điển ngăn cản. Ánh mắt của Tần Ninh có mấy phần lạnh lùng. Dần dần khí thế của kiếm khí màu vàng càng ngày càng yếu ớt. Lúc này Tần Ninh bộc phát ra khí thế kinh khủng chập chờn. Hắn lại đến gần bàn đá màu vàng. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên. Núi vàng rung rẩy. Tần Ninh tiếp tục đến gần. Núi vàng tiếp tục rung rẩy. Đợi đến khi Tần Ninh điều khiển Ba Đan Điển ép tới gần chân núi vàng, bên ngoài núi vàng kia đã xuất hiện từng vết nứt. Tự tìm cái chết. Chỉ trong chớp nhoáng, vết nứt trên núi vàng lan ra mấy trượng, một bóng người lao ra ầm ầm từ bên trong đó. Người nọ mặc trường sa màu vàng, đầu đội mũ vàng, tay cầm một thanh kiếm màu vàng, bên trong thân kiếm tản ra từng khí tức kinh khủng, lao thẳng về phía Tần Ninh. Keng. Kiếm vàng chém lên trên ngọc giản, trong nháy mắt đã bị ngọc giản ngăn cản. Nhưng lúc này ánh sáng của ngọc giản cũng đột nhiên ảm đạm hẳn đi, Tần Ninh phun ra một ngụm máu tươi, cả người thụt lùi. Mà người đàn ông mặc đồ vàng, đầu đội mũ vàng, tay cầm kiếm vàng kia lại kiêu ngạo đứng trước núi vàng. Làm hỏng chuyện tốt của ta. Giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí khiến người ta khiếp sợ. Hắn chưa từng thấy ma tộc Kim Nguyệt, nhưng đã biết được từ trong miệng mấy người tả hạo, ma tộc Kim Nguyệt nhìn chung là có vẻ ngoài như vậy. Người đàn ông kia nhìn về phía Tần Ninh, cũng có mấy phần kinh ngạc. Làm chậm trễ chuyện lớn của bổn tọa, đúng là không biết sống chết, vậy hãy ở lại chỗ này đi. Tần Ninh nghe thấy lời này, sắc mặt vẫn không thay đổi. Lúc này người đàn ông mặc đồ vàng cau mày lại, nhìn chằm chằm Ba Đan Điển trong tay Tần Ninh, đột nhiên quát lên, Cửu Nguyên Đan Điển. Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông mặc đồ vàng, rốt cuộc đã thay đổi sắc mặt. Cửu Nguyên Đan Điển có rất nhiều người biết, nhưng lại rất ít người được nhìn thấy. Người đàn ông này biết được kiểu gì? Làm sao ngươi biết? Tần Ninh quát lên. Hừ. Người đàn ông mặc đồ vàng quát, trước kia đã từng nhìn thấy. Đã từng nhìn thấy? Ở chỗ nào? Trần Nhất Mặc. Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông mặc đồ vàng, mở miệng nói, Trần Nhất Mặc ở nơi nào? Ồ, người đàn ông mặc đồ vàng nhìn Tần Ninh, hơi kinh ngạc, người biết Trần Nhất Mặc. Thực lực tiểu đế tôn lại có thể ngăn cản Kim Ngọc kiếm trận mà bổn tọa bố trí, cũng khá lợi hại. Xem ra ngươi không đơn giản. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lão. Nếu đã như vậy, cứ bắt ngươi trước rồi nói sau. Người đàn ông mặc đồ vàng lạnh lùng nói. Bắt ta. Ngươi xứng sao? Tần Ninh cầm Ba Đan Điển, quát lên, nếu đã nhìn thấy Cửu Nguyên Đan Điển, vậy thì phải biết uy lực của Cửu Nguyên Đan Điển chứ. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, Long Hoàng Thập Tự Kiếm xuất hiện trong tay, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt lập tức vang lên. Cầu. Tác. ba chữ tụ tập ở bên ngoài phù ấn, khí tức kinh khủng lan ra. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, ba chữ kia trong nháy mắt đã dung nhập vào giữa trán Tần Ninh, biến mất không thấy. Mà vào lúc này, pháp thân Long Hoàng Bất Diệt cũng ngưng tụ lần nữa. Long Ảnh cầm một cây trường thương, phượng ảnh đi đôi với một phượng kiếm. Long thương, phượng kiếm. Khi pháp thân Long Hoàng Bất Diệt xuất hiện, lúc này long thương và phượng kiếm cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng và ánh sáng màu lam. Đồng thời trên trời xuất hiện đầy sao, cửu hoàng tinh thần quyết bộc phát ra, khí thế kinh khủng lan tràn. Nơi đây giống như biến thành bầu trời đêm. Tất cả những thứ này là sức mạnh lớn nhất mà Tần Ninh có thể thể hiện ra được bây giờ. Ba đan điển, pháp thân Long Hoàng Bất Diệt, cửu hoàng tinh thần quyết. Giờ phút này, có thể nói là Tần Ninh đã thể hiện ra sức mạnh lớn nhất của mình, tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Khí thế kinh khủng khiến vẻ mặt ung dung của người đàn ông mặc đồ vàng trở nên nghiêm trọng. Chịu chết đi. Lúc này người đàn ông mặc đồ vàng đã thu lại sự khinh bỉ trong lòng mình, bàn tay nắm chặt lại, một tiếng nổ truyền ra. Kiếm khí màu vàng ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm vàng nâng lên cao chém ra, lao thẳng về phía Tần Ninh. Tần Ninh bước ra một bước, bên trong pháp thân Long Hoàng Bất Diệt, Long Ảnh trực tiếp phá không bay ra. Ầm. Long thương xuất thế, đâm thẳng về phía kiếm vàng. Ầm. Tiếng nổ tung nặng nề vang lên. Ánh sáng vàng vỡ ra đầy trời. Mà vào lúc này, lực phản chấn to lớn lan đến trước người Tần Ninh, nhưng ba chữ kia lại đột nhiên ngưng tụ ra, ngăn cản ánh sáng vàng đầy trời. Người đàn ông mặc đồ vàng lập tức hiểu ra, Tần Ninh là cảnh giới tiểu đế tôn, có thể chống lại ông ta là nhờ vào ba đan điển. Ba cuốn là một tầng. Có vẻ Tần Ninh đang nắm trong tay ba quyển đầu. Cũng may là ba quyển đầu, nếu như là ba quyển giữa hoặc là ba quyển cuối, vậy hôm nay sẽ khó mà nói. Ba đan điển khiến Tần Ninh tăng lên tới mức có thể chống lại cường giả chí cao đế tôn như ông ta. Cửu nguyên đan điển năm xưa đúng là quá mạnh mẽ. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Từ đầu đến cuối người đàn ông mặc đồ vàng vẫn dùng kiếm làm binh khí, chém ra từng kiếm khí, hoàn toàn có thể xé xác từng vị võ giả cảnh giới tiểu đế tôn, đại đế tôn. Ba đan điển lại ở trong tay ngươi, ngươi và Trần Nhất Mặc có quan hệ như thế nào? Người đàn ông mặc đồ vàng lạnh lùng nói, cho dù có quan hệ như thế nào, bắt ngươi, ba đan điển sẽ thuộc về ta, ngươi có thể chết được rồi. Sắc mặt Tần Ninh vô cùng lạnh lùng. Một tiếng nổ vang lên. Trước người Tần Ninh, Long Ảnh cầm thương, Phượng Ảnh cầm kiếm, lại xông ra lần nữa. Mà bản thân Tần Ninh thì cầm Long Hoàng Thập Tự Kiếm, cũng chém ra. Pháp thân, bản thân, hai cái kết hợp, trong nháy mắt đã xông ra. Ta cũng đã biết đại khái về giới hạn thực lực bộc phát của ngươi. Người đàn ông mặc đồ vàng lạnh nhạt nói, nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, người đàn ông mặc đồ vàng cầm trường kiếm chém ra, trong khoảnh khắc trường kiếm đã rơi xuống. Kiếm vàng rơi xuống, kiếm khí mạnh mẽ. Keng. Âm thanh kinh khủng vang lên lần nữa. Lần này không còn là kiếm khí do kiếm vàng ngưng tụ, mà là bản thân kiếm vàng chém ra. Một tiếng vang chói tai trong nháy mắt đã phá rách hư không, đi tới trước mặt Tần Ninh. Long Phượng Ảnh lao ra. Ầm. Ầm. Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, người đàn ông mặc đồ vàng điều khiển kim giáp, thế công mạnh mẽ, Tần Ninh bị động phòng ngự, pháp thân bắt đầu tan vỡ, mà lúc này cơ thể hắn cũng dần dần xuất hiện từng vết nứt. Pháp thân của Tần Ninh không chịu được, bắt đầu tán loạn. Mà lúc này tốc độ nứt ra của cơ thể cũng càng nhanh hơn. Giống như một món đồ sứ xuất hiện từng vết nứt, vô cùng kinh khủng. Uy lực kiếm vàng chém xuống càng ngày càng mạnh, thậm chí ở sau lưng người đàn ông mặc đồ vàng đã ngưng tụ ra một bóng kiếm ngàn trượng màu vàng, kinh khủng đến mức cho người ta gần như không thở được. Chết đi. Một tiếng ầm vang lên, cả người Tần Ninh thụt lùi ầm ầm, phun ra một ngụm máu tươi. Người đàn ông mặc đồ vàng lập tức cầm kiếm chém ra. Trường kiếm đi tới trước ngực Tần Ninh. Đạp. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Ninh há miệng quát một tiếng tựa như chân ngôn vậy, trong nháy mắt bùng nổ. Chỉ trong chớp nhoáng, một bóng voi lớn xuất hiện ở sau lưng người đàn ông mặc đồ vàng. Không phải voi lớn, là voi ma mút. Voi ma mút giống thú dữ hồng hoang, cả người mọc đầy lông xanh, cái vò dài giống như có thể hút cạn sông biển, đôi ngà lớn giống như cột chống trời vậy. Cái bóng voi ma mút cổ xưa to lớn do 10 triệu ngôi sao ngưng tụ ra, vào lúc này trực tiếp đạp xuống. Cửu thần tinh thần quyết ngưng tụ ra thần tượng. Cửu hoàng tinh thần quyết ngưng tụ ra voi ma mút. Tổ tiên của thần tượng là voi ma mút. Một cú đạp kia dường như có thể đạp bể núi sông, có thể đạp vỡ trời đất, có thể đạp nát hư không. Ầm. Lúc này Tần Ninh cứ như bị hút hết toàn bộ lực lượng bên trong thân thể, không ngừng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, vết nứt trên người dần dần dừng lan ra. Ba đan điển thoát ra khỏi người Tần Ninh, hóa thành ngọc phù bồng bềnh ở trước mặt hắn. Giờ phút này, cả người Tần Ninh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một lúc lâu sau hắn mới bước ra một bước. Chống Long Hoàng thập tự kiếm đi tới trước bóng người màu vàng kia. Trường kiếm trực tiếp để giữa cổ người đàn ông mặc đồ vàng, Tần Ninh thở hổn hển nói, Chí Cao Đế Tôn. Giỏi lắm sao? Bóng người màu vàng kia nằm trên đất khẽ động 10 ngón tay, cả người chảy ra dòng máu màu vàng nhạt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Ngươi! Ngươi! Tần Ninh đưa trường kiếm xuống, trực tiếp thọc một cái vào bụng người đàn ông mặc đồ vàng. Máu tươi chảy ra ròng ròng, người đàn ông mặc đồ vàng đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo, nhưng lại không thể động đậy được. Cả người ông ta gần như vỡ vụn, cứ như hoàn toàn mất hết sức sống vậy, nếu không phải hồn phách mạnh mẽ thì bây giờ ông ta đã chết rồi. Ma tộc Kim Nguyệt, tên gì? Ngươi xong đời rồi, chắc chắn ngươi sẽ phải chết, chắc chắn sẽ phải chết. Người đàn ông mặc đồ vàng gầm hét lên. Hỏi ngươi tên gì? Tần Ninh khuấy động Long Hoàng thập tự kiếm, chỉ thấy nội tạng của người đàn ông mặc đồ vàng cũng bị đảo lộn theo thân kiếm. Kim Cổ Lực. Ta tên là Kim Cổ Lực, Kim Cổ Trác là huynh trưởng của ta. Tần Ninh tùy tiện nói, Kim Cổ Trác là ai? Tộc trưởng tộc Kim Nguyệt. Ở đâu? Ở núi Kim Nguyên của Đà La Cung, Kim Cổ Lực gầm thét. Cặp mắt xuất hiện đầy tia máu cứ như không chịu đựng nổi sự đau đớn đó. Núi Kim Nguyên. Ở phía đông của Cửu Nguyên Vực là lãnh địa của Đà La Cung. Tộc Kim Nguyệt nhất tộc cũng cần ông ta, coi như người đại diện trong coi Cửu Nguyên Vực. Tần Ninh giở cợt nói, chiêu trò y hệt như ở Hạ Tam Thiên. Kim Cổ Lực lập tức nói, ngươi thả ta ra, ta có thể bảo huynh trưởng ta tiến cử ngươi ngồi ngang hàng với Đà La Khôn, ngươi mới chỉ ở cảnh giới tiểu đế tôn mà đã có thực lực kinh khủng như vậy, nhất định sẽ có thể. Ông ta cảm giác thân xác của mình sắp vỡ vụn rồi. Ông ta không muốn cơ thể mình nổ tung đâu. Nếu thân xác tan vỡ, cho dù hồn phách vẫn tồn tại, nhưng nếu tu hành ra thân xác một lần nữa sẽ để lại cho mình mối họa rất lớn. Tiến cử ta. Tần Ninh giở cợt nói, người lấy cái gì tiến cử ta? Huynh trưởng ta quản lý Kim Nguyệt nhất tộc, ở bên trong Cửu Nguyên Vực có địa vị cao như hai vị tộc trưởng của tộc Ám Nguyệt, tộc Thanh Mộc vậy, tuyệt đối có thể tiến cử ngươi. Tộc Ám Nguyệt, tộc Thanh Mộc đều ở bên trong Cửu Nguyên Vực. Tần Ninh nhìn về phía Kim Cổ Lực, cười nói, quả nhiên muốn hỏi thăm tin tức về ma tộc vẫn là phải hỏi ma tộc. Ta sẽ không lừa ngươi, tộc ta luôn coi trọng người mới. Kim Cổ Lực tiếp tục nói, ta có thể thề, nếu ta lừa ngươi sẽ chết không được tử tế. Tần Ninh đá Kim Cổ Lực một cú, cười mắng, ngươi có biết ta là ai không? Người này dường như quá sợ hãi cái chết thì phải. Dáng vẻ khinh thường vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ ông ta chỉ muốn sống. Trần Nhất Mặc đâu? Tần Ninh tiếp tục hỏi. Ở Tam Tử Địa. Kim Cổ Lực nói, năm đó hắn ta bị chúng ta bắt tay tính kế dẫn vào Tam Tử Địa, nhốt ở nơi đó, không ra được. Tam Tử Địa. Hiện tại có thể xác định được, Trần Nhất Mặc không chết. Đây cũng xem như là chuyện tốt. Tần Ninh nhìn về phía Kim Cổ Lực, lại nói, đại ca Kim Cổ Trác của ngươi, có thực lực thế nào? Chỉ cao đế tôn tầng 10. Kim Cổ Lực vội vàng nói, thực lực của đại ca ta không yếu hơn năm người Đà La Khôn, Thành Dương Hoa kia nhưng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu, phải không? Tần Ninh mỉm cười nói, nếu không phải vì như thế, tộc Kim Nguyệt và tộc Ám Nguyệt các ngươi đã sớm trực tiếp ra quân, tiêu diệt năm bá chủ của Cửu Nguyên Vực. Kim Cổ Lực cũng nói, cũng không chỉ có một nguyên nhân như thế, nhân tộc vẫn quen thuộc với nhân tộc hơn, nếu như chúng ta tiêu diệt tất cả các thế lực, muốn thống trị Cửu Nguyên Vực cũng không đơn giản như vậy. Lần này, Đà La không định tuyên bố bí mật gì. Tần Ninh lại hỏi. Ta không biết. Kim Cổ Lực vội vàng nói, ta thực sự không biết, ta đã ở chỗ này đã rất lâu rồi, lần này, đại ca có kế hoạch gì, ta thực sự không biết, thế nhưng ta có thể giúp ngươi điều tra, thân phận ta ở tộc Kim Nguyệt cực kỳ tôn quý, ta đi hỏi đại ca ta nhất định sẽ nói cho ta biết. Ngươi là kẻ ngốc hay ta là kẻ khờ? Thả ngươi đi rồi, ta còn có thể hỏi ngươi cái gì nữa? Nghe được lời này, Kim Cổ Lực sửng sốt, vẻ mặt đau khổ. Sau lưng tộc Kim Nguyệt, tộc Ám Nguyệt và tộc Thanh Mộc là ai? Là Thánh tộc Thiên Mục. Thánh tộc Thiên Mục. Tần Ninh nhớ kỹ cái tên này. Ta hỏi ngươi, Thánh Đạo Tông có quan hệ như thế nào với ma tộc? Thánh Đạo Tông. Kim Cổ Lực ngẩn người, nói, ta không biết. Ngươi không biết. Ta thực sự không biết, tộc Kim Nguyệt và tộc Ám Nguyệt vẫn luôn chia ra để hành động, cho dù có liên hệ thì cũng là đại ca của ta và những người khác, ta không mấy quan tâm việc trong tộc. Thật không? Tần Ninh nhìn chằm chằm vào mắt Kim Cổ Lực. Qua một hồi lâu, Tần Ninh mới nói tiếp, vậy vì sao ngươi lại bắt đồ nhi của ta, ngươi muốn làm cái gì? Tần Ninh cười lạnh nói, vậy ngươi ở chỗ này chờ đợi cái gì? Bản thân ngươi ẩn nấp ở nơi đây, là do ai sai khiến? đại ca của ta. Kim Cổ Lực lập tức nói, đại ca ta nói, để ta ở đây chờ đợi, tiếp theo sẽ có chuyện lớn cần ta đi làm. Tần Ninh quan sát kỹ Kim Cổ Lực, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía đài đá màu vàng kim, nói, ta đã nhìn thấy, thứ ẩn chứa bên trong đài đá màu vàng kim này chính là một ý cảnh võ đạo của Chí Cao Đế Tôn, có phải là ngươi đang dự định dung hợp nó không? Kim Cổ Lực rụt cổ lại, gật gật đầu. Là của ai? Huyền Không lão nhân của Động Thiên Huyền Nguyệt. Huyền Không lão nhân? Tần Ninh nhíu mày. Huyền Không lão nhân, hắn có quen biết? Năm đó, khi còn ở Cửu Nguyên Vực, người đứng đầu Động Thiên Huyền Nguyệt chính là Huyền Không. Mà lần này, theo Tần Ninh được biết, vị Huyền Không này đã mất tích từ rất lâu rồi đã chết. Tần Ninh còn nhớ rõ, Huyền Không có quan hệ không tồi với Trần Nhất Mặc, thậm chí, Huyền Không còn dự định chọn Trần Nhất Mặc làm con rể. Đây đã là chuyện từ mấy vạn năm trước. Tần Ninh nhìn về phía đài đá màu vàng kim, sau đó đảo mắt nhìn về Kim Cổ Lực, chậm rãi nói, ta sẽ không giết ngươi, tạm thời để lại cho ngươi một mạng. Được được được. Nhưng mà Tần Ninh cầm Long Hoàng Thập Tự kiếm trong tay, nhảy mắt chém xuống, thân thể ngươi không thể tồn tại. Ầm, trong khoảnh khắc, thân thể Kim Cổ Lực bị nổ tung, một hư ảnh hồn phách xuất hiện giữa không trung. Tần Ninh búng tay, hư ảnh hồn phách kia rơi vào lòng bàn tay hắn, từng đạo phù chú được đánh ra, hồn phách bị trói buộc, ngay sau đó, Tần Ninh đem hồn phách của Kim Cổ Lực giam giữ trong hồn hải của mình. À, lúc này, Kim Cổ Lực rít gào nói, Tần Ninh, ta nói với ngươi nhiều chuyện như vậy, vì sao ngươi còn muốn phá hủy thân thể của ta? Bây giờ, ngươi không có tư cách để cò kè mặt cả với ta. Cho dù tái tạo lại thân xác, nhưng sao có thể tốt bằng thân xác mà ông ta đã dùng bấy lâu nay? Đáng ghét, đáng ghét. Lúc này, Tần Ninh cũng không thèm để ý đến Kim Cổ Lực đang rít gào mà trực tiếp đến gần đài đá. Chín con mắt. Trong mỗi một con mắt đều ngưng tụ ra chín đường ngọc câu. 81 đường ngọc câu. Ngay khi Tần Ninh tới gần, Lý Nhàn Ngư đã lập tức bùng nổ, giống như có 81 ánh sáng đỏ muốn giết chết Tần Ninh. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía chín con mắt, thản nhiên nói, ta đang cứu hắn ta. 81 ngọc câu vẫn không động đậy. Mà lúc này, bỗng nhiên có một con mắt trong số đó lơ lửng giữa không trung, rồi dần dần hạ xuống, rơi vào lòng bàn tay Tần Ninh. Bên trong mắt đồng kia phát ra âm thanh thì thầm, bay bổng trong không khí. Sư tôn theo âm thanh nho nhỏ vang lên, chín con mắt đã biến mất không thấy đâu. Tất cả đều hạ xuống, quay về cơ thể Lý Nhàn Ngư. Mà lúc này, Tần Ninh cũng nhìn thấy trên đài đá vàng kim kia có từng tia sáng màu vàng tản ra, rơi vào cơ thể Lý Nhàn Ngư rồi cuối cùng biến mất không thấy đâu. Đợi tất cả mọi việc xong xuôi, cơ thể Lý Nhàn Ngư bắt đầu xuất hiện tiếng hít thở chậm rãi. Tần Ninh từng bước tiến lại gần Lý Nhàn Ngư, chậm rãi nâng người hắn ta dậy rồi kiểm tra hơi thở, lúc này, hắn mới thực sự thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lúc này, sức lực toàn thân của Tần Ninh giống như là đã tiêu tán hết, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lấy cảnh giới tiểu đế tôn, mượn thần uy của ba quyển đan điển, trấn áp một vị cường giả siêu cấp chí cao đế tôn, đây đã là cực hạn của Tần Ninh. Mà dưới cực hạn này, phải dùng thân thể cường độ cao, thừa nhận lực lượng bùng nổ của ba quyển đan điển. Cho tới bây giờ, Tần Ninh mới thực sự yên lòng. Cửu Anh có. Thân hình Cửu Anh xuất hiện, nó nhìn về phía Tần Ninh. Tần gia, người không sao chứ? Lúc này, khuôn mặt Tần Ninh trắng bệch đến mức đáng sợ, trông hệt như quỷ, hơn nữa, trên cánh tay và giữa cổ còn có huyết văn nhàn nhạt. Không chết được. Tần Ninh phất tay nói, cho dù chỉ còn lại một hơi, giết bọn họ, vẫn là chuyện rất đơn giản. Cửu Anh gầm lên một tiếng rồi bay vút lên trên cùng lúc đó. Trên đỉnh vách núi, tại nơi rộng lớn như vậy, nhìn kỹ lại mới thấy, giờ phút này ở đó đã tụ tập hơn 100 người. Mà những người kia đứng tập trung lại một chỗ, dáng vẻ như hổ rình mồi nhìn về phía bờ vách núi, lúc này, bên vách núi, ba bóng người đang đứng đó. Thời Thanh Trúc, Liễu Văn Truyền, Quý Trường Phong. Thời Thanh Trúc ngồi trên một tảng đá, một tay chống cằm, trông có vẻ nhàm chán, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn như có như không nhìn về phía bờ vách núi, có chút lo lắng. Còn Liễu Văn Truyền thì như hổ rình mồi đứng chắn ở phía trước, dáng vẻ đề phòng. Mà Quý Trường Phong thì giống như chó chết nằm ở một bên, dưới những ánh mắt chăm chú nhìn qua đây, có thể nói là mất hết thể diện, vô cùng xấu hổ. Liễu Văn Truyền, mở đại trận ra. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh nhạt vang lên. Liễu Văn Truyền nhìn về phía người nọ, ánh mắt vẫn không đổi, khuôn mặt mang theo chút lạnh lùng nói, không mở được. Liễu Văn Truyền, ngươi không cần tự tìm đường chết, Lý Nhàn Ngư đã chết, ở trong thánh địa Thanh Dương, ngươi đã không còn chỗ dựa vững chắc. Liễu Văn Truyền nhìn thanh niên áo xanh kia, hờ hững nói, Thanh Vô Song, nếu như bây giờ ngươi tiếp tục ngạo mạn, vậy thì đợi lát nữa ngươi sẽ chết rất thảm. Lời này vừa nói ra, ánh mắt thanh niên áo xanh đã lóe lên, sát khí bắn ra bốn phía. Cái đồ tự đâm đầu vào chỗ chết. Thanh Vô Song bị làm cho mất hết mặt mũi, trên mắt tối tăm không chút ánh sáng, sát khí trong lòng đã ngưng tụ lại. Bên cạnh hắn ta, một thanh niên áo trắng có đôi mắt sâu thẳm như ánh sao, khí chất tĩnh lặng như ánh trăng, lạnh nhạt nói, để cho chúng ta tới chỗ này, rồi lại nhảy vực, rốt cuộc là kẻ này có ý gì? Bên cạnh thanh niên áo trắng, một thanh niên mặc áo dài cũng cười nói, xem ra, chúng ta bị đùa giỡn lúc này. Liễu Văn Truyền nhìn về phía hai người nọ, trầm mặt không lên tiếng. Động Thiên Huyền Nguyệt, hai trong tứ nguyệt thiên kiêu. Trong Động Thiên Huyền Nguyệt có bốn vị thiên kiêu, Huyền Trung Nguyệt, Lý Yến Nguyệt, Nguyên Nguyệt Minh, Trác Văn Nguyệt. Trong bốn người này, Huyền Trung Nguyệt có danh tiếng vang dội nhất. Ngoài trừ hai người này đã đến bên ngoài, còn có hai người đứng ở bên kia. Hai tên thanh niên kia bày ra vẻ phóng khoáng, ngông nghênh, ngồi trên đỉnh núi bên ngoài trận pháp, nhìn vào bên trong trận. Cô gái xinh đẹp như vậy, trong thiên hạ đúng là hiếm thấy, cô nương, có thể ra ngoài nói chuyện được không? Một người mở miệng nói. Lúc này, Thời Thanh Trúc nhìn về phía người kia, mở miệng nói, ngươi là ai? Đà La Cung, Đà La Nam. Ồ, Thời Thanh Trúc lập tức nói, ngươi có biết vì sao Quý Trường Phong lại thảm như vậy không? Vì sao? Thời Thanh Trúc thản nhiên cười nói, bởi vì hắn ta đùa giỡn ta, phu quân ta tức giận nên đã đánh cho hắn ta tàn phế luôn. Nghe được lời này, Đà La Nam cũng cười ha ha nói, ngươi cười lên trông thật là xinh đẹp, ta sẽ giết phu quân ngươi rồi cưới ngươi. Vạn Hạng bên cạnh Đà La Nam nhíu mày. Bên trong trận phá, Quý Trường Phong vô cùng thê thảm cũng gào lên, Đà La Nam, Vạn Hạng, cứu ta. Yên tâm. Đà La Nam cười nói, sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này đâu. Thánh địa Thanh Dương, Thanh Vô Song. Động Thiên Huyền Nguyệt, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt. Đà La Cung, Đà La Nam, Vạn Hạng. Năm vị thiên kiêu tuyệt đỉnh hiện giờ tụ tập ở đây, mang theo gần trăm vị đệ tử tinh nhuệ cảnh giới tiểu đế tôn của Tam Đại Tông Môn, không thể không nói là vô cùng khí thế. Nhân lực của cả ba phương đều đã đến đây từ sớm, hơn nữa, cũng đã chuẩn bị ra tay phá trận, thế nhưng, không phá được. Gương huyền hỏa kia chính là một món bảo khí chí tôn cực kỳ cường đại, đại trận mà Tần Ninh thi triển lại lấy gương huyền hỏa làm căn cơ, cảnh giới tiểu đế tôn căn bản là không thể nào phá vỡ. Đừng nói là tiểu đế tôn, cho dù là cảnh giới đại đế tôn cũng khó mà phá vỡ được. Năm vị thiên kiêu hoàn toàn bó tay, không còn cách nào chỉ có thể chờ đợi. Liễu Văn Truyền truyền đạt lại lời nói của Tần Ninh. Đến đây, chờ đợi. Lời nói kiêu ngạo như thế, làm cho mấy vị thiên kiêu ở đây đều cảm thấy bản thân không thể đi một chuyến tay không. Lúc này, Thánh tử Thánh địa Thanh Dương, Thanh Vô Song cười nói, hai người các ngươi cũng đến xem náo nhiệt, à Kha Viêm Vũ và Hoàng Khải Minh chính là đạo tử Thánh Đạo Tông. Mà Tần Ninh cũng xuất thân từ Thánh Đạo Tông, hai người này chẳng lẽ là đến để trợ giúp Tần Ninh. Lúc này, trong lòng mấy vị thiên kiêu đều cảm thấy khó hiểu. Kha Viêm Vũ mặc áo dài màu đỏ lửa, mỉm cười nói, các vị đừng hiểu lầm. Hai người chúng ta đến đây vì Tần Ninh. Hoàng Khải Minh thản nhiên nói, vì giết hắn. Điều này, ngược lại làm cho mấy vị thiên kiêu cảm thấy vô cùng tò mò. Thế nhưng hai người Kha Viêm Vũ và Hoàng Khải Minh dường như cũng không muốn giải thích. Trên thực tế, không chỉ có bảy vị thiên kiêu này đến đây. Trên đỉnh núi ở xung quanh, có một vài bóng người đang đứng đó. Hai vị thánh tử khác đến từ Thánh địa Thanh Dương, Vạn Tiên Hướng và Niếp Như Tuyết cũng đến đây. Lúc trước, hai người cũng không tham gia vào việc đuổi giết Lý Nhà Ngư, chỉ là nghe được sự việc đã làm lớn đến mức này rồi nên hai người tò mò đến xem. Cái tên Tần Ninh đột nhiên xuất hiện kia, rốt cuộc là có bản lĩnh gì mà dám can đảm khiêu khích nhóm thiên kiêu của các đại bá chủ. Đồng thời, hai vị thiên kiêu khác của Động Thiên Huyền Nguyệt cũng xuất hiện ở đây. Chỉ có ba vị đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông là chưa từng thấy mặt. Vạn Tiên Hướng mặc một bộ áo dài, nhìn qua có chút phong độ nhẹ nhàng, hắn ta nhìn khí thế trên đỉnh núi bên kia, không nhịn được cười nói, những người này, vì vị trí đứng đầu mà bất chấp tất cả. Niếp Như Tuyết trong trang phục màu trắng tuyết cũng mở miệng nói, ngược lại ta thật sự hiếu kỳ, Lý Nhà Ngư có thực sự là đã chết rồi hay không thế, nhưng thành thật mà nói, nếu như không chết, thực lực của hắn ta quả thực là ta và ngươi không thể sánh bằng. Vạn Tiên Hướng cười ha ha nói, đối với vị trí đứng đầu, ta cũng không mấy quan tâm, thiên kiêu trong Cửu Nguyên Vực, đứng ở trên cũng chỉ có mấy người chúng ta, thế nhưng cả Thượng Nguyên Thiên rồi Trung Tam Thiên thì sao? Rất nhiều thiên kiêu truy đuổi vị trí thứ nhất, tranh giành vị trí thứ nhất, quá mệt mỏi chẳng bằng là một người tự do phóng khoáng. Niếp Như Tuyết nhìn thoáng qua Vạn Tiên Hướng, không nhịn được cười nói, nếu như ngươi thoải mái như vậy, chỉ sợ sẽ lùi về sau trên con đường võ đạo, sẽ không tiến lên phía trước được. Hai người Lý Yến Nguyệt và Nguyên Minh Nguyệt cũng đứng ở một khoảng cách không xa. Lý Yến Nguyệt mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, dáng người thướt tha, lộ ra vài phần xinh đẹp, khuôn mặt của cô ta không tính là rung động lòng người, liếc mắt nhìn qua cũng không tính là sáng chói, nhưng khi nhìn kỹ, lại khiến cho người ta lưu luyến không rời, nhìn thêm vài lần nữa, dường như sẽ bị nó mê hoặc. Bên cạnh cô ta là Nguyên Minh Nguyệt với bộ một quần áo màu trắng đơn giản, khí chất nhẹ nhàng. hai người Huyền Trung Nguyệt và Trác Văn Nguyệt lần này gây ra chuyện lớn rồi. Lý Yến Nguyệt thản nhiên nói. Tại nơi diễn ra cuộc sơ tuyển này thì chuyện gì được tính là lớn? Nguyên Minh Nguyệt không nhịn được cười nói, mọi người đều vì tranh giành vị trí đứng đầu, thủ đoạn như thế nào thì có liên quan gì? Cái mà mọi người nhìn vào, chỉ là kết quả cuối cùng. Lý Yến Nguyệt nghe vậy thì môi hơi giật giật nhưng cũng không nhiều lời. Lần này, ngoại trừ 5 vị đạo tử khác của Thánh Đạo Tông, cùng với 3 vị đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông là không có ở đây, thêm cả Mạc Thành Phong, còn những vị thiên kiêu khác, trên cơ bản là đều tập trung ở nơi này. Chỉ vì cái tên Tần Ninh kia, làm cho người ta cảm thấy thật không thể tưởng tượng được. Thời điểm mọi người đang tụ tập ở đây, ngay khi tiếng gió gào thét truyền đến, dưới vách đá, một cổ hơi thở khủng bố đột nhiên xuất hiện. Thân hình cao lớn 100 mét của Cửu Anh bay lên trên, vững vàng dừng ở trên vách đá. Tần công tử, Tần Ninh, Liễu Văn Truyền và Thời Thanh Trúc đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không có Tần Ninh ở đây, những người này có thể xé nát bọn họ, Liễu Văn Truyền nghĩ thầm trong lòng. Mà Thời Thanh Trúc thì xuất phát từ nỗi lo lắng cho Tần Ninh. Đồng thời, bên ngoài đại trận, hơn 100 người cũng trở nên cẩn thận. Tần Ninh có thể khiến cho Quý Trường Phong bị thương nặng, thực lực của kẻ này cũng không kém hơn các thiên kiêu tuyệt đỉnh, không ai dám xem thường hắn. Tần Ninh có cảnh giới tiểu đế tôn tầng 1 lại tương đương với thực lực của tiểu đế tôn tầng 7, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, không thể nào tin được. Lúc này, Tần Ninh từ trên người Cửu Anh đáp xuống, trong lòng còn ôm một người. Lý Sư Huynh. Liễu Văn Truyền nhìn thấy Lý Nhà Ngư, vẻ mặt kinh hãi. Mà đồng thời, mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Lý Nhà Ngư. Thực sự không chết. Cái tên này vẫn chưa chết. Không ít người cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc này, Tần Ninh ôm Lý Nhà Ngư đặt lên trên mặt đất. Lực pháp thân và cơ thể võ giả có chung một nhịp thở. Tình huống hiện giờ của Lý Nhà Ngư là thuộc về dạng bảo vệ, khiến cho pháp thân không thể bùng nổ. Cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Liễu Văn Truyền đi đến bên cạnh Lý Nhà Ngư, ảo não nói, Lý Sư Huynh, người không sao chứ? Lý Nhà Ngư lắc lắc đầu rồi nhìn về phía Tần Ninh. Lúc trước, Tần Ninh đánh một trận với Kim Cổ Lực, trên thực tế, hắn ta vẫn luôn quan sát, tuy rằng thân thể không thể nhúc nhích được, thế nhưng Cửu Công Ngọc Vãng Sinh Đồng đã nhìn thấy tất cả. Mà thương thế của Tần Ninh, Lý Nhàn Ngư cũng biết rõ. Hiện tại, nhìn qua thì sắc mặt Tần Ninh vẫn tái nhợt như trước, từng đường huyết văn âm thầm ngủ đông bên ngoài da thịt, trông vô cùng khủng bố. Sư Tôn ừm. Tần Ninh nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, người không sao chứ? Yên tâm, không chết được. Tần Ninh ngồi xổm xuống, bàn tay xoa xoa đầu Lý Nhàn Ngư, cười nói, đứa nhỏ ngốc, sau này làm việc cần thêm chút tâm tư. Vâng, Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, nước mắt đảo quanh tròng mắt. Trên đời này, không có ai đối xử với hắn tốt hơn Sư Tôn. Từ Đại Lục Vạn Thiên cho đến bây giờ, vẫn luôn là như thế. Hắn ta không biết nói chuyện, không bằng Thạch Cảm Đương cả ngày líu ríu, thế nhưng mỗi lần, hắn ta đều khắc ghi trong tim. Tần Ninh đứng dậy, chậm rãi nói, đám người này là Sư Tôn hẹn tới đây, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, đó là cây bình thường, mà ngươi là cây mà ta lựa chọn, cho dù là mưa to gió lớn, cũng không thể làm thương tổn ngươi chút nào. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu. Liễu Văn Truyền ở lại chăm sóc Lý Nhàn Ngư. Còn Thời Thanh Trúc đi đến bên cạnh Tần Ninh, nhìn thấy huyết văn trên cổ và bàn tay của hắn đó là do khi giao chiến với Kim Cổ Lực, thân thể phải thừa nhận quá nhiều sức mạnh bá đạo của ba quyển đan điển, để lại dấu vết. Lại khoe khoang rồi. Thời Thanh Trúc có chút trách cứ nói. Không, Tần Ninh vuốt ve mái tóc dài của nàng, cười nói, gặp một vài tình huống ngoài ý muốn, thế nhưng vẫn còn tốt. Nói xong, khí thế trong cơ thể Tần Ninh lập tức khuếch tán ra bên ngoài, trong đó ẩn như nghe được tiếng rồng gầm, tiếng phượng kêu, trong sự bá đạo còn mang theo vẻ thâm trầm. Chớp mắt, chỉ thấy trong cơ thể Tần Ninh hình như có khí huyết vô tận ngưng tụ lại, rồi chậm rãi lưu chuyển ra toàn thân. Phong Thần Châu có năng lực thần kỳ, sau khi cắn nuốt khí huyết ma tộc sẽ hóa thành Tịnh Ma Châu Đan. Mà lần này, Tần Ninh tiêu diệt thân thể của Kim Cổ Lực, tuy rằng vẫn chưa phá hủy hồn phách, nhưng Phong Thần Châu vẫn hấp thu máu thịt cùng khí tức của tên cường giả chí cao đế tôn này như trước, hóa thành khí huyết cực kỳ tinh khiết, ngưng tụ bên trong Phong Thần Châu. Mà giờ đây, Tần Ninh đem khí huyết đó ngưng tụ lại một chỗ. Nhất thời, từng luồng khí huyết khủng bố tràn ngập trong cơ thể Tần Ninh. Trong khoảnh khắc, tiếng rồng gầm phượng kêu lập tức bùng nổ. Trong cơ thể Tần Ninh, pháp thân phá tán, bắt đầu lần thứ hai, bắt đầu lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, pháp thân của Tần Ninh đã phá tán 4 lần. Tiểu đế tôn tầng 1 thăng cấp lên tiểu đế tôn tầng 5. Mà từng luồng khí huyết kia dường như vẫn không bị tán loạn, có một phần vẫn trở về cơ thể Tần Ninh như trước. Không thể tiếp tục nữa. Từ tầng 1 đến tầng 5, đây đã là cực hạn mà Tần Ninh có khả năng làm được. nếu như lại tiếp tục sẽ làm cho pháp thân Long Hoàng bất diệt xuất hiện sơ hở lớn. Lúc này, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Ninh, khuôn mặt tươi cười, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên hai má Tần Ninh, sau đó nàng đứng chắp tay sau lưng, cười duyên nói, chàng thật lợi hại. Một màn này khiến cho không ít người xung quanh phải ghen tị. Tần Ninh cũng mỉm cười nói, tình huống ngoài ý muốn, đôi khi cũng sẽ trở thành sự trợ giúp. Nói xong, Tần Ninh từng bước bước ra. Xem ra, người muốn giết đồ nhi của ta, đều tập trung ở đây hết rồi phải không? Giờ phút này, thanh âm của Tần Ninh lạnh nhạt, nhưng bên trong lời nói lại giống như mang theo ma lực vô tận, khiến cho đáy lòng mọi người trầm xuống. Tiểu đế tôn Tần một Tần Ninh làm cho Quý Trường Phong bị thương nặng, tuy rằng bọn họ không tận mắt nhìn thấy Tần Ninh sao làm được như vậy, nhưng có thể nghĩ được việc này tất nhiên là không đơn giản. Huống chi, Lý Tấn Hoa cũng là do Tần Ninh giết chết. Mà hiện giờ, Tần Ninh đã thăng cấp lên tiểu đế tôn tầng 5, mọi người thật sự có thể ngăn cản được hắn sao? Lúc này, Thanh Vô Song của Thánh Địa Thanh Dương đi ra, chậm rãi nói, mọi người không chấp nhận được Lý Nhà Ngư, chuyện là do ta gây nên, không có gì phải trốn tránh. Vút một tiếng vút bỗng nhiên vang lên. Long Hoàng Thập Tự kiếm xuất hiện trong tay Tần Ninh. Cầm kiếm, vung tay, chém xuống. Một cái đầu người lộc cộc lăn ra. Quý Trường Phong, chết. Nhất thời, xung quanh lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Sắc mặt Thanh Vô Song xanh mét. Đà La Nam và Vạn Hạng đến từ Đà La Cung cũng mang vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Lúc này, Tần Ninh lấy dung hồn thạch của Quý Trường Phong xuống, đưa cho Liễu Văn Truyền, nói, Liễu Văn Truyền, lấy điểm tính lũy ra cho nhà ngư, vị trí thứ nhất này, nhất định phải là của hắn ta. Liễu Văn Truyền nghe vậy thì vội vàng nhận lấy dung hồn thạch, trong phút chốc, hai tay vẫn còn đang run rẩy. Cảnh tượng giống như đang nằm mơ, làm cho lòng người phát run. Nhưng Liễu Văn Truyền là kích động đến run rẩy. Tần Ninh, quá cường đại. Võ giả bình thường, người nào tăng lên cảnh giới mà không phải cẩn thận, sợ rằng sẽ xuất hiện sai lệnh gì đó. Thế nhưng Tần Ninh lại bá đạo như thế. Tầng 1 đến tầng 5, pháp thân trực tiếp trải qua 4 lần phá tán, kiểu tu hành như vậy, ai mà dám. Chỉ có duy nhất một mình Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh vung tay lên, đại trận tiêu tan. Ánh mắt Tần Ninh nhìn quanh bốn phía, lạnh nhạt nói, từng người một lên thì không đã ghiền, cùng lên cả đi. Hy vọng, các ngươi đừng có chạy, như vậy, ta còn phải đi tìm các ngươi, việc này rất không thú vị. Ầm, trong khoảnh khắc, một bộ quần áo trắng, thanh niên tóc bay tán loạn, cầm trường kiếm trong tay, vô cùng cuồng vọng. Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, Đà La Nam, Vạn Hạng, Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ, bảy vị đại thiên kiêu, bảy vị thiên chi kiêu tử không ai có thể sánh bằng trong cả cửu nguyên vực, đều không rõ trong lòng đang có cảm nhận gì. Thế nhưng bây giờ, rút lui là không có khả năng. Đà La Nam cười lớn, trong tay cầm theo một thanh khoan đao, cách khoảng không chém ra. Ba người xung phong. Bốn người Trác Văn Nguyệt, Vạn Hạng, Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ cũng theo sát đánh đến. Bốn phía, hơn trăm vị cao thủ cảnh giới tiểu đế tôn lại như hổ rình mồi. Mà cùng lúc đó, ở đỉnh núi phía xa xa, giữa không trung, bốn người Lý Yến Nguyệt, Nguyên Minh Nguyệt, Vạn Tiên Hướng và Niếp Như Tuyết cũng nghẹn họng trân trối nhìn cảnh tượng này. Một bước tiến vào tầng 5. Rốt cuộc đây là con đường tu hành gì? Hơn nữa, thăng cấp như vậy, thật sự không lo lắng sau này, khi tăng cảnh giới sẽ tạo thành tình huống căn cơ không vững chắc hay sao? Cái tên Tần Ninh này, bỗng nhiên từ Thánh Đạo Tông chui ra, cả người đều vô cùng kỳ lạ. Mà hiện tại, lại luôn miệng nói muốn đòi lại công bằng cho Lý Nhà Ngư, càng khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Lúc này, bảy vị thiên kiêu đứng đầu tiểu đế tôn tầng 7 đã lập tức đánh đến. Bảy vị thiên kiêu, nháy mắt bày ra thiên phú của bản thân, khí thế khủng bố bùng nổ, lực lượng pháp thân tản ra đủ loại màu sắc. Rất khó để tưởng tượng, mấy ngày trước, những vị thiên kiêu này liên hợp với nhau, đối phó với Lý Nhà Ngư, đem Lý Nhà Ngư đẩy vào đường chết. Mà mấy ngày sau, những vị này lại tiếp tục liên hợp lại, đối phó với Tần Ninh. Chỉ là lần này, sẽ như thế nào? Nhìn thấy ba người cầm đầu là Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt và Đà La Nam, ánh mắt Tần Ninh mang theo sát khí. Cút cho ta! Một lời vừa dứt, Tần Ninh chém ra một kiếm. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, kiếm chiêu của Ý Cảnh tầng 4. Một kiếm chém ra, hư ảnh rồng vàng lập tức bùng nổ, khí thế khủng bố càng quét ra xung quanh. Ầm, âm thanh gầm rú, nứt vỡ kịch liệt vang lên. Giữa lực xung kích, kiếm khí nháy mắt chém thẳng về phía ba người. Ba người Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt và Đà La Nam căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện lui về, thế nhưng ngay khi kiếm khí phóng tới trước mặt ba người, áp lực khủng bố truyền đến, khiến cho bọn họ lập tức thay đổi sắc mặt, cơ thể lui về sau. Mà lúc này, Tần Ninh lần thứ hai bước ra, chém xuống một kiếm. Kiếm này là đánh về phía Vạn Hạng. Vạn Hạng lập tức thay đổi sắc mặt, hắn ta nhắm mặt,